Tiên Võ Đế Tôn chương 3036 tới chương 3052. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thái Cổ Lộ hôn mê, mù mờ. Ngũ Đế nghiễm nhiên đứng ở đó, Nữ Đế Thiên Đình vẫn đang phất tay áo, trút xuống tiên quang vĩnh hằng, tốc độ thu hồi Thái Cổ, ba người Diệp Thần, Đế Hoang, Hồng Nhan tỏa ra thần huy toàn thân, lại đang cực điểm khôi phục thần lực đế đạo, con đường thật vất vả mới tiếp nhận, nếu lại rút về, thật sự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Đế Hoang và Hồng Nhan không có gì, chưa phát giác được biến hóa vi diệu gì, ngược lại là Diệp Thần, ánh mắt sáng ngời bất định, lúc trước ánh mắt Nữ Đế nhìn hỗn độn đỉnh của hắn thực sự chứa quá nhiều thâm ý, hắn quen nhìn sắc mặt, tự như đã đoán ra manh mối, nếu hiến tế chư thiên trăm vạn thần tướng, hắn nhất quyết không làm được, hắn dẫn bọn họ tới là liều mạng, không phải để bọn họ chịu chết, nếu để huyết cốt thần tướng trải lên con đường này, hắn trở về hàng năm, nên giải thích thế nào với thân nhân. So với cái này thì lại tìm người chứng đạo thành đế khá đáng tin cậy. Như thế mấy vị đế đế liền có thể thay đổi, thần lực khô kiệt giả lui ra, thần lực dư thừa bổ sung, về phần Nữ Đế Thiên Đình trước người, hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao của nàng, có vĩnh hằng chống đỡ, để đạo thần lực của nàng, hẳn là dùng mãi không cạn. Đế Hoang lui ra. Nữ Đế Thiên Đình khẽ mở môi. Lời còn chưa dứt, nàng đã kết ấn một tay, đại trận lại hiện ra, có chút khác biệt so với lúc trước, đổi trận tuyến của pháp trận thành ba cái, nàng đứng một cái, Diệp Thần và Hồng Nhan mỗi người đứng một cái. Đế Hoang cũng đã lui ra ngoài. Bất luận là ai, đều giống như hiểu ngụ ý của Nữ Đế. Kế hoạch không theo kịp biến cố, bọn họ cần thay đổi trận hình, Hồng Nhan và Diệp Thần lên trước, đợi khi thần lực khô kiệt, lại do Đế Hoang và Hình Thiên bổ sung, đây cũng là biện pháp không có cách nào khác. Cũng trong một cái chớp mắt, mi tâm tiên văn của Nữ Đế khắc ra, lần nữa giơ hai tay, năm ngón tay mở ra, hướng về hư vô cùng hư ảo. Ông! Thái Cổ Lộ ong ong một tiếng, vốn là xu thế rút về, lại kéo dài vào chỗ sâu, từ chậm đến nhanh. Thiếu đi sức mạnh của một đế, Diệp Thần và Hồng Nhan đột nhiên tăng cường, thần lực của đế đạo bị hút đi một cách điên cuồng, thân thể màu vàng kim của Toan Nghê dần dần ảm đạm đi, khuôn mặt hồng hào của nàng cũng tái nhợt, chưa qua bao lâu đã bắt đầu thở hổn hển. Nhìn Nữ Đế Thiên Đình xem, còn hơn cả hai người bọn hắn, 3000 tóc đen, nhiều hơn từng sợi tuyết trắng, không chỉ có lực lượng vĩnh hằng đang trôi đi, ngay cả thọ nguyên cũng đang hao tổn, hẳn là bị cấm pháp nào đó. Diệp Thần thấy hắn nói vậy, chau mày, không cần đi hỏi cũng biết Nữ Đế phải trả giá thế nào. Thiếu đi một vị đế đế, áp lực không chỉ đè lên trên người hắn và Hồng Nhan, mà phần lớn là Nữ Đế Thiên Đình phải thừa nhận, giống như nàng cũng đã quen với việc phải thừa nhận. Trong mắt Diệp Thần, có thêm vẻ điên cuồng, thiêu đốt đế huyết, lấy cái này đổi thần lực, Hồng Nhan cũng như vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dừng lại, chỉ biết kế tục Thái Cổ Lộ đối diện. Con đường này quá đáng sợ. Đế Hoang và Hình Thiên ở phía sau tuy không nói lời nào, nhưng thần sắc bọn họ đều chứng minh rất rõ câu nói này. Hai thánh thể chứng đạo không phải một thiên đế hoàn chỉnh mà vì tiếp tục con đường đứt đoạn này mà hao tổn khổng lồ như vậy, một người bị ép hiến tế thọ nguyên, một người bị ép thiêu đốt đế huyết. Ngay cả Chí Tôn cũng như thế, chớ nói tới chư thiên thần tướng trong đỉnh, tâm thần cả kinh bịch bịch nhảy, cùng thiên đế đấu tranh, tiêu hao thần lực cũng không kinh khủng như vậy chứ. Chiếu theo tư thế này, cho dù tam đế bị rút thành thây khô, cũng chưa chắc có thể tiếp tục con đường thái cổ. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mái tóc của Nữ Đế Thiên Đình đã tuyết rơi hơn phân nửa, mà khuôn mặt của Diệp Thần và Hồng Nhan cũng không còn chút hồng hào nào nữa, khóe miệng mỗi người đều có máu tươi chảy ra, thiêu đốt quá nhiều đế huyết, đã thương tổn tới căn bản, Diệp Thần thì không sao, Hồng Nhan đã có chút đứng không vững, có chiến lực của đồ thiên đế cũng không chống đỡ nổi. Hình Thiên một bước tiến lên, thay thế vị trí của Hồng Nhan. Chân chính tiến vào trận pháp thì hắn mới biết được, tốc độ hút đi của thần lực kinh khủng đến mức nào, ngay cả thánh thể để thành đế cũng không chống đỡ nổi, càng không nói đến sắc mặt hồng hào của hắn, với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang trở nên trắng bệch, khí huyết bàng bạc, khí thế bá liệt, tất cả đều đang giảm liên tục, đây không phải là cuộc đại chiến của đế đạo mà là đại chiến giữa đế đạo, hắn không chống đỡ được bao lâu nữa. Diệp Thần thật cứng cỏi, căn cơ của trung giai đế không đơn giản như vậy, Hình Thiên sắp không chịu nổi, hắn còn đang liều chết chống đỡ, hiến tế quá nhiều đế huyết, mái tóc dài như thác nước của hắn cũng nhiều thêm vài sợi tơ bạc, vốn là nguy nga sừng sững nhưng chân đã như nhũn ra, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đế Hoang tiến lên, bổ sung vị trí cho hắn. Diệp Thần ra trận, một bước không đứng vững, ngã quỵ trên mặt đất, mồ hôi lấm tấm trên trán, như thiếu dưỡng khí, thở hổn hển kịch liệt, đã hư thoát, sức mạnh toàn thân đều bị hút sạch. Nếu có thể mở ra giới hạn huyết kế thì sẽ không chật vật như vậy. Hồng Nhan khẽ nói, ngồi xếp bằng trên mặt đất, khôi phục thần lực cực điểm. Diệp Thần nghe xong chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, huyết kế giới không phải muốn nước mở là có thể mở, nằm đó hắn ngược lại có thể tùy ý mở ra, nhưng lúc chứng đạo, đã hiến tế ra tất cả lực lượng của huyết kế lực. Nhìn cử động cùng thần thái của Nữ Đế, dùng thần lực của Chí Tôn ngoại vực, hiển nhiên là không thể thực hiện được, còn phải có đế của chư thiên mới được. Oanh! Ầm ầm! Đang lúc khôi phục lại đột nhiên nghe có tiếng ầm ầm, khiến Diệp Thần và Hồng Nhan đều ngoái đầu nhìn, hai người đều đứng dậy. Thái Cổ Lộ không yên tĩnh, có vết nứt nổ ra, lại không chỉ có một chỗ, cách thật xa, đều có thể thấy ma sát mãnh liệt, không cần phải nói, liền biết có ngoại vực chí tôn muốn giáng lâm. Thật biết lựa chọn thời điểm. Diệp Thần hừ lạnh, cùng Hồng Nhan lập tức biến mất không thấy. Bên ngoài mấy trăm vạn dặm, hai người một người hướng nam, một người hướng bắc, đang gián tiếp ở Thái Cổ Lộ, không thể bị cắt ngang. Mà nữ đế của Cổ Thiên Đình cũng không có tư thế dừng lại, tế ra tiên quang vĩnh hằng lộng lẫy, ngăn cách tận cùng của Thái Cổ Lộ, để tránh những chí tôn ngoại vực giáng lâm phát hiện ra nơi đây. Thương Thương ngẩng cao ở phương nam, Diệp Thần đã tìm được khe hở, khoảng 10 vạn trượng, từ xa nhìn lại, tự như một cái miệng to như chậu máu đang mở rộng, có lực lượng cấm kỵ tung hoành, có ma sát phun ra cuồn cuộn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần tế luân hồi kiếm vẫn kéo dài vô hạn, đâm một kiếm vào trong vết nứt, sau đó quấy lên, khe hở khổng lồ cao 10 vạn trượng bị hắn mạnh mẽ khuấy đảo tan vỡ. Đáng chết. Đứng ở bên cạnh khe hở, có thể nghe thấy tiếng gào thét trong đó, tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ, định trong mắt nhìn lại, tự như còn có thể trông thấy từng khuôn mặt dữ tợn, có thiên ma cũng có ác ma, có đại đế cũng có thiên đế, đội hình cực kỳ khổng lồ. Diệp Thần không để ý tới, phá hủy khe nứt đi thẳng đến phía dưới, lại đi về phía nam trăm vạn dặm, chính là vết nứt thứ hai, 3 vạn trượng, khe nứt như ẩn như hiện, lối ra có sấm chớp vang dội, xem bộ dáng thông đạo, thời khắc cũng không ổn, đều có thể sụp đổ. Diệp Thần giết tới, không nói lời thừa một câu, lại cắm kiếm vào vết nứt, nhẹ nhõm quấy nát bọn họ, không phải sợ bọn họ, mà là tình trạng hiện tại đặc thù, không rảnh để ý tới bọn họ. Oanh. Âm. Oanh. So với hắn, thiên địa phương Bắc liền có tiếng nổ vang khắp bầu trời, Hồng Nhan vẫn là chậm hơn, khi chạy tới nơi thì cũng có chí tôn ngoại vực giết ra, hai thiên ma đế, một ách ma thiên đế đang vây công nàng, xa xa nhìn lại, liền thấy thương thiên sụp đổ, liền thấy dị tượng hủy diệt, trong lôi quang lập lòe, phản chiếu sắc thái tận thế. Thành đế, con lại thành đế. Ách ma thiên đế cười lạnh, dường như nhận ra Hồng Nhan, chính vì nhận ra, thần sắc dữ tợn, vốn là đồng minh, bây giờ lại đối địch. Hồng Nhan không nói, ngọc thủ ống ánh che trời, lăng không chụp xuống. Chứng đạo, còn vẫn chỉ là dung dế như cũ. Ách ma đế hừ lạnh, một tay diễn xuất đế pháp phát thảo một dòng tiên pháp màu máu, phá vỡ thiên địa, cũng vẽ ra lăng thiên chưởng ấn, ngay cả Hồng Nhan cũng bị đẩy lui, còn chưa chờ định thân, hai thiên ma đế đã một trước một sau giết tới, một tay cầm đế kiếm, một người nắm chiến mâu đánh ra công phạt của đế đạo. Hồng Nhan cũng không thèm nhìn, một chưởng đánh tan thân thể của thiên ma đế, lật tay một cái liền xuyên thủng đầu lâu của ma đầu ngày hôm sau, suýt nữa khiến hắn tuyệt diệt, cũng là đế, nhưng nàng lại là thánh thể chứng đạo, chẳng phải là thứ mà đại đế bình thường có thể ngang hàng sao? Phong. Ách ma thiên đế đăng lâm cửu tiêu, một chưởng ấn xuống, đánh ra một mảnh ma thổ vô vọng, lại có luân hồi chi lực trong chơi, cũng là một vị tiên thiên tự mang luân hồi thiên đế, ma thổ là thần thông đế đạo, cũng là đế đạo dị tượng của hắn, hai cốt đen nhánh chồng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, ma sát cuồn cuộn che lấp càn khôn. Hồng Nhan một bước không đứng vững, thân hình bị ép tới lão đảo, cũng không phải nàng đánh không lại ách ma thiên đế, mà là trạng thái nàng đang suy yếu, lúc trước tiếp nối Thái Cổ Lộ, hao tổn quá nhiều thần lực. Cấm. Ách ma thiên đế một câu khô tịch, chấn sụp vòm trời, làm Hồng Nhan vây ở trong ma địa vô vọng, có sợi xích trật tự đen kịt bay tán loạn, như rắn trường, khóa lại bàn tay và chân Hồng Nhan, cấm căn nguyên đế đạo của nàng, phong nguyên thần đế đạo của nàng, lại đã luân hồi thành cấm kỵ, gia trì trên phong ấn. Phá. Hồng Nhan quát lạnh một tiếng, cho dù đang trong trạng thái suy yếu cũng không phải ai cũng có thể nắm bắt được, nó đã đánh gãy đứt dây xích trật tự. Oanh. Vô vọng ma thổ khổng lồ mà ma tính bị một cước đạp nát, lần này đổi lại là ách ma thiên đế bị chấn động đến mức đạp đạp lui về phía sau, trong mắt lộ ra nhiều vẻ khiếp sợ, hắn là trung giai đế a đè ép đối phương hơn một cảnh giới lớn, thế mà không bắt được một tên tiểu đại đế, bản thánh bán ma chứng đạo, đều đáng sợ như vậy sao? Oanh. Chính lúc này, lại một tiếng ầm vang, vẫn là vết nứt kia, lại có chí tôn ngoại vực bước ra, hai thánh ma đại thành, một ách ma đại đế, ba thiên ma đại đế, chuyện này cũng không có gì, buồn nôn chính là, phía sau cùng còn đi theo một thiên ma thiên đế. Lần này, đôi mi xinh đẹp của Hồng Nhan đều hơi nhăn lại, một chọi một, hắn không sợ ách ma thiên đế, nếu lại có một tôn thiên đế, vậy thì khó giải quyết rồi, kết cục bị quần ẩu, không tốt đẹp gì. Lại có thể chứng đạo thành đế. Thiên ma thiên đế mới tới, đôi mắt của đế không khỏi híp lại một chút, ách ma đế mới đến, thiên ma đế cùng đại thành thánh ma cũng đều nhíu mày, đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồng Nhan, nhìn thần thái của chúng chí tôn, cũng nhận ra Hồng Nhan, biết lập trường đối địch. Nhưng vô luận là ách ma thiên đế hay thiên ma đế đều không phát hiện gì trạng cuối con đường thái cổ, nữ đế thiên đình vĩnh hằng che lấp, cũng không lộ ra nửa điểm khế cơ, ngay cả cấp thiên đế cũng không cảm giác được, còn ngây ngốc không kéo nổi mấy người, cũng do thái cổ lộ rộng lớn, thiên đế cũng khó phát hiện. Nha, người nên biết kết cục của việc phản bội. Thiên Ma Thiên Đế bình tĩnh nói, giống như tư cách rất cao, không cho Hồng Nhan mở miệng, liền biến đế đạo ma sát thành một vùng ma sát huyết hải, trong đó oan hồn lệ quỷ kêu rên, mang theo ma âm, có thể làm loạn tâm thần, nhấn chìm vùng thiên đế kia, cũng nuốt Hồng Nhan. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hồng Nhan đã bổn nguyên hóa thành tiên kiếm, một kiếm bổ ra ma sát, vừa rồi giết ra liền đụng phải Ma Thiên Đế một chỉ, nếu không phải độn tốc nhanh chóng, chắc chắn sẽ bị thương nặng nguyên thần, hai vị thiên đế này không phải bình thường, đều có pháp tắc cấm kỵ trời sinh, cực kỳ khó chơi. Trấn áp. Ma Đại Đế, Thiên Ma Đại Đế, Thánh Ma Đại Thành cũng đều không nhàn rỗi, tự mình mở ấn, tụ ra nhà giam đế đạo, từ trên trời hạ xuống, bao lại màu đỏ, có thể hóa thành đạo diệt đế. Hồng Nhan cường thế, một chưởng phá vỡ. Chết đi. Lại là Ma Thiên Đế, nghịch loạn pháp tắc, thân pháp giết tới, ngàn vạn đế pháp ngưng tụ một chỉ, khóa chặt nguyên thần Hồng Nhan, một đòn mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, chính là tuyệt sát cấp thiên đế. Lời nói quá lời rồi, coi chừng có gì đó sai sai. Lời nói nhàn nhạt bỗng dưng vang lên, quạnh hiu mà uy nghiêm, diệt thần giết tới, hiển hóa bên cạnh Hồng Nhan, một cái bàn tay biên ngang ngửa ra bá khí, hất ngược chưởng của Ma Thiên Đế ra ngoài. Một màn này, làm cho tất cả đồng bọn sợ ngây người. Chí Tôn ở ngoài vực không chỉ cảm thấy phiền muộn mà còn rất khiếp sợ, thánh thể thành đế chính là cấm kỵ, sao còn có hoang cổ thánh thể chứng đạo, lại còn là đế đế cấp trung, một bạt tay đánh ngã một tôn thiên đế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cũng không thể tin được. Không biết, nếu để bọn họ biết cuối thái cổ lộ, còn có một thánh thể thái cổ chứng đạo, không biết nên cảm nghĩ thế nào, nếu để bọn họ biết nữ đế thiên đình cũng ở đây, không biết có sợ hãi chạy trốn ngay tại chỗ hay không, chỉ trách bọn họ nhìn quá chuẩn, nhiều thái cổ lộ như vậy không đi, vậy mà lại đến con đường này. Tốc chiến, tốc chiến. Diệp Thần để lại một câu, đi thẳng đến Ách Ma Thiên Đế. Hồng Nhan không phân biệt trước sau, dớt về phía Thiên Ma Thiên Đế. Oanh. Ầm. Oanh. Thái cổ lộ vừa rồi yên lặng không bao lâu lại nổi lên ầm ầm, đều là thánh thể chứng đạo, đối chiến đều là chí tôn thiên đế của ngoại vực, đánh đến long trời lở đất, những tên Ách Ma Đế, Thiên Ma Đế cùng đại thành thánh ma đều không xen tay nổi, cũng không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là kẻ chiến đấu ngoan độc cái thế kia. Diệt cho ta. Ách Ma Thiên Đế hét to, cầm trong tay Lôi Đình thần đao, lăng thiên bổ tới, thần đao còn chưa chân chính hạ xuống, thiên địa đã nứt ra. Diệp Thần cười lạnh, tay không cứng rắn, một quyền oanh diệt thần đao, ngay cả Ma Thiên Đế cũng bị chấn động đến mức rên lên một tiếng lui về phía sau, tay cầm đao đều ầm ầm nổ tung, thần sắc trong mắt càng lộ vẻ hoảng sợ, thánh thể nhỏ này so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Trong nháy mắt, Diệp Thần lại giết tới, khi đi ngang qua một phương hư thiên, còn đập tan khe nứt, trực tiếp cắt đứt thông đạo kia. Đế đạo, ma phệ thiên. Ma Thiên Đế gào thét, sử dụng cấm pháp cấp thiên đế, hư không trên đỉnh đầu, hóa ra một mặt quỷ, không sai, là mặt quỷ, vặn vẹo không chịu nổi, dữ tợn đáng sợ, như một tầng mây mù đen kịt, che thiên địa quang minh, cái miệng rộng đã mở ra, nuốt thiên nạp địa, thánh ma cách khá gần, đều suýt nữa bị nuốt mất. Ta cho ngươi ma. Diệp Thần vừa hét một tiếng làm rung chuyển cả bầu trời, lại là luân hồi tiên kiếm, gia trì thêm thời gian và không gian pháp tắc, khắc dấu ấn thời không, lại là một kiếm bá tuyệt, đâm vào hư vô, mạnh mẽ khuấy động nó. Oanh. Ầm ầm. Mặt quỷ tan vỡ, ngoài trừ cái đầu có chút lớn còn lại đều là bài trí, bị Diệp Thần đánh cho nát bét, Ách Ma Thiên Đế bị phản phệ, nhưng lại bị cắn trả không nhẹ, thiên đế bất diệt đều nứt ra, đế cốt nhuộm đế huyết, sụp đổ đầy trời u ám. Không chờ hắn thở dốc, đã thấy trên bầu trời, từng đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, từng đóa nối tiếp một đóa, nở đầy hư vô, chính là suy nghĩ vĩnh hằng của Diệp Thần, bây giờ đã ngộ sâu rồi. Chợt, thiên địa càng không chớp mắt dừng lại. Cùng lúc đó, Diệp Thần luân hồi kiếm chém qua. Phốc. Huyết quang của đế đạo chói mắt, đầu lâu của Ách Ma Thiên Đế bị một chiêu kiếm của Diệp Thần chém rơi, đầu lâu rơi xuống nổ tung thành tro bụi. Đáng chết. Ách Ma Thiên Đế gào thét, đầu không còn, nhưng nguyên thần vẫn còn, rống một tiếng dâng lên nguyên thần lực, đánh sập thiên khung, đại đế ngoại vực canh giữ ở bốn phương đều bị chấn cho phun ra đầy máu. Nhìn Ách Ma Thiên Đế, thật sự có lòng cầu tiến, đã độn thiên đi rồi, cực lực tái tạo lại đầu lâu. Quanh thân có không gian pháp tắc vần quanh, rõ ràng cách xa nhau không quá vạn trượng, nhưng trong lúc đó lại thoáng như cách một cái lạc trời, nhìn thấy, lại đánh không trúng. Trở lại cho ta. Diệp Thần hừ lạnh, cũng dùng pháp tắc không gian, thay đổi càng khôn, Ách Ma Thiên Đế đã trốn ra khỏi thiên ngoại, lại bị hắn dịch chuyển về vùng hư thiên này, một kiếm suýt chút nữa chém chết. Ách Ma Thiên Đế nổi giận, lấy không gian thành đao, bổ vào thánh khu của Diệp Thần, là một kiếm chuyên chém đạo căn, nếu không phải Diệp Thần có đủ căn cơ, một đao này sẽ bị hủy diệt đạo căn. Tiên Thiên liền tự mang pháp tắc thiên đế, không phải chuyện đùa. Đáng tiếc, hắn gặp Diệp Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiên kiếm trong tay Diệp Thần nổ vang, luân hồi hoán đổi làm thời không, trúng một đao, đồng thời trả lại một kiếm của Ách Ma Thiên Đế. Một kiếm này vẫn chưa thấy huyết quang, Ách Ma Thiên Đế cũng không đau đớn, nhưng sau khi trúng một kiếm, một con ngươi của Ách Ma Đế trong nháy mắt đục ngầu không chịu nổi, che kín đầy ý vị già nua. Không sai, Diệp Thần chém tuổi thọ của hắn, đè một Ách Ma Thiên Đế đang tuổi tráng niên suýt nữa chặt đất thành an. Lần đầu tiên, trong mắt Ách Ma Thiên Đế hiện lên vẻ sợ hãi, chỉ vì thọ nguyên đã bị chém đứt, lại không thể sống lại, cứ thế biến mất trong hư không, không còn nơi nào để tìm kiếm nữa. Bởi vì thọ nguyên mất quá nhiều, uy thế đế đạo, thần lực đế đạo của hắn đều rớt xuống ngàn trượng, gặp phải sự cắn trả đáng sợ, cũng tương tự hủy diệt. Phong. Diệp Thần lại đến thập nhị thiên tự đại minh trận, thêm vào đế đạo phục hy, hai trận phù hợp hoàn mỹ, từ trên trời rơi xuống. Ách Ma Thiên Đế phát điên, thân hình trong nháy mắt cao lên vạn trượng, cường thế phá pháp trận, nhưng vừa mới giết ra đã đụng phải hỗn độn đỉnh, thân hình hắn cao vạn trượng, hỗn độn đại đỉnh cũng như núi cao vạn trượng, ép tới thân thể hắn nứt toát, từ trên trời rơi xuống. Kết thúc rồi. Diệp Thần giết tới như quỷ mị, không đợi Ách Ma Đế rơi xuống đất, liền lần thứ hai chặt đầu hắn, thân thể Thiên Đế có thể nói bất diệt, bị một chưởng bá đạo của hắn trực tiếp đánh thành thịt nát. A, Ách Ma Thiên Đế kêu rên, nguyên thần hư ảo thoát ra khỏi thân thể, không dám đại chiến, chiến cũng đánh không lại, thọ nguyên gần như bị chém sạch, đế khu đều hóa thành sương máu, còn đánh cộng lông. Cứu ta, cứu ta. Giọng nói cầu cứu của Thiên Đế vang lên vô cùng thê lương. Cứu ta, cứu ta. Tiếng gào thét của hắn như có hồi âm. Cẩn thận lắng nghe, cũng không phải là hồi âm, mà là Thiên Ma Thiên Đế, so với hắn tốt hơn không được nào đâu, bị Hồng Nhan một đường đánh gần như thân hủy thần diệt, đang kéo lấy máu chảy đế khu, đầy trời bỏ chạy. Phía sau, Diệp Thần không đuổi theo, đã dương cung cài tên, đế đạo làm cung, thời không hóa tên, một mũi tên bẻ gãy nghiền nát mọi thứ. Phốc. Ách Ma Thiên Đế vẫn đang trốn chạy, bị xuyên thủng ngay tại chỗ, nguyên thần của đế đạo cũng khó mà ngăn cản uy thế diệt thế, từng tấc hóa diệt, là loại không cách nào tái tạo, cho đến khi hồn phi phách tán. Diệt Ách Ma Thiên Đế, Diệp Thần tấn công Ách Ma Đại Đế, Thiên Ma Đại Đế và Đại Thành Thánh Ma, so với Thiên Đế, bọn họ đều rất nhỏ, từ khi Ách Ma Thiên Đế bị diệt đã chạy trốn tứ tán, còn người vốn âm trầm, tràn ngập sợ hãi khó nén, Thiên Đế cũng bị diệt, chứ đừng nói đến bọn họ. Chạy đi đâu? Diệp Thần nghịch chuyển không gian, điều chuyển hai Đại Thành Thánh Ma trở về, một quyền một chưởng đánh cho tàn phế tại chỗ, nhưng không giết chóc, tất cả đều bị phong ấn vào hỗn độn đỉnh. Phốc. Phốc. Phốc. Còn lại một Ách Ma Đại Đế, năm vị Thiên Ma Đại Đế, số mệnh cũng khó thoát khỏi bị diệt, bị Diệp Thần một mũi tên tiếp một mũi tên bắn chết, để đạo huyết hoa vẫn rực rỡ như vậy. Đến ngươi. Diệp Thần xoay người, tay cầm hỗn độn đỉnh, tay cầm thời không kiếm chạy về một mảnh thiên địa khác, từ xa đã nhìn thấy Thiên Ma Thiên Đế bỏ chạy, một chữ thảm như thế nào cũng nổ nát, một nửa đế khu đều lộ ra bên ngoài, máu tươi chảy xuống không ngừng. Hồng Nhan đuổi giết hắn mặc dù cũng rất chật vật, nhưng còn lâu mới bị thương đến căn cơ. Nếu không phải đang trong trạng thái suy yếu thì đã sớm đánh cho vị thiên đế này thành tro rồi, nữ thánh thể chứng đạo, sao có thể đùa giỡn được. Phía tây là một vùng hư không, Thiên Ma Thiên Đế dừng lại, thân hình lay động, không phải là không chạy thoát, là bị Diệp Thần chặn lại, phía sau có Hồng Nhan, cũng theo đó giết tới, một trước một sau bị chặn lại. Chạy, sao không chạy? Diệp Thần thản nhiên nói, tiền kiếm của Ô Minh đâm đau linh hồn. Cùng ta. Một đạo lên đường. Thiên Ma Thiên Đế gào thét. Con ngươi màu máu tràn đầy sự điên cuồng, thân thể đế quốc đẫm máu nhanh chóng bành trướng, sức mạnh của đế đạo tàn sát bừa bãi mãnh liệt, rất rõ ràng là chạy qua mỏ quặng, vừa nhìn đã biết muốn tự bạo. Diệp Thần cười lạnh, thi triển tiên pháp thời gian, khiến cho thời gian đảo ngược, Thiên Ma Đế bành trướng đế thể, lại xẹp xuống. Thiên Đế ngơ ngác, không thể nào tin được, hắn biết Diệp Thần thật đáng sợ, lại không biết hắn có thể lĩnh hội được thời gian pháp tắc sâu đến vậy. Hắn đường đường là Thiên Đế mà ngay cả tư cách tự bạo cũng không có. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hồng Nhan giết tới, một chiêu kiếm hủy diệt đất, từ sau lưng Thiên Ma Thiên Đế xuyên thủng đến trước ngực, chính là đòn tuyệt sát nhằm vào nguyên thần của Thiên Đế cũng không đủ nhìn, bị một chiêu kiếm tiêu diệt. Không. Thiên Ma Đế trước khi chết rên rỉ so với lệ quỷ còn thê lương hơn, nhưng đã vô dụng, một kiếm Hồng Nhan vẫn chưa lưu lại cho hắn chút đường sống nào, thân thể tàn tạ, từng tấc sụp đổ, nguyên thần của đế đạo cũng từng tấc hóa tro tàn, tiêu tán giữa thiên địa. Ngưu bức. Trong đỉnh, Chư Thiên Thần Tướng thổn thức, hai Thiên Đế, năm Thiên Ma Đế, một Ách Ma Đế, cứ như vậy bị đồ diệt, ngoài vực chí tôn trong mắt bọn họ, ở trước mặt Diệp Thần và Hồng Nhan, đều giống như một đám tiểu lâu la gầy yếu không chịu nổi. Phốc. Hồng Nhan phun máu, lung lay lay động, diệt Thiên Đế không sai, nhưng cũng tạo ra ám thương, trong trạng thái suy yếu, cưỡng ép hành động chiến lực, cắn trả đương nhiên là có, hơn nữa còn không nhẹ. Phốc. Diệp Thần cũng vậy, lúc trước còn suy yếu hơn so với Hồng Nhan, thần lực đế đạo đã khô cạn. Đốt lên đế huyết nên mới đổi được sức mạnh đế đạo, cưỡng chế giết chết một thiên đế, cũng có ám thương. Đến đây, bồi bổ thân thể. Diệp Thần đi tới, một tay cầm cái cầm của Hồng Nhan, xong việc thì nhét đan dược vào, động tác phải gọi là dã man, khẩu vị không được tốt cho lắm, có thể bị người ta sặc chết. Hồng Nhan đôi mắt đẹp bốc hỏa, biết rõ là cho nàng ăn đan dược, không biết đấy, còn tưởng rằng hắn đem cái này cho heo ăn chứ. Người đánh không lại ta. Diệp Thần cười như tên trộm vui vẻ, lập tức xoay người rời đi. Đi ra vài bước, còn không quên ngoái đầu nhìn lại, nhìn hai cái màn thầu của Hồng Nhan, chứng đạo thành đế, kích thước cũng không dài, ngực không lớn, đầu óc cũng không tốt. Thiếu hụt, cần phải nghiên cứu đan dược. Diệp Thần hít sâu một hơi, thần sắc ý vị sâu xa, đàn thánh không tin tà, bón chút đan dược, không tin lớn không lớn. Dứt lời, hắn đi nhanh một bước, bởi vì Hồng Nhan một cước đã đá tới, ai bảo ánh mắt hắn rất hèn mọn chứ. Đến tận cùng đường Thái Cổ, sắc mặt đế hoang đã trắng bệch, nhìn hình thiên, đã đứng không vững, còn đang thiêu đốt đế huyết. Diệp Thần tiến lên, tiếp nhận vị trí của hắn. Hồng Nhan cũng tiến lên, thay thế đế hoang. Trận chiến này, tuy hai người bọn họ có nội thương, nhưng thần lực đế đạo lại khôi phục không ít, đặc biệt là Diệp Đại Đế, trước khi đến đã nuốt hai tôn thánh ma đại thành, khí huyết dồi dào, vượt xa Hồng Nhan. Lại nhìn nữ đế Thiên Đình, Diệp Thần tâm bỗng nhiên thấy đau. Tóc nữ đế đã bạc trắng, không biết hao tổn bao nhiêu thọ nguyên, bóng lưng cổ lão đầy vẻ thê mỹ. Còn bao xa? Diệp Thần không nhịn được hỏi, khóe miệng có máu chảy ra. Rất xa. Nữ đế chưa quay người, giọng nói thờ ơ như tiếng trời. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, ngay cả nữ đế đều nói rất xa, vậy nhất định là rối tinh rối mù, nhìn trạng thái mấy người, có thể chống đỡ được hay không cũng khó nói, dù sao, bọn họ chỉ là đại đế. Không biết khi nào, đế hoàng lại tiến lên tiếp nhận Hồng Nhan. Về phần Diệp Đại Đế, quả thực không phải người bình thường có thể chống đỡ được, đến khi Hình Thiên lại tiếp nhận đế hoang, hắn vẫn vững vàng đứng đấy, hai thánh ma kia không phải dạng ăn không nuốt vô ích. Thời gian lâu dài, hắn cũng khó mà chống đỡ được. Hồng Nhan đi tới, bổ sung vị trí của hắn, trước khi đi, còn không quên đạp hắn một cước, lực đạo đủ phân lượng, xem Hồng Nhan cười dương dương đắc ý, cuối cùng cũng bắt được một cơ hội. Diệp Thần không cho là đúng, khôi phục thần lực cực điểm. Hắn đứng ở phần cuối, mắt sáng như đuốc. Mở ra tầng tầng hư vô, dục vọng xuyên hư vô, vẫn là nhìn không thấy đường xưa đối diện. Tuy nhiên, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng vang ầm ầm. Ánh mắt của nó sáng lên, ánh mắt của chiến thần cũng sáng lên, nghe được, phía đối diện là gần sóng của cuộc đại chiến, làm không tốt, đối diện bên kia cắt đứt thái cổ lộ trình, có chư thiên đại đế của nó, hoặc là thần tướng. Oanh! Ầm ầm! Đi kèm khoảng cách gần, âm thanh ầm ầm như ẩn như hiện rõ ràng hơn không ít, cũng có thể mơ hồ thấy được hình dáng ban đầu của thái cổ lộ. Tiếp điểm cùng một chỗ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lại nhìn bốn tôn đế, cơ bản đã là nỏ mạnh hết đà, thần lực chưa khôi phục, liền cần bổ sung, không có quá nhiều thời gian, ngoại trừ Thiên Đình nữ đế, Diệp Thần bọn họ đều đã không chịu nổi tiêu hao. Sẽ có một trận ác chiến. Nữ đế của Thiên Đình đã lâu không nói lời, khẽ nói một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, sau khi thái cổ lộ nối tiếp, làm tốt chuẩn bị đánh nhau, thần lực khô kiệt, chớ có liều mạng, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu, chạy chậm, rất có thể sẽ bị diệt. Dễ nói. Diệp Thần lắc đầu, vừa mới được thay đổi thì thần lực đâu chỉ khô cạn, cái đầu vẫn còn hơi choáng, thiêu đốt quá nhiều đế huyết, giống như có chút bần huyết, kim tinh nhi trong mắt không huy được hết, trạng thái như thế này không thích hợp để đánh nhau. Nhìn thấy. Trong đỉnh, Tiểu Linh Hoa kêu lên một tiếng, hai mắt bóng loáng, đã có thể nhìn thấy đường thái cổ, khoảng cách đã rất gần. Nhưng hắn đã nói ra, Ngũ Đại Chí Tôn cũng nhìn thấy, không chỉ nhìn thấy thái cổ lộ, còn nhìn thấy bóng người đứng ở cuối thái cổ, vững vàng chỉnh tề một loạt, có thiên ma, ách ma, cũng có thánh ma, có đại thành, đại đế, cũng có thiên đế, số lượng cũng không ít, xem ra là cảm thấy được thái cổ lộ biến đổi, mới đến phần cuối. Đáng tiếc, bởi vì nữ đế Thiên Đình vĩnh hằng che giấu lực lượng, bọn họ cũng không nhìn thấy bóng người, chỉ thấy phía đối diện có một đoàn thái cổ lộ, đang đánh về phía bọn họ, tốc độ cực kỳ nhanh. Thật sự là một trận ác chiến. Diệp Thần thì thào, chỉ hắn có thể nhìn thấy đội hình to lớn vô cùng, có thể còn chưa tính là không có. Trời mới biết ở con đường thái cổ phía đối diện tại sao lại có nhiều chí tôn ngoại vực như vậy. Bột, hai chương hôm nay. Dạ, đụng, phải đụng. Còn chưa đợi hai đoạn đường thái cổ tiếp xúc, liền nghe thấy trong đỉnh đám người mới hô to gọi nhỏ, chống đỡ lâu như vậy, cuối cùng đã trông thấy đối diện. Chưa hết, năm tôn đế sẽ không chịu nổi. Kỳ thực, khoảng cách hai đoạn thái cổ lộ còn rất xa xôi, ở giữa hư vô cùng hư vô, cũng không có khái niệm không gian, cũng chỉ có thể trông thấy mà thôi. Mà khoảng cách càng gần, nữ đế vĩnh hằng của cổ Thiên Đình che giấu, cũng không dễ sử dụng, các chí tôn ngoại vực ở đối diện đều nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn về phía đối diện. Là nàng ta. Rất nhiều chí tôn ở ngoại vực lẩm bẩm nhận ra nữ đế Thiên Đình, họ nhận ra nên mới có một loại sợ hãi phát ra từ linh hồn tự nhiên sinh ra. Kia không phải bình thường đế, từng một người giết ba vực tan rã không thành quân. Nàng là một người sánh vai cùng thần. Đúng thì như thế nào, không đến được hình thái hoàn chỉnh. Rất hiển nhiên, nàng muốn tiếp tục thái cổ lộ. Thánh thể có ba tôn chứng đạo, thật là quyết đoán. Cuối con đường thái cổ, thanh âm không ngừng vang lên, vô số chí tôn đế con mắt đều lập lòe tinh quang, hiểu rõ rất nhiều bí ẩn, hơn nữa, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng trận dung đối diện, Diệp thần, Đế Hoang, Hồng Nhan cùng chiến thần, cơ bản bị không thèm đếm xỉa đến, kiên kỵ chân chính là nữ đế thiên đình. Mau hủy diệt. Một tôn đế đạo thánh ma đứng ở hư thiên, dùng đế đạo tụ tập một thanh thần đao, cách hư vô và hư vọng bổ ra ngoài, đối phương muốn tiếp tục con đường thái cổ, tự nhiên không thể để cho hắn đạt được. Oanh. Âm. Oanh. Những chí tôn khác cũng không nhàn rỗi, tất cả đều đánh ra công phạt, kiếm ảnh, đao mang, chưởng ấn. Vô số ép xuống, uy lực hủy thiên diệt địa. Màu đỏ biến đổi, Đế Hoang và Hình Thiên cũng biến sắc. Công phạt như thế, có thể một đường đưa bọn họ vào quỷ môn quan. So với bọn họ thì Diệp Thần và Thiên Cổ Đình Nữ đã bình tĩnh hơn nhiều. Công phạt tuy mạnh, nhưng cũng phải may mắn mới được. Phải biết rằng, hai đoạn thái cổ lộ gian còn cách hư vô cùng hư vọng, bọn họ công kích, đánh không lại, Minh Minh tự có đáng sợ lực lượng, một khi ra thái cổ lộ, cái gì cái ánh đao ánh kiếm, cái gì cái chưởng ấn quyền ảnh, đều là bày biện. Đừng cố gắng chiến đấu. Nữ đế thiên đình đưa lưng về phía bốn người, nói nhỏ một tiếng. Dễ nói. Tứ đế đều ho khan, chỉ ở trạng thái suy yếu này, còn đánh cái cọng lông, tìm đất trốn đi mới là vương đạo, cũng không phải là không có trốn thoát. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên. Thái cổ lộ đâm vào đối diện, chấn động cực kỳ lớn, chí lập ở phía đối diện ngoài vực chí tôn, lên tới thiên đế, hạ xuống đại thành thánh ma, không một ai có thể đứng vững, liền miên rơi xuống dưới. Đáng chết. Thiên đế ngoại vực hừ lạnh, đứng ổn lại, đông nghiệt một mảnh, toàn bộ đều xông lên, từng khuôn mặt dữ tợn, quét qua ma sát ngập trời, uy áp cấp thiên đế cũng hủy thiên diệt địa, ép tới càn khôn chấn động, từ trên trời nhìn xuống, tựa như một tầng hắc vụ, bao phủ quang minh. Cút. Cổ thiên đình nữ đế thản nhiên nói, một câu châm chọc rất tùy ý, nếu không thì sao có thể gọi là nữ đế, chỉ cần viết một chữ cút, nghe có vẻ rất tuyệt vời. Nàng cũng không xuất thủ, là một đường lao tới. Hình ảnh sau đó, liền đặc biệt ngoài dưỡng nhãn, hắc áp ngoài vực chí tôn, mỗi người ngưu bức quấn lấy tia chớp, thế mà lại bị một mình nữ đế thiên đình đụng bay loạn khắp trời, bị đụng cho bay ra một con đường, thiên đế cấp và đế đạo thánh ma còn đỡ, những đại thánh ma và đại đế kia không có thảm nhất, chỉ có càng thảm hơn, nhiều bị thân thể tan vỡ, nội tình kẻ yếu, thân thể bị hủy diệt ngay tại chỗ. Ọc ọc. Các thần tướng trong đỉnh đồng loạt nuốt từng ngụm nước miếng. Biết tính cách của Diệp đại đế, cô nàng này còn bá đạo hơn cả Diệp thần. Diệp thần cũng mở miệng, thổn thức không thôi. Nói như thế nào đây? Loại người bưu hãn như này chỉ có nhân tài mới có thể hàng được, đây còn không phải là hình thái hoàn chỉnh sao? Nếu như đang ở trạng thái đỉnh phong, thì những thiên đế này, hơn phân nửa đều không đủ cho một mình nàng đụng đấy. Đế Hoang cũng khiếp sợ, chợt cảm thấy thánh thể mà hắn chứng đạo này tự như đùa bẩn, so với nữ đế thiên đình, hắn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hình Thiên không nói gì, hít sâu một hơi, đến tận lúc này mới biết tại sao đại đế lại phái bọn họ về để gọi viện binh, vị nữ đế này thật quá đáng sợ, ở trước mặt nàng, các đời chí tôn đều không xứng xem. Chỉ còn lại một mình Hồng Nhan, thần sắc coi như bình tĩnh, từ xưa đến nay nàng vốn đã biết đến mạnh nhất nữ đế của cổ thiên đình từ vạn cổ trước, sánh vai cùng thần, toàn bộ vạn vực chư thiên, tìm không ra bất kỳ người nào có thể so sánh với nàng càng thêm kinh diễm. Mọi người đều có suy nghĩ trong lòng, thế giới chỉ trong chớp mắt. Oanh. Nữ đế cổ thiên đình đạp vỡ lăng tiêu, thoát khỏi mảnh thiên địa này. Không sai, nàng đang lẩn trốn. Nàng cũng không phải sợ chí tôn ngoại vực, mà hiện giờ nàng đang ở trong trạng thái suy yếu cực độ, trên đường nối tiếp, áp lực mà một mình nàng phải chịu, nhiều hơn rất nhiều tứ đế, Diệp thần và đế hoang khác vẫn có thể trao đổi trận trên, mà nàng thì lại một đường mạnh mẽ chống đỡ lại. Dù sao, hình thái của nàng cũng còn lâu mới hoàn chỉnh. Sau nàng, Diệp thần mang theo Hồng Nhan bước qua hư vô. Đế hoang mang theo chiến thần, lướt qua Thương Ngọc, không ham chiến chút nào, thân thể biến mất trong nháy mắt. Đáng chết. Các thiên đế ngoại vực lại một lần nữa đứng vững, từng thân hình chật vật, tóc tai bù xù, tiếng rống giận rung trời, thật quá xấu hổ. Lục soát cho ta. Lúc này, một thiên ma thiên đế tóc đỏ hạ lệnh, âm thanh như sấm nổ, nghiến răng nghiến lợi, uy thế của đế đạo khiến cho thiên đế sụp đổ. Xem ra, tên này là đầu mục của chí tôn ngoại vực, hắn cũng có tư cách đó, thiên đế đỉnh phong ở nơi này không ít, nhưng uy áp của hắn cường đại nhất, tiên thiên tự mang pháp tắc cấm kỵ, hơn nữa không chỉ có một loại. Lệnh xuống, chí tôn cấp thiên đế đều động, hoặc ba người một tổ, hoặc năm người một nhóm, đều dẫn theo đại thành thánh ma và đại đế, chạy về bốn phương. Oanh. Âm âm. Thiên đế ông ông, sấm chớp vang dội, không thể nào chống đỡ nổi uy áp của chí tôn ngoại vực, cũng không phải kẻ ngốc, đều biết nữ đế thiên đình đang trong trạng thái suy yếu, cơ hội này có thể nói là ngàn năm một thuở, nếu để nàng khôi phục, muốn bắt nàng lại, có thể khó như lên trời, đó không phải là đế bình thường. Bởi vì chí tôn ngoại vực rời đi, mảnh thiên địa này nháy mắt trống trải. Rất nhanh, liền thấy một bóng hình xinh đẹp hiện hóa, như mộng như ảo. Cẩn thận nhìn lại, chính là nữ đế của cổ thiên đình, nàng lại trở về, thái cổ lộ tuy kế tục, nhưng không có nghĩa là có thể tương dung, còn cần nàng thi pháp, còn cần lấy sức mạnh vĩnh hằng phù hợp. Buồn cười chính là, không có một ai phát hiện. Bên này, Diệp Thần mang theo Hồng Nhan, lại lướt qua một khoảng hư vô. Đoạn thái cổ lộ này còn mênh mông hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Ngoài ra, thái cổ lộ này cũng có chỗ khác với lúc trước. Nơi đây, có núi có nước có rừng, núi lớn san sát, sông dài ngang dọc, mắt nhỏ quan sát, còn có rất nhiều di tích của cổ thành, chỉ có điều phần lớn đều đã sụp đổ, hẳn là do đại chiến đế đạo gây nên. Thú vị thật. Diệp Thần lẩm bẩm, thần sắc còn có chút kỳ quái, rõ ràng là một con đường cổ nhưng nhìn kiểu gì cũng giống như một thế giới lớn, thật sự rất bất phàm. Có thể thả ta xuống hay không? Hồng Nhan mở miệng, giọng điệu không hề hiền lành, trên gương mặt tuyệt thế tràn đầy hắc tuyến tán loạn, trong mắt còn có ngọn lửa bùng lên. Không trách nàng như thế, chỉ vì nàng là bị Diệt Đại Đế xách theo. Đường đường là thánh thể của đế đạo nữ, giờ phút này nhìn nào cũng giống như một con gà con được một người tên Diệp Thần nào đó xách lên, tán loạn khắp thế giới. Đừng ầm ĩ, ngoan ngoãn. Diệp Thần nói rồi bước qua một vùng hư không, làm gì có dáng vẻ muốn người khác để xuống chứ, có lẽ là cố ý hưởng thụ cảm giác này. Thập hoàng của đại sở rất thù dai. Gương mặt Hồng Nhan lập tức đen lại, nàng muốn thoát khỏi người này, nhưng trong lòng bàn tay của Diệp Thần có một loại phong ấn nào đó, nàng không thể nhúc nhích được. Ở đó, bắt lấy hắn. Tiếng quát bỗng nhiên vang lên, ba vị ách ma thiên đế và hơn 10 thiên ma đại đế đã từ một phương đuổi tới, từ xa nhìn lại, không thấy bóng người, chỉ thấy ma sát ngập trời, tựa như một đám mây đen kịt bị nuốt chửng trong ánh sáng. Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch lên, thi triển phi lôi thần quyết, ngay lập tức biến mất. Suốt đoạn đường này hắn đã khắc không chỉ một ấn ký luân hồi, sở dĩ hắn để lộ khí tức là để mê hoặc đối phương, tìm được vị trí để khôi phục. Oanh. Âm. Oanh. Hắn vừa đi thì các chí tôn ngoại vực liền tới, đạp cho hư không đổ nát. Ba tôn ách ma thiên đế đảo mắt nhìn từng tấc một. Đáng tiếc, nhất định không tìm được, Diệp Thần đã không còn ở vùng hư không này. Lục soát cho ta một tấc. Ba tôn thiên đế hừ lạnh, từng người làm phép, phong kín thiên địa này. Muốn đóng cửa lại đánh chó, chắc chắn Diệp Thần vẫn ở đó. Sau khi nhìn thấy Diệp Thần thì hắn chui vào một dãy núi, hóa bụi thành bụi. Đến lúc này, hắn mới buông Hồng Nhan xuống, xong việc, lại cầm Hồng Nhan, một bả đang dược rất thô lỗ nhét vào trong miệng nàng. Từ đầu đến cuối, ông ta cứ như là người không có chuyện gì vậy, chỉ ngước mắt lên nhìn ra ngoài, từ trong không gian, có thể nhìn thấy rõ ràng ngoại giới, từng bóng người lướt qua bầu trời, những chí tôn thuần một màu, đang tìm người khắp thiên hạ. Đợi thu ánh mắt lại, Hồng Nhan đang dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm hắn. Tên này không cho là đúng, lập tức khoanh chân, vì kế sách hiện tại, cần mau chóng khôi phục, không gian bụi bặm mặc dù huyền ảo, nhưng cũng không phải là không thể phá, chí tôn ngoại vực cũng có người nổi bật, một khi bị vây, kết cục rất thảm. Không gian bụi bặm rơi vào trầm tĩnh. Ba ngày sau, hai người đều tỉnh như bàn thạch, cực lực khôi phục lại thần lực đế đạo, cũng đều xem trọng chí tôn ngoại vực, thời gian ba ngày vẫn chưa tìm được đến nơi này, cũng đúng, thái cổ lộ quá mênh mông, vô biên vô hạn. Ngày thứ tư, Diệp Thần tỉnh lại đầu tiên, mặt mày rạng rỡ. Trước tiên, hắn nhìn ra chính là ngoại giới, vẫn như cũ có hai ba hai bóng người bay qua, cũng có mấy người đang đứng dưới hư thiên quan sát, nhưng nhìn một hồi lâu vẫn không thấy manh mối, mù quáng rời đi. Đang xem lúc, đột nhiên phía sau có người đạp hắn một cước. Hồng Nhan cũng tỉnh, mở to mắt, chuyện đầu tiên nàng làm chính là đạp con hàng Diệp Thần kia, lực lượng một cước, có sức nặng. Nếu không phải cảnh tượng không hợp thời gian, thật muốn đem ngươi làm cái kia. Diệp Thần liếc qua, ánh mắt của đế, thể hiện hết vẻ hèn mọn bị ổi. Có lòng tặc, không có gan tặc. Hồng Nhan còn mang theo một ánh mắt liếc nhìn, lời này nàng có tư cách nói nhất, nhớ năm đó khi Diệp Thần đưa nàng đi, đại mỹ nữ tắm gội một mình ở đằng kia, cái nào là nhân tài của Diệp Thần, đến nơi cũng không dám xuống. Diệp Thần dây dây mày, năm đó thật sự đánh không lại nàng, thoát, chỉ là cái dạng này, cái đó là lấy mạng nhỏ chơi đùa, con mẹ nó ai dám xuống dưới chứ. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên nghe tiếng ầm ầm. Cẩn thận lắng nghe chính là dao động đại chiến. Hai người không tiếp tục nói nhảm, không phân biệt trước sau ra khỏi không gian bụi bặm, tìm oanh thanh nguồn gốc, thẳng đến phương đông, có thể thấy được mảnh liệt ma sát quay cuồng. Ánh mắt Diệp Thần lấp lánh, thị lực đông đảo, có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh đại chiến, có tới mười mấy thiên ma đại đế đang vây công một người. Mà người đó chắc chắn là người của chư thiên, nhưng không phải Đế Hoang và Hình Thiên, hắn để trần cánh tay, tay nắm một thanh chiến mâu, lưng đeo một bộ cung tiễn, thân thể hùng vĩ, hơi thở bá đạo, có đế uy của cực đạo lan tràn, mái tóc đen phất phới nhuộm đầy máu tươi, chiến đấu cực kỳ thê thảm. Mới chân chân nhân. Hồng Nhan không khỏi thổn thức, tự như có thể trông thấy được, trên thái cổ lộ này, không biết có bao nhiêu chí tôn ngoại vực, trong đó còn không thiếu thiên đế cấp cùng đế đạo thánh ma, một tiểu tiểu đại đế, lại có thể sống đến bây giờ. Người nọ, nhìn sao quen mặt như vậy? Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, nói xong thuận tay hóa ra luân hồi tiên kiếm. Phương đông trời xanh, tiếng nổ vang khắp bầu trời. Dương mắt nhìn lên, đại chiến chấn động cực kỳ to lớn, chiếu rọi rất nhiều hủy diệt dị tượng, tứ phương quần sơn, một tòa tiếp một tòa sụp đổ. Phốc, phốc, phốc. Người chư thiên bị vây công liên tiếp đổ máu, đế cốt nổ tung đầy trời, bị đánh đến đứng cũng không vững, không phải hắn không đủ mạnh mà là đội hình của đối phương quá khổng lồ, hơn 10 thiên ma đế, một nửa đều là đỉnh phong cảnh. Chính là cái này, còn có ngoại vực chí tôn từ bốn phương chạy tới. Bắt sống. Hai thiên ma đế nhe răng cười, một trái một phải công tới, hợp lực thi triển đế pháp, tụ ra một mảnh ma sát huyết hải, nuốt hết chư thiên nhân. Chư thiên nhân hừ lạnh một tiếng rồi nhảy vọt lên, một mâu vung ra hai đế. Vì thế, hắn cũng trả giá rất đắt, bị thiên ma đế thứ ba chém trúng, một cánh tay bị chém rơi, thân hình vẫn chưa ổn định, mà đế thứ tư đã giết tới, ngàn vạn đế pháp ngưng tụ thành một ngón tay xuyên thủng lồng ngực của hắn, thiên ma đế thứ năm càng hung hãn, một đao lăng thiên, suýt nữa chém chết hắn. Phong cho ta, phong. Thiên ma đế thứ 67 hừ lạnh, phong ấn đế đạo. Vị thiên ma đế thứ 8, cũng đã dùng cấm pháp, bốn vị đế, một tòa lao tù khổng lồ xuất hiện, có thể vây chết đế. Oanh. Âm. Oanh. Chư thiên nhân tay cầm chiến mâu, và chạm lung tung, muốn phá phong ấn mà ra. Thế nhưng, hữu tâm vô lực. Là do hắn bị thương quá nặng, đối phương đội hình cũng quá khổng lồ, dây xích trật tự trong lòng giam như rắn trường đi, giam cầm bản nguyên của hắn, khóa chặt tay chân hắn, dây xích bịt kín lực lượng đáng sợ, lại có lực cắn nuốt, trước sau bất quá ba cái chớp mắt, thần lực đế đạo của hắn đã bị nuốt diệt hơn phân nửa. Chạy, sao không chạy? Ngày thứ 10 ma đế cười lạnh, trong đôi mắt màu đỏ máu tràn đầy vẻ bạo ngược. Chư thiên nhân không nói gì, ánh mắt tối tăm, thể xác và tinh thần cũng uể oải. Câu nói nhân tài lúc trước của Hồng Nhan thật sự không sai, nàng dựa vào tu vi đại đế, có thể sống đến bây giờ trên thái cổ lộ, đủ ngạo thị thiên hạ. Bản nguyên thuộc về bản đế. Thiên ma đế thứ ba cười nhẹ, thò tay vào nhà giam, xem ra, cũng là một đế có thể nuốt bổn nguyên chư thiên nhân, liếm đầu lưỡi, trong mắt tràn ngập tham lam, đó không phải đế bình thường, bản nguyên cực kỳ tinh túy. Chư thiên nhân mệt mỏi cười cười, thần lực khô cạn, vô lực phản kháng. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kim quang sáng chói từ trên trời rơi thẳng xuống. Diệp Thần cuối cùng cũng dứt tới, uy thế đẩy lùi thiên ma đế thứ ba, giơ tay tung một chưởng đánh sập lao tù và cứu được mọi người ra. Thánh thể. Thần sắc chư thiên nhân mông lung, khó có thể tin nhìn qua tâm cảnh Diệp Thần cùng Hồng Nhan, chí tôn đều chưa từng lung lay qua thần nhi, chưa từng thấy qua nữ thánh thể, cũng chưa từng thấy thánh thể chứng đạo, hơn nữa còn là hai thánh thể. Tôi nói sao lại quen mặt như vậy? Diệp Thần mỉm cười, chân chính nhận ra là ai? Hắn, chính là Hậu Nghệ, đại vu của Vu tộc. Năm đó, lúc Đại Sở đạt được Hậu Nghệ thần tiễn, từng ở bên trong ý cảnh của mũi tên, gặp qua Hậu Kỳ Hùng Tư, một mũi tên bắn tắt chính vầng mặt trời. Tính ra, đó là một đoạn nhân quả. Điện thiên bí pháp của hắn, chính là lấy được tiễn thần tiễn côn bằng từ sau. Không ngờ Hậu Nghệ vẫn còn sống, hơn nữa con đường thái cổ, nhất định đã sớm vào thời viễn cổ, liền lấy thân phận thần tướng, theo đế vào thái cổ hồng hoang, sứ mệnh giống với Hình Thiên, đều là trở về gọi viện binh. Tiền bối nghỉ ngơi trước đã. Hậu Nghệ còn chưa kịp tỉnh táo đã bị Diệp Thần cho vào Hỗn Độn đỉnh. Lão tổ. Trong đỉnh cũng có Vu tộc, thấy Hậu Nghệ, lập tức lệ rơi đầy mặt. Chuyện này. Sau đó hơi ngơ ngác một chút, trong nụ cười có nước mắt, tràn ngập tang thương. Nhất tộc lưỡng đế rồi. Tư Đồ Nam nắm tay, than thở chật chật không thôi, tính cả Vu tộc đại đế, cũng không phải là hai vị đế rồi sao? Làm không tốt lắm sẽ còn nhiều hơn nữa. Oanh. Âm. Oanh. Bên ngoài đã khai chiến, hoặc có lẽ là Diệp Thần và Hồng Nhan tàn sát ở phương diện này, nơi này chỉ có đại đế, ngay cả thiên đế cũng không có. Thiên ma đế kêu rên, bỏ chạy thục mạng, đế đỉnh phong cũng không ngoại lệ, thánh thể chứng đạo, ngay cả thiên đế cũng chưa chắc đã nhìn đủ, chứ đừng nói gì tới bọn họ. Chạy, chạy cái gì? Diệp Thần đã thu luân hồi tiên kiếm, lại hóa thần cung và thần tiễn, tiễn pháp tốt, một mũi tên một đóa hoa máu, xếp tên từng người một. Hậu sinh. Khả sợ a, Hậu Nghệ lẩm bẩm, sự cường đại của Diệp Thần và Hồng Nhan vượt xa dự đoán của hắn, đặc biệt là Diệp Thần, đúng như một chiến thần, tiễn pháp sử dụng, không phải chính là bí pháp bắn trúng trời mà hắn sáng tạo ra sao? Hơn nữa trong tay Diệt Thần, uy lực càng thêm bá đạo, đại đế cũng bị một mũi tên bắn chết. Đến tiền bối, cùng ngươi xem một chút thú vị. Tạ Vân Tặc hiểu chuyện, đưa cho Hậu Nghệ một khối ngọc giản, không phải là ngọc giản bình thường, trong đó phong tỏa rất nhiều hình ảnh, đều là chiến tích Diệt Thần mang theo trên đường đến, đồ đại đế đã là trò trẻ con, bên trong có treo càng nhiều hơn. Hậu Nghệ đọc xong, khóe miệng giật giật, khó nén và kinh ngạc, không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, tiểu thánh thể kia còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn, đại đế còn chưa tính, thiên đế đã tàn sát không ít. Lại nhìn thần tướng trong đỉnh, ai cũng bình tĩnh thông dong. Nói như thế nào đây? Đối với việc Diệp Thần đại triển thần uy, bọn họ đã gặp nhiều nên không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, bây giờ những thứ này đều là chuyện nhỏ. Đại chiến ngoại giới cơ bản đã kết thúc, ngoại trừ một tôn đỉnh phong đế bỏ chạy, còn lại đều đã bị diệt, huyết vụ đen kịt, đảng đầy trời. Oanh! Ầm ầm! Đại chiến kết thúc, tiếng vang ầm ầm càng ngày càng mạnh mẽ, bốn phương tám hướng đều có chí tôn ngoại vực vây tới, hơn nữa còn có cả cấp thiên đế. Diệp Thần và Hồng Nhan không trì hoãn nữa, đều xoay người biến mất. Cấp thiên đế không đáng sợ, sợ chính là tụ tập, nhìn trận hình khắp nơi, hiển nhiên là tụ tập, đơn đả độc chiến có thể, nếu bị quần ẩu, vậy thì phải cân nhắc rồi. Dù sao, bọn họ không phải nữ đế cổ đình thiên đình, nếu thật sự phải mặt dày mày dạn đánh, bọn họ sẽ bị đánh thành tro bụi. Chạy đi đâu? Tiếng quát vang lên, một ách ma thiên đế dẫn đầu giết tới, hư vô mờ mịt, ném ra một thanh chiến mâu đen nhánh, tập trung vào Hồng Nhan. Ông! Chiến mâu một đường xuyên thủng trời cao, như một luồng ma quang mang theo uy thế diệt thế, Hậu Nghệ nhìn sắc mặt biến đổi, nếu đổi lại là y thì chắc chắn phải chết. Diệp Thần cười lạnh, khi chiến mâu sắp trúng Hồng Nhan lại không chút do dự nắm lấy nó, một người khí phách xoay người lại đưa chiến mâu trở về, lúc trước như một luồng ma quang, bây giờ lại như một luồng thần quang. Phốc! Vừa rồi ác ma thiên đế giết được còn chưa kịp trang bức đã đụng phải chiến mâu, bị một mâu đâm trúng. Hậu Nghệ ho khan, ngay cả hắn cũng thấy xấu hổ thay cho thiên đế, trâu bò ồn ào xông tới, lại bị chiến mâu của mình đóng đinh, không lúng túng mới là lạ. Đáng chết! Ác ma thiên đế gào thét, rút chiến mâu ra, đuổi đến chết không buông. Diệp Thần và Hồng Nhan không nhìn, chỉ lo chạy trốn. Vẫn là câu nói kia, không sợ độc chiến, chỉ sợ bị quần ẩu. Đến còn muốn đi. Hư thiên đối diện, ma sát đen kịt quay cuồng, thôn thiên thu địa, không thấy bóng người, trước tiên nghe thấy tiếng quát lớn, một tôn thiên ma thiên đế hiện thân, quanh thân có pháp tắc quấn quanh, chính là loại tiên thiên kèm theo, để đạo thiên âm rất ma tính. Phía sau hắn, tiểu đệ quả thực là không ít, tất cả đều là thiên ma đại đế. Nếu cục diện này, đụng tới thì tốt hơn. Đáng tin cậy. Diệp Thần một lời, Hồng Nhan một câu, rất vui vẻ đưa ra quyết định. Cùng một cái chớp mắt, Diệp Thần bá thể, Hồng Nhan cũng mở ra ngoại tướng, định mâu nhìn xa mà đi, đó chính là hai người khổng lồ, một người phong hoa tuyệt đại, một người bá thiên tuyệt địa, tất cả đều lấp lánh kim quang, chiếu rọi thế gian. Hai tôn hoang cổ thánh thể chính đạo, một trái một phải, cực kỳ cường thế, thật sự là một đường vọt qua, vị thiên ma đại đế nghênh diện mà đến kia, vừa đối mặt liền bị đụng ngã, thân thể của hắn đều nứt ra. Ngay cả hắn cũng như thế, chớ nói chi là các tiểu đệ phía sau. Cảnh tượng đó cực kỳ máu tanh, Diệp Thần và Hồng Nhan không chỉ bá thể, còn mở ra thần tàng thánh thể, một con thần long vần quanh, một con phượng hoàng xoay quanh, càng nhiều người càng dễ sử dụng, khắp trời đều có bóng dáng băng bay. A, ách ma thiên đế định thân, không chút nghĩ ngợi, đuổi giết tới. Lúc trước bị nữ đế thiên đình đánh ngã đã mất mặt mũi, bây giờ lại bị hai thánh thể đánh cho ngã nhào, thật sự không còn mặt mũi, mạng cũng không cần, mặt mày nhăn nhó. Phốc. Phốc. Phốc. Ở một phương khác, Diệp Thần và Hồng Nhan vẫn đang một đường lao tới, mặc kệ ai đó là ai, va chạm vào cái chết là được rồi, bề ngoài bá thể chính là đủ vốn liếng. Cái này, chính là phụ nữ hát trong truyền thuyết. Nhóc Linh Hoa vuốt cằm, nói một câu đầy ẩn ý, đừng nói là, từ sau nhìn hai thánh thể kia, thật sự là trời đất tạo nên. Ta theo kịp hai đứa bé của bọn họ. Sau khi sinh ra nhất định sẽ vàng ống, cứ như là kim nguyên bảo vậy. Có thể bán thật nhiều tiền. Mọi người lại lẩm nhẩm, bới ở miệng đỉnh, lại nhảy không dứt. Hậu Nghệ hít sâu một hơi, nhìn cái này, nhìn cái kia, cũng giống chiến thần ngày xưa, biểu lộ kỳ quái, chư thiên bây giờ, dần phong thay đổi rồi sao? Nhưng cái đức hạnh này, nguyên một đám đều mặc dày đi. Oanh! Ầm! Oanh! Đang xem, hư không phía bắc cũng truyền đến tiếng ầm ầm. Chư thiên thần tướng nghe thấy thế, đều liếc mắt nhìn. Cách vô tận hư vô, tự như cũng có thể thấy được ma sát quay cuồng, cũng có đại chiến, mà động tĩnh không nhỏ, huyết vụ đen kịt, tràn ngập càn khôn. Là chiến thần và hình thiên, không biết vì sao tự mình chạy đến đây, hoặc là bị người khác tìm được cũng bị đuổi giết, So với Diệp Thần và Hồng Nhan, hai người bọn họ đã thê thảm hơn nhiều, trước sau có tới mười mấy thiên đế đang đuổi giết hai người, đây còn chưa tính là đại đế, nếu tính cả chuyện này, sẽ càng xấu hổ hơn. Còn có một thánh thể. Hậu Nghệ cũng đang nhìn, trong tiếng lẩm bẩm, khó nén là kinh dị, biết chư thiên đến viện quân, lại không biết có ba tôn hoang cổ thánh thể chính đạo, người tuy không nhiều, nhưng sức chiến đấu mạnh, đều có thể giết thiên đế đi. Nhìn thấy đế hoang, hắn cũng trông thấy hình thiên. Khoảnh khắc đó, thần sắc của hắn càng lộ vẻ tang thương, năm đó ở thái cổ hồng hoang đã gặp qua hình thiên, còn sớm hơn hắn, không ngờ vẫn còn sống, cũng chứng đạo thành đế, còn cùng đám người Diệp Thần đánh nhau. Nữ đế được rồi. Thế nào lại không thấy nữ đế? Tạ Vân thì thầm một tiếng, cũng lùa ống đỉnh lót mũi chân, đầu óc như trống lúc lắc, thấy đế hoang và hình thiên thì không thấy nữ đế thiên đình, với chiến lực của nàng, nếu giết ra, nhất định có thể chống đỡ cục diện, ít nhất 3 năm thiên đế ở ngoài vực không phải đối thủ của nàng. Không biết tại sao, nhìn thật lâu, cũng không thấy bóng dáng của nàng. Nàng ở đó, ở trong không gian vĩnh hằng dị, trạng thái không tốt lắm, khắp người đều là hắc khí đen thui, lần lượt nhấn chìm nàng, ngay cả tiên quang vĩnh hằng trên người nàng cũng có thể dập tắt, gương mặt tuyệt mỹ trắng bệch vô cùng. Là có người đang âm thầm công phạt nàng, chính là một loại lực lượng vô hình vô tướng, cũng vượt qua vĩnh hằng pháp tắc, không chỉ một lần trọng thương nàng. Đi nhìn mi tâm nàng, nhiều hơn một đạo ma văn đen kịt, lóe ra vĩnh hằng ma quang, mặc cho nàng thi pháp như thế nào, đều không thể xóa đi. Này, hẳn là một đạo cổ lão chú văn, nữ đế không chỉ bị âm thầm công phạt, còn bị nguyền rủa, hơn nữa là vĩnh hằng nguyền rủa, cực kỳ đáng sợ. Bột, hai chương hôm nay. Thái cổ lộ tối tăm, tiếng ầm vang khắp trời đất. Quan sát bầu trời, gặp nhiều chí tôn ngoại vực. Ánh sáng tận thế chiếu đến, cao đến mức thiên đế hạ đến đại thành, đều sẽ cuồn cuộn ngập trời ma sát, vốn nên có quang minh, bị che lấp thành một vùng tăm tối. Dị tượng bị hủy diệt tạo nên một màn mỹ lệ. Thiên âm của đế đạo, kèm theo tiếng tang chung cùng ca khúc mai táng, âm thanh êm tai, chứa đầy ma tính, một lần lại một lần hỏa loạn tâm thần. Giết, giết ta, sinh tử bất luận. Thiên đế trống giận như từng luồng sấm sét, khiến bầu trời chấn động. Trận chiến này, hắn cần gì hạ lệnh? Chí tôn của ngoại vực, mỗi người đều như tia máu gà, như một tôn ma thần, bức cách mà so với một người thì chói mắt hơn, một đường truy đuổi không tha. Oanh! Ầm ầm! Thiên địa không bình tĩnh, trên không sấm vang chớp giật, cương vực phía dưới rung chuyển, nghiễm nhiên đã thành hỗn loạn chi địa, rất nhiều chí tôn, uy áp tự hành tương liên, nơi đi qua, không gian bị nổ hủy từng khúc, bao nhiêu núi sụp đổ. Diệp Thần vẫn đang lẩn trốn, trên đường đều đang thổn thức. Vị chí tôn ngoại vực ở bên ngoài Thái Cổ Lộ còn tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, đâu chỉ dừng lại ở thế này, hắn đã đâm một đống lớn rồi. Ngoài thổn thức, hắn còn không quên nhìn hỗn độn đỉnh một chút, nhìn Hậu Nghệ ở bên trong đỉnh, rất muốn dựng thẳng ngón tay cái với hắn, nếu không thì sao lại nói là tiền bối chứ? Người đúng là trâu bò nha. Nhiều chí tôn như vậy mà có thể sống đến hiện tại, chỉ một chút này thôi thì đã đủ để tôn đế ngạo thị vạn cổ rồi. Ánh mắt Diệp Thần, Hậu Nghệ tự hiểu. Hắn có thể sống đến hiện tại cũng không phải dựa vào may mắn gì, năm đó, khi hắn từ Thái Cổ Hồng Hoang đi ra thì cũng không phải là đại đế, nhưng mang theo sức mạnh có thể đồ đế, có thể che lấp bản thân, ẩn nấp thì dư giả, chỉ có điều, cùng với năm tháng biến thiên, cùng với việc hắn chứng đạo thành đế, sức mạnh kia dần dần tiêu tán, nếu không phải như thế thì chí tôn ở ngoài vực cũng khó tìm được hắn. Hắn ta như thế, là thần tướng đi ra từ hắn ta, bao gồm cả chiến thần hình thiên, bao gồm cả cửu thiên thần vương, cơ bản đều như thế, nhưng không phải mỗi thần tướng đều may mắn như bọn họ. Có quá nhiều thần tướng chết trận. Các ngươi, không đi được. Trong lúc nói chuyện, phía trước lại thấy biển máu của ma sát, thôn thiên diệt địa lao đến. Cầm đầu chính là một tôn đế đạo thánh ma. Bắt rồi. Hồng Nhan nghiêng mắt liếc qua Diệp Thần. Bắt rồi sao? Diệp Thần rất tự giác lấy ra một cây gậy, khắc luân hồi chi lực, cũng gia trì không gian và thời gian chi lực, ong ong rung rẩy. Thần tướng trong đỉnh nghe xong, nhếch miệng chật lưỡi. Thánh ma của đế đạo. Một câu bắt được thôi. Bá khí mà rò rỉ. Phong cho ta thiên địa. Đối diện, đế đạo thánh ma hét một tiếng chấn động cả bầu trời, như hai tròng mắt của hố đen, diễn biến hết dị tượng hủy diệt, như một ma thần, mở ra giới hạn kế tục máu, ở trạng thái bất tử bất diệt, cho hắn đủ tư bản. Người đi theo của hắn không ít, đại đế có tới mấy chục vị, sau khi nghe được mệnh lệnh của đế đạo thì từng người kết ấn, phong thiên địa lại. Diệp Thần cười lạnh, bước một bước qua hư vô, vung mạnh côn đập xuống. Chứng đạo, còn vẫn chỉ là dung dế như cũ. Thánh ma đế đạo với ánh mắt khinh miệt, bỏ qua lăng thiên nhất côn, một quyền đánh xuyên hư vô, có bất tử bất diệt, hắn ta có tư cách để tùy hứng. Nhưng không chờ lăng thiên giáng một côn xuống, không chờ Diệp Thần dùng một quyền đánh trúng, hắn đã cảm thấy một luồng lực lượng quỷ dị đánh tới, cuốn hắn đi. Khoảnh khắc đó, Diệp Thần biến mất, hắn cũng biến mất. Là Diệp Thần đã thi một giấc mộng lớn vô cực, kéo hắn vào mộng cảnh. Tiểu tiểu mộng ảo, cũng dám vây khốn ta. Thánh ma đế đạo cũng hợp với nước tiểu, chỉ một cái chớp mắt đã phá mộng mà ra. Ngông cuồng, cho ngươi ngông cuồng. Diệp Thần mắng to, một côn của Lăng Thiên cuối cùng cũng rơi xuống rồi. Phốc. Huyết quang của đế đạo chói mắt, đầu lâu của thánh ma bị đánh nổ ngay tại chỗ, bất tử bất diệt không giả, nhưng nguyên thần bản mệnh lại bị thương nặng. Hồng Nhan lập tức đánh tới, một chưởng phong ấn đập vào trên thân nó. Phá cho ta. Nguyên thần đế đạo thánh ma rú lên, lực lượng của huyết kế trào dâng mãnh liệt. Nghĩ hay lắm. Diệp Thần âm vang một tiếng, đánh một ý vĩnh hằng, ổn định thời gian. Mặc dù chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng vậy là đủ rồi. Hồng Nhan lại đến, vẫn là phong cấm, chừng hơn vạn đạo. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, dùng thời không tạo thành dây xích, khóa chặt bàn tay và chân của thánh ma tộc. Dùng thời gian để thành tiên văn, khắc sâu vào trong cơ thể thánh ma, khắc lên thánh cốt của hắn, lại dùng lao tù của không gian nhốt lại bản nguyên thánh ma. Sau đó là luân hồi pháp tắc cấm thánh ma thần lực. Đợi giây lát sau, vị thánh ma đế đạo này mới ngơ ngác. Cấm, hắn bị phong cấm. Mấy vạn đạo phong ấn, không phải giỡn chơi. Cấm kỵ của Diệp Thần trói buộc, cũng không phải xây, cái gọi là huyết kế giới hạn giới, cái gọi là không chết không thương, giống như trở thành vật trang trí, không thể giúp hắn phá phong ấn. Vào cho ta. Diệp Thần đưa tay bắt lấy thánh ma đế đạo, tiện tay nhét vào đại đỉnh. Lợi hại quá. Hậu Nghệ mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt tỏ vẻ hoàn mỹ, nàng trình bày hai chữ này là đưa cho Diệp Thần và Hồng Nhan, một đế đạo thánh ma, một đế đạo thánh thể, một đế đạo bán ma bán thánh. Hiển nhiên sau này hai vị càng ưu tú, ba hiệp chưa tới đã bắt được thánh ma đế đạo. Giờ phút này, hình tượng bên ngoài có chút máu tanh. Tróc lấy một thánh ma đế đạo, Diệp Thần và Hồng Nhan cũng phải trả giá rất đắt. Trong chớp mắt thánh ma bị bắt, đã bị mấy chục đế công phạt, Hồng Nhan thiếu chút nữa đã bị đánh tan, mà Diệp Thần cũng suýt nữa bị chém chết, máu tươi của thánh thể rực rỡ thần huy, nổ tung đầy hư thiên. Cút. Diệp Thần hừ lạnh, mở ra bát bộ thiên long, một đường bắt đầu va chạm. Đứng vững gót chân, hắn cùng Hồng Nhan cá nhân mạnh mẽ. Hình ảnh càng thêm máu tanh, mấy chục vị đại đế bị đụng bay đầy trời. Hai người không ham chiến, chớp mắt bỏ chạy. Cũng không phải sợ mấy chục tôn đại đế, mà là không thể trì hoãn, phía sau còn có truy binh, bốn phương còn có rất nhiều chí tôn vây tới, không thiếu thiên đế đáng sợ, nếu như bị ngăn ở đây, sẽ bị đánh cho thân tử đạo tiêu. Giết, giết ta. Hai người vừa đi, liền có mười mấy thiên đế giết tới, nhưng đã tới chậm, khóa chặt hai người, tiếp tục đuổi giết. Nhất định không chết không thôi. Thế nhưng, bọn họ vẫn coi thường hai tôn thánh thể kia. Diệp Thần độn pháp đoạt thiên tạo hóa, có thể thi triển lôi thần, có thể sử dụng mộng hồi thiên cổ, không người có thể khóa chặt hắn, như u linh, xuất quỷ nhập thần. Chẳng biết lúc nào, mới nghe tiếng ầm ầm tan biến. Đế Hoang và hình thiên cửu tử nhất sinh né tránh vây giết, hoặc nói cách khác, là càng không hỗn loạn, lại bị cuốn về phía hai phe, sau đó liền không thấy bóng dáng. Về phần Diệp Thần và Hồng Nhan, chạy càng nhanh. Một trước một sau, rơi vào một ngọn núi sâu, có làm mưa làm bụi, nhập vào không gian bụi bặm. Nhưng Thái Cổ Lộ cũng không bình tĩnh, tiếng trống giận liên tiếp vang lên. Đoạn đường Thái Cổ này rất khổng lồ, rộng lớn vô biên, cộng thêm con đường Thái Cổ lúc trước, càng mênh mông vô biên, muốn tìm người khó như lên trời. Trong không gian bụi bặm, Diệp Thần đặt mông ngồi xuống, cầm bầu rượu lên. Hồng Nhan không nói, chỉ nhìn ngoại giới, lông mày xinh đẹp hơi nhăn mày, ánh mắt đẹp cũng sáng tối bất định, mấy ngày chạy trốn cũng không thấy nữ đế thiên đình hiện thân, lấy tu vi nữ đế, sớm đã khôi phục đối đoán sớm, đến nay, hơn phân nửa có biến cố, hơn nữa, còn không phải biến cố bình thường. Sự nghi ngờ của nàng, Diệp Thần cũng có. Nữ đế thiên đình phong hoa tuyệt đại, dù cho những chí tôn ngoại vực thuộc Thái Cổ Lộ không một ai là đối thủ của nàng, nhưng nếu có thể ra ngoài thì đã xuất hiện từ lâu rồi. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần thả đế đạo thánh ma ra. Thánh ma bỏ qua Diệp Thần, chỉ nhìn chằm chằm vào Hồng Nhan, ánh mắt dữ tợn không chịu nổi. Hồng Nhan đạm mạc, không chút tình cảm cá nhân. Thử nuốt hắn, có lẽ sẽ có tạo hóa. Diệp Thần truyền âm với Hồng Nhan đi vòng quanh thánh ma đế đạo. Thôn thánh ma, với ta mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Hồng Nhan khẽ nói, cũng không phải là không nuốt, mà là thân có khuyết điểm, không thể nuốt bừa, không có tạo hóa nàng không biết, nếu nuốt, hơn phân nửa có tai ương. Diệp Thần không nói nữa, lấy tạo hóa chi lực, một tay đặt ở thánh ma thiên linh cái, thi triển thôn thiên ma công, rất có tính xâm lược. Ngô. Thánh ma đế đạo gầm nhẹ, sau đó kêu rên, khuôn mặt vốn dữ tợn trở nên vặn vẹo không chịu nổi, để thể bất diệt nhanh chóng khô quắc. Diệp Thần không có thương hại, trong mắt lấp lóe tinh quang. Nuốt nhiều thánh ma như vậy, nếu người trước mặt này, nên là một ngoại lệ, chỉ vì thánh ma này, đến nay vẫn ở trạng thái kế huyết giới hạn. Cho nên, huyết kế chi lực đồng dạng tại phạm vi thôn phệ. Sức mạnh bực kia, một khi bị nuốt vào, liền hóa vô hình, dung nhập hắn thánh khu, tìm không thấy bóng dáng, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng. Rất nhanh, thánh ma biến mất, tiếng gào thét cũng tiêu tán. Căn nguyên của Diệp Thần mãnh liệt, dập tắt ma sát khí, kim quang sáng chói. Ngươi cũng tính là bán thánh ma, không thể tự do khống chế huyết kế. Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, hỏi Hồng Nhan. Hồng Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, nhất định mà nói, nàng là thánh ma nhất mạch, nhưng nàng không có tư cách đặc quyền nào của thánh ma cả. Diệp Thần sờ lên cằm, vòng quanh Hồng Nhan xoay một vòng, nhìn từ trên xuống dưới trái phải, thỉnh thoảng còn sẽ đưa tay nắm lấy cẳng chân nhỏ của Hồng Nhan, thầm nghĩ liệu có thể hoàn toàn biến Hồng Nhan thành thánh thể không. Hồng Nhan đá văng Diệp Thần, hung hăng trừng mắt một cái. Hóa huyết mạch thánh ma của ngươi, có lẽ có thể thành công. Diệp Thần khoanh tay, không thay đổi sơ tâm, luôn cảm thấy suy nghĩ của mình rất đáng tin cậy. Không thể. Lời nói vừa ra, Hậu Nghệ bước ra khỏi đại đỉnh. Vì sao? Bán ma bán thánh, chính là thánh thể thánh ma nhất thể, hóa giải thánh ma huyết mạch, đó là hóa giải thánh thể huyết mạch, không phải đơn giản như ngươi nghĩ như vậy. Tiểu hữu biết cũng không ít nha. Hồng Nhan nói khẽ, liền quay người khoanh chân ngồi xuống, khép lại vết thương của thánh khu. Câu tiểu hữu này khiến cho Hậu Nghệ rất lúng túng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Hồng Nhan bối phận so với nữ đế thiên đình còn cao hơn không ít, gọi hắn một câu tiểu hữu, quả thực là đề cử hắn. Cái eo Diệp đại đế ưỡn thẳng tắp. Ngâm cô, ta muốn ngâm cô ta. Tâm tư của hoàng giả vẫn là rất tươi mới thoát tục, nếu thành hai cái lỗ hổng, vậy bối phận liền cao rồi, mình đế ở đây, cũng phải gọi hắn một tiếng nhị đại gia, người nha. Phải có lòng cầu tiến, phải có lý tưởng lớn hơn, vì câu nhị đại gia kia, hắn cũng phải mặt dày mày dạn. Thành thánh thành ma, chỉ trong một ý nghĩ của nàng. Hậu Nghệ lại nói, dùng truyền âm. Ý của hắn là, Diệp Thần nghe hiểu được, muốn triệt để thành hoang cổ thánh thể còn cần dựa vào chính mình Hồng Nhan, dùng thánh thể huyết mạch đi đồng hóa thánh ma huyết mạch, trong lúc này hơn phân nửa cần một đoạn năm tháng cực dài. Trên thực tế, Hồng Nhan từ rất nhiều năm trước cũng đã làm rồi. Diệp Thần là thánh thể, nàng phải làm thánh thể, sở dĩ không đi nuốt thánh ma, nguyên nhân cũng ở chỗ này, nàng cần năm tháng dài đằng đẵng, từ bán ma bán thánh, triệt để hóa thành thánh thể hoang cổ, người ngoài không thể giúp được. Thánh thể kết hợp với thánh thể, sẽ là huyết mạch gì đây? Hậu Nghệ nhìn Diệp Thần, nhìn Hồng Nhan, trong lòng lẩm bẩm không ngừng, rất muốn biết huyết mạch nghịch thiên cỡ đó có thể hiện thế hay không. Phốc. Lúc hắn còn lẩm bẩm, Diệp Thần đột nhiên phun ra một búng máu, bước một bước mà không đứng vững được, suýt nữa ngã quỵ, khuôn mặt vốn hồng hào thoáng chốc trở nên trắng bệch, bởi vì khí đen nơi mi tâm kéo dài mãi cũng không tiêu tán. Nguyền rủa. Hai mắt Hậu Nghệ gần như nhau lại thành một đường, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hồng Nhan cũng đứng lên, thần sắc khó coi. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, luồng khí đen nhánh kia của Diệp Thần mi tâm đã từ từ hóa thành một chú ấn đen nhánh, khắc vào mi tâm Diệp Thần. Chỉ trong chớp mắt, khí thế của Diệp Thần đã rơi xuống ngàn trượng. Nhìn vào trong cơ thể nó, mỗi một đoạn thánh cốt của Côn Bằng đều bởi vì nguyền rủa mà khắc lên từng luồng ma văn, hóa giải đi thần lực của nó. Thứ đáng sợ nhất chính là nguyên thần, được khói đen bao phủ, ngay cả thánh thể thần tàng long thuẫn cũng bị ăn mòn, muốn chôn vùi nguyên thần của hắn thành tro bụi. Ngô. Diệp Thần không nhịn được gầm nhẹ, vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, khóe mắt cũng chảy máu không ngừng, hoặc là thất khiếu đều đang chảy máu. Đây cũng chưa tính là gì, thánh khu cổ xưa của Toan Nghê không ngờ lại sụp đổ, tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của hắn đều đang đứt gãy, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không bao lâu nữa sẽ tiêu tan. Nguyền rủa thật bá đạo. Hậu Nghệ cũng biến sắc, đây là một thánh thể đó. Thánh thể chứng đạo thành đế, lại đã đạt đến trung giai, có thể giết thiên đế, bây giờ lại bị thương thảm như vậy, có thể tưởng tượng được, người thi chú có bao nhiêu đáng sợ. Diệt cho ta. Hồng Nhan giơ tay điểm một chỉ lên mi tâm của Diệp Thần, muốn hủy đi chú ấn. Thế nhưng, nàng làm không được. Đó là nguyền rủa, ngoại lực vô dụng, cũng có thể nói là cấp bậc nguyền rủa quá cao, tu vi đại đế như nàng còn xa mới đủ nhìn. Nhìn chú ấn kia, cũng quanh quẩn ánh sáng vĩnh hằng như ẩn như hiện. Là hắn. Hồng Nhan thì thào, vẻ mặt sợ hãi nhiều hơn, sắc mặt cũng trắng bệch theo, rất hiển nhiên nàng ta đã biết là ai đang nguyền rủa Diệp Thần. Rắc rắc. Rắc rắc. Thánh thể của Diệp Thần đã sụp đổ, là sức mạnh nguyền rủa quá đáng sợ, ép cũng không đè nén được, phải hủy diệt hắn mới coi là xong. Với cấp bậc của ngươi mà lại dùng nguyền rủa với thánh thể. Hồng Nhan hừ lạnh, quát lớn với chú ấn kia, vẻ sợ hãi trong mắt đã phai nhạt đi không ít, càng nhiều là sát khí khó che giấu. Nàng hét lớn không ai đáp lại, chỉ có Diệp Thần gầm nhẹ. Chí tôn trong đế, niềm tin rất cứng cỏi, hai con mắt chảy máu, bên trong có khắc ánh sáng bất diệt, dùng sức mạnh luân hồi liều mạng chống lại sức mạnh nguyền rủa. Hắn muốn dùng luân hồi để tiêu diệt nguyền rủa, thế nhưng lại không làm được. Đến lúc này, ý thức của hắn đã mơ hồ không chịu nổi. Từ nơi sâu xa, hắn như nhìn thấy một gương mặt quỷ, vặn vẹo không chịu nổi, đang nhè răng cười với hắn, còn cười lạnh hơn ác quỷ cửu u, tiếng cười rất có ma tính, mang theo một loại ma lực khiến người ta không cách nào kháng cự. Vừa nhìn là biết người nguyền rủa chính là thánh ma đời thứ nhất, bối phận của hắn vượt xa Hồng Nhan, tu vi cảnh giới hơn phân nửa là cùng cấp với nữ đế thiên đình chân chính, một chí tôn cái thế như thế, lại thiên nguyền rủa với một thánh thể nhỏ, hắn quả thực rất vinh hạnh. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Bỗng nhiên, một giọng nữ mờ mịt vang lên. Nghe giọng nói là nữ đế của thiên đình. Chuyện nữ đế gặp phải, cũng giống như Diệp Thần. Đồng dạng người bị nguyền rủa, sức mạnh nguyền rủa mà nàng phải chịu còn đáng sợ hơn cả Diệp Thần, hoặc có thể nói, nguyền rủa hai người bọn họ gặp phải vốn là một người, chỉ có điều nàng phải chịu hơn 90%, phần còn lại không đến 1/10 là do Diệp Thần chịu được chứ chưa chắc đã chịu nổi. Nghe nữ đế nói xong, Diệp Thần thật sự đã hiểu. Trong truyền thuyết, có một loại nguyền rủa một hòn đá hai con chim, có thể đồng thời nguyền rủa hai người, một người trong đó chết, người khác cũng khó sống sót. Mục tiêu chân chính của đối phương là nữ đế thiên đình. Về phần hắn, hẳn là đưa cho hắn cái kia, thuận tiện cho hắn một chút. May mắn, đúng là hắn đang cảm thấy may mắn. Nếu chính thành nguyền rủa đều ở chỗ của hắn, một cái chớp mắt sẽ đem hắn bao phủ thành tro. Diệt ta! Đã rõ chuyện gì xảy ra, con mắt Diệp Thần chảy máu, đầy một mảnh tơ máu, cũng không biết là đau đớn hay là điên cuồng, nhìn khuôn mặt hắn, so với khuôn mặt quỷ vặn vẹo kia, còn dữ tợn hơn. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Hắn làm rất tốt, ý chí và niềm tin đều bất diệt, sức mạnh nguyền rủa lần lượt bao phủ hắn lại không thể tiêu diệt nguyên thần của hắn, chỉ cần vượt qua thời kỳ gian nan nhất thì sẽ có cơ hội thở dốc. Phốc. Huyết hoa màu vàng lan tỏa, thân thể của hắn nổ tung, chỉ còn nguyên thần hư ảo gần như trong suốt, hơn nữa còn đang không ngừng bị tiêu diệt. Hậu Nghệ bó tay. Hồng Nhan cũng bó tay. Hai đại đế chỉ có thể đứng nhìn, ai cũng không giúp được gì, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, biết nguyền rủa đáng sợ, Diệp Thần rất có thể sẽ chết. Ngay cả đế đô cũng như thế, chớ nói chi là thần tướng trong đỉnh. Người tỉnh táo đã có không ít người chạy đến, khuôn mặt tái nhợt không chút máu, càng không cách nào tới gần, sức mạnh nguyền rủa tiết ra ngoài, ngay cả hai đế cũng không dám tùy tiện tiến lên, càng đừng nói đến bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nguyên thần của Diệp Thần cũng biến mất, chỉ còn lại hạt gạo ánh sáng nhụm lên nguyên thần hỏa ảm đạm, đó chính là ý chí của Diệp Thần. So với những nữ đế thiên đình khác thì tốt hơn nhiều. Chịu đựng hơn chính thành sức mạnh nguyền rủa, lại vẫn khó có thể hủy diệt nhục thân của nàng, có vĩnh hằng chống đỡ, có thể miễn cưỡng chống đỡ với nguyền rủa phân đình, khó giải quyết chính là Diệp Thần bên kia, nếu Diệp Thần không gánh được, kết quả của nàng cũng sẽ không tốt đến đâu, dù có vĩnh hằng cũng không đủ nhìn. Vẫn là câu nói kia, nàng không phải nữ đế thiên đình hoàn chỉnh. Thời gian lâu dài, sức mạnh nguyền rủa đang chậm rãi tiêu tán, tựa như thiên kiếp, chống đỡ qua thời kỳ gian nan nhất, uy lực đang dần dần suy yếu. Nhìn Diệp Thần chỉ còn sót lại ánh gạo, lại có điềm báo hồi tưởng, nguyền rủa đang tán loạn, mà hắn rất có tư thế thừa thắng xông lên. Nguyền rủa thật quỷ dị. Tạo hóa thần vương khẽ nói, đỡ nhân vương đứng đó, sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực, những ngày này Diệp Thần không ít lần lấy máu. Một hòn đá hai chim. Nhân vương vuốt râu, có thể hơi nhìn ra chút manh mối, ngoại trừ Diệp Thần trước mặt trong bóng tối chắc chắn còn có một người thừa nhận nguyền rủa, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều so với Diệp Thần. Nếu thật sự là thế, người khác thừa nhận nguyền rủa, nhất định là cổ nữ đế thiên đình, cũng chỉ có nàng mới có thể gánh vác được. Nếu không sao có thể nói là nhân vương, lịch duyệt chính là rộng rãi, có lẽ kế thừa ký ức nhân hoàng, bản tôn nhà ông ta có nghiên cứu về nguyền rủa. Nguyền rủa ngày thường, hơi có chút khác biệt. Long Gia cũng sờ sờ cầm, nếu như cố gắng lấy ví dụ, vậy trận nguyền rủa này tương tự với thiên kiếp, uy lực đang suy yếu, sẽ là một chứng cứ rất tốt, về phần Diệp Thần có thể chống đỡ được hay không còn là một ẩn số, không ai có thể cam đoan, nguyền rủa có phản kích hay không, rồi lại thêm một đợt mới vô nghĩa. Bất quá, nhìn thanh tĩnh trước mắt, tình huống so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Lửa nguyên thần của Diệp Thần càng lúc càng cháy rực, mạnh mẽ chống đỡ nguyền rủa, cưỡng ép ngưng tụ nguyên thần, con ngươi màu vàng kim lấp lánh rực rỡ. Đến đây, tiếp tục. Tiện nhân này, đánh lén một tên đại đế cũng có nghĩa là gì? Ngu ngốc, thánh ma nhất mạch đều ngu ngốc. Diệp Thần không nói gì nhưng lại dùng nguyên thần mắng chửi, nghiễm nhiên là vô liêm sỉ, đường đường là chí tôn trong bậc đế lại như từng người đàn bà chanh chua chửi rủa. Mặt mũi, còn muốn mặt mũi gì nữa, đối phương cũng không cần nữa, hắn còn muốn cái cọng lông gì nữa chứ? Nếu nói cũng phải, mơ mơ hồ hồ chịu nguyền rủa, tự như đi bộ trên đường cái, bị người ta mơ mơ hồ hồ đạp một cước, đổi người nào không nổi nóng. Hậu Nghệ hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, lời nói thấm thía hơn, thấy tên này còn có sức lực mắng to, quá nữa đã ổn định trận cước, rất xem trọng vị đế này, mắng mẹ nó, không cần thể diện nữa. Chúng thần tướng cũng vuốt trâu nhiều hơn, mỗi khi Diệp đại đế chửi con mẹ nó, bọn họ đều sẽ có một loại xúc động muốn chửi theo. Hậu Nghệ đoán không sai, Diệp thần quả thực đã ổn định được trận cước. Hắn vẫn ổn định được, nữ đế thiên đình tất nhiên cũng bình tĩnh lại, lực lượng vĩnh hằng không phải bày ra xem, một đợt không cầu được nàng, cũng đừng nghĩ diệt nàng. Cố lên! Nữ đế thản nhiên nói với Diệp thần. Dứt lời, liền thấy tóc dài trắng như tuyết của nữ đế, từng sợi đỏ thẫm hóa thành, hẳn là đã động cấm pháp nào đó, che đậy khí đen đen toàn thân nàng, bị ánh sáng vĩnh hằng rực rỡ, từng mảnh dập tắt. Tục ngữ nói rất hay, đến mà không hướng phi lễ giả. Phản công, cổ thiên đình bắt đầu phản công, lần theo lực lượng nguyền rủa, đuổi sát ngọn nguồn nhất, lấy pháp tắc vĩnh hằng, một đường công tới. Ngô! Tỉ mỉ lắng nghe, giống như có thể nghe được tiếng kêu đau đớn. À, tiếp theo, chính là tiếng gào thét rống giận, hẳn là nữ đế đuổi tới ngọn nguồn nhất, đang liều mạng công phạt, đã là muốn đánh, liền lưỡng bại câu thương. Nữ đế đại triển thần uy, vậy phải xem sao. Diệp đại đế không an phận, hắn lần theo nguyền rủa tìm hiểu, mặc dù không mãnh liệt bằng nữ đế truy tìm, nhưng vẫn tìm được, muốn nhìn một đời thánh ma. Hắn nhìn hết sức lực, trông thấy một vùng ma hải đen kịt, ma sát bạo ngược mãnh liệt quay cuồng, ở chỗ sâu trong ma hải, có thể thấy được một tòa tế đàn cổ xưa, bốn cây trụ đồng kình thiên đứng lặng, đều có sợi dây xích vĩnh hằng, khóa lấy một người tóc tai bù xù, đang gác lên tiếng gào thét rống giận kia. Chỉ trong một khoảnh khắc, Diệp thần thu mắt lại. Sau đó, nguyên thần thể mà hắn tái tạo, trong nháy mắt nổ tung, lại thành hạt gạo ánh sáng, mà nguyên thần hỏa lại cực kỳ ảm đạm, rất có xu thế tan biến. Chỉ có trách, hắn không nên nhìn. Tinh thần chí cao vô thượng, không phải loại con sâu cái kiến như hắn có thể nhìn thấy. Xấu hổ, chỉ tồn trong đế trung rất lúng túng. Xem thần thánh thế nào mới biết bản thân nhỏ bé, cái gì mà sở hoàng giả, cái gì mà thánh thể chứng đạo, trong nháy mắt đó đều chỉ là một trò cười. Thật lâu sau Diệp thần mới tái tạo nguyên thần một lần nữa. Lần này, hắn vô cùng thành thật, yếu xìu không có mấy phần. Mong được gặp lại. Hồng Nhan nhẹ giọng nói. Diệp thần khẽ gật đầu, trái tim khó nén được hoảng sợ. Nếu hắn không nhìn lầm, một đời thánh ma bị người phong ấn, hẳn là bị phong ấn ở thái cổ hồng hoang, về phần ai phong ấn, ngoại trừ nữ đế thật sự của cổ thiên đình, toàn bộ vạn vực chư thiên, tuyệt tìm không ra người thứ hai. Ngươi, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu? Diệp thần lẩm bẩm tự nói. Chính là không biết, trong miệng hắn, ngươi là chỉ nữ đế của cổ thiên đình, hay chỉ một thánh ma của thiên đình, người đã bị phong ấn, lại còn có thể nguyền rủa hai người bọn họ, nữ đế cũng bá đạo, chí tôn như vậy, lại có thể phong. Ngươi, hẳn là bị đả kích. Một câu Hồng Nhan thất tha thất thảo. Không thể phủ nhận, ngươi đã đoán đúng. Diệp thần hít mạnh một hơi, đâu chỉ bị đả kích, đã bị đả kích nâng không nổi đầu, chỉ nhìn thoáng qua, đều suýt nữa bị hủy thần diệt, nữ đế của thiên đình và nhất đại thánh ma trong truyền thuyết, đều là hoang đế sao. Vị đại đế nhỏ bé này của hắn, sợ là ngay cả tư cách ngước nhìn cũng không có. Thái cổ hồng hoang. Trong chớp mắt, bốn chữ ít ỏi này, ở trong lòng hắn trở nên vô cùng nặng nề, dù kế thừa một chút ký ức của đời thứ nhất, cũng nhìn không thấy bí mật của vạn cổ, có lẽ chỉ có chân chính đến đó mới có thể biết được. Trong không gian bụi bặm, Diệp thần tĩnh như bàn thạch. Tự gặp phải phản phệ, hắn an phận không thể an phận hơn nữa, người như thánh ma của thế hệ kia, không phải là người có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ có nữ đế cổ thiên đình là chí tôn bình thường như thần mới có thể chân chính đối địch nổi. Một lúc lâu sau vẫn không thấy nữ đế nói tiếp. Mụ đàn bà kia cũng là người có thù tất báo, bị thiệt thòi lớn như vậy, sao có thể đơn giản từ bỏ ý đồ, tìm được nguyên nhân nguyền rủa, cũng tìm được một đại thế thánh ma, còn đang dùng vĩnh hằng pháp tắc công phạt, một đạo lực lượng vô hình lại hủy diệt, theo nguyền rủa từng lần thánh ma trong một đời, không hy vọng xa vời có thể tru diệt hắn, nhưng công phạt vĩnh hằng lại có thể làm cho hắn thành thật lâu, nàng cũng không phải nữ đế hoàn chỉnh, nhưng đối phương cũng không phải là tự do. À, tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt bên tai, chỉ có Diệp thần và nữ đế đang nghe thấy. Nữ đế còn tốt. Ngược lại Diệp thần bị chấn động tâm thần suýt nữa thì tan vỡ khiến hắn không cách nào tái tạo thân thể. Không biết khi nào, tiếng gào thét giận dữ mới tan biến. Diệp thần thành thật, một đời thánh ma cũng thành thật, không dám tự ý nguyền rủa nữa, không những không diệt được Diệp thần mà hắn còn bị thương. Phốc. Nữ đế thiên đình ho ra máu, khí tức uể oải không chịu nổi, nguyền rủa của một đời thánh ma, đáng sợ cỡ nào, không bị thương là giả, nếu không phải vĩnh hằng chống đỡ, hơn phân nửa nàng đã tán diệt rồi. Phốc. Diệp thần cũng phun máu, nói chính xác là phun ra một ngụm nguyên thần lực, tuy chỉ chịu không đến một thành nguyên rủa, nhưng so với vết thương nữ đế còn nặng hơn, nữ đế ít nhất còn có thân thể, mà hắn nguyên thần đều nổ diệt hai lần rồi. Hắn nên cảm thấy may mắn, may mắn một đời thánh ma tuyển chọn chính là hắn và nữ đế. Chính vì một trong những người đó là nữ đế thiên đình, mới có thể chống đỡ 9 phần 10 nguyền rủa kia. Nói cho cùng, là nữ đế nghịch chuyển pháp tắc. Cái gọi là nghịch chuyển tất nhiên là sức mạnh nguyền rủa. Diệp thần có lẽ không biết, hơn 9 phần nguyền rủa kia vốn nên là hắn phải thừa nhận, là nữ đế đảo điên càng khôn, đổi lại là hắn. Nàng là cứu Diệp thần, cũng là tự cứu, Diệp thần mà chết, nàng cũng không sống được. Đạo lý này, lấy cơ trí của Diệp thần làm sao có thể không hiểu chứ, một đời thánh ma này cũng không phải là kẻ ngốc, tiêu diệt hắn dễ dàng hơn so với diệt nữ đế của thiên đình, bây giờ hắn còn sống, nên cảm tạ ân cứu mạng của nữ đế. Sau 3 ngày, Diệp thần mới tái tạo thân thể, khuôn mặt không còn chút máu, vẫn trắng bệch như trước, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Tuy sức mạnh nguyền rủa đã suy yếu nhưng chú ấn ở mi tâm hắn vẫn chưa biến mất. Nhìn nữ đế của thiên đình, chú ấn ở mi tâm cũng chưa tiêu tán. Ngay cả một đời thánh ma mà ngươi cũng dám đánh, không phá được chú ấn này sao? Diệp thần không khỏi nhướng mày. Giữ lại tự có công dụng. Nữ đế thản nhiên nói, thần lực đã gần như ổn định, xem ra không có ý định phá vỡ chú ấn. Nếu không, chú ấn của ta bị phá. Diệp thần dò xét nói, ngụ ý trong ánh mắt cực kỳ rõ ràng, ngươi không sợ chú ấn sao ta phải sợ? Có quỷ vật này ở trên người, đánh nhau cũng không yên ổn, có trời mới biết nó còn có quay đầu trở lại hay không. Nữ đế không trả lời mà nhắm mắt điều tức. Dụng tâm lương khổ của nàng, ngụ ý cũng sâu xa, áp chế cực điểm mới có thể niết. Khóe miệng Diệp thần giật giật, chợt muốn mắng con mẹ nó. Về phần chú ấn, đích xác là đang áp chế hắn, thần lực không ngừng bị tiêu diệt, nếu như ra ngoài tìm người đánh nhau, sẽ không xuất ra chiến lực đỉnh phong, thì thiên đế có thể đánh thắng được trước kia, hiện tại chưa chắc đã làm được. Ngay cả ngươi cũng không thể hóa diệt được, chú ấn này thật bất phàm. Nhân vương tiến lên, tay vẫn không thành thật, đưa tay sờ lên chú ấn ở mi tâm Diệp thần. Xong chuyện, y liền bạo diệt thành tro, thân thể bị nổ ngay tại chỗ. Ông ta gặp phải xui xẻo, thần vương tạo hóa sau đó cũng gặp phải vạ lây, bị chấn động đến mức thân thể thành tro bụi. Ọc ọc. Rất nhiều lão già âm thầm nuốt nước miếng, vốn định tiến đến xem một cái, nhìn xem gia trì, đều theo bản năng lui một bước, chú ấn mất lực lượng, nhưng uy lực của nó vẫn là hủy thiên diệt địa. Ngươi tự cầu đa phúc. Tạ Vân thổn thức một tiếng, lại rút về hỗn độn đỉnh, chú ấn quá dọa người, nội tình của Diệp thần cũng đủ bá đạo, nếu đổi lại là đại đế bình thường, loại như Hậu Nghệ này, hơn phân nửa sẽ rất thảm thiết. Suy đoán của hắn, Hậu Nghệ rất có cảm xúc. Đều là đại đế, hắn và Diệp thần xa xa không cùng một cấp bậc, Diệp thần có thể gánh được chú ấn, hắn chưa hẳn gánh vác được, hắn cũng nên vui mừng vì mình gặp phải nguyền rủa không phải hắn, cũng có thể, hắn không đủ tư cách. Thần tướng đi ra, đều trở về đại đỉnh. Nhân vương và tạo hóa thần vương là thê thảm nhất, chỉ còn nguyên thần hư ảo, vốn đã không còn nhiều thọ nguyên, hiện giờ thân thể nổ tung, lại lan đến tuổi thọ, vào hỗn độn đỉnh, mỗi người đều rơi vào trạng thái tự phong. Diệp thần hít sâu một hơi, liền nhắm hai mắt lại. Bên cạnh, Hồng Nhan vẫn còn, hé miệng môi, thần sắc không tốt lắm, rất hiển nhiên, một đời thánh ma đã theo dõi Diệp thần, bị vị thần cái thế kia để mắt tới, thời khắc nào Diệp thần cũng có thể bị tuyệt sát. Chẳng biết lúc nào, nàng mới thu ánh mắt lại, khoanh chân ngồi. Diệp thần đang đối kháng chú ấn, mà nàng thì đang đồng hóa huyết mạch thánh ma, hoàn toàn biến thành một tôn thánh thể thái cổ, cũng chỉ là vấn đề thời gian, đây là phương pháp duy nhất khiến nàng giải quyết khuyết điểm của thân thể. Hậu Nghệ không dám khinh thường, nàng không ngừng triển khai đế pháp. Hắn đang gia trì không gian bụi bặm, che lấp khí tức nơi đây, ánh mắt khớp xương này cũng không thể tìm được. Chớp mắt, 3 ngày sau lại lặng yên trôi qua. Trong 3 ngày, thái cổ lộ ở ngoại giới cũng không bình tĩnh, tiếng ầm ầm không dứt, thậm chí là chí tôn ở ngoại vực, túng năm tụng ba chạy loạn khắp bầu trời, bọn hắn còn đang tìm kiếm, không thiếu tiếng rống giận dữ, tìm không ra nữ đế thiên đình cổ cũng thôi đi, nhưng ngay cả những người khác cũng tìm không được, một người còn bí mật hơn một người. Chuyện này đều là nhờ vào nữ đế thiên đình. Là nàng, ở trên người bọn Diệp thần, Hồng Nhan đã giao xuống tiên quang vĩnh hằng che giấu cơ hội, cho dù không có dấu vết trong không gian vô trần, chí tôn ở ngoại vực cũng khó tìm thấy bọn họ. Chờ bọn họ đều đang chờ, chờ khôi phục trạng thái đỉnh phong thì xử lý chắc rồi. Đến ngày thứ tư, Diệp thần mới mở mắt, bởi vì chú ấn, con người có vẻ đục ngầu, luôn có một luồng khí đen vần quanh, chú ấn trên mi tâm cũng cực kỳ ngoan cường. Hắn từng có luân hồi nghịch thế, muốn hóa diệt chú ấn, nhưng làm sao lại hữu tâm vô lực, rất nhiều thần thông pháp tắc trước mặt đều đã thành vật trang trí. Hắn đứng dậy, nhìn về một phương hư vô. Nữ đế thiên đình còn đang khoanh chân nhắm mắt, không biết là đang ngộ đạo hay đang đối kháng chú ấn. Tiểu tử, người có phát hiện gì không? Long Gia bám vào miệng đỉnh, lộ ra nửa cái đầu, lại tỉnh lại từ trong phong. Ý ngươi là? Mỗi khi có một thánh ma bị tiêu diệt, thánh thể nhất mạch sẽ mạnh hơn một phần. Đã sớm phát giác. Diệp Thần chậm rãi nói, sau đó xách bầu rượu lên, cảm giác nọ tựa như trong cõi U Minh có một cái cân như vậy, thánh ma thiếu một cái, thánh thể liền mạnh hơn một phần, bao gồm cả hắn, cũng bao gồm Đế Hoang và Hồng Nhan. Nói trắng ra là, bên này giảm bên kia dài. Đợi khi uống xong một bình rượu, Diệp Thần phủ chiếc áo choàng đen lẻn ra khỏi không gian ta đây sẽ mất đi rất nhiều, phải cố gắng hết sức mới bắt được thánh ma, mặc kệ hắn đại thành hay đế đạo, ai đến cũng không cự tuyệt. Thánh ma nhất mạch, sắp gặp tai ương rồi. Long Gia vuốt râu, mạnh mẽ hít sâu một hơi, xem trọng Diệp đại đế. Bên ngoài, Diệp Thần đã ẩn vào hư vô. Ánh sáng ảm đạm chiếu rọi, hắn chui vào một tòa cổ thành sụp đổ, trong đại điện tàn phá có đại thành thánh ma, mà lại không chỉ có một tôn, riêng phần mình khoanh chân vây quanh một vòng. Không biết là chữa thương hay là ngộ đạo. Ước chừng nhìn lướt qua, hẳn là đang chữa thương. Bốn thánh ma này dường như đầu óc không được tốt cho lắm, biết rõ thái cổ trên đường có thánh thể thái cổ chứng đạo, có nữ đế thiên đình so với thánh thể càng thêm treo, còn chạy đi chữa thương, không có ai tới bảo vệ. Ai? Diệp Thần nhìn lại, mở mắt ra là một thánh ma đại thành, cảm giác lực dù là Diệp Thần cũng phải nhíu mày. Ông nội ngươi. Vừa phát hiện ra là Diệp Thần không ẩn nấp nữa, hắn lập tức lao ra. Một chưởng trấn áp thánh ma vừa mở mắt đầu tiên, lật tay để đạo phục hy trận, phong ấn thánh ma thứ hai, thánh nữ thứ ba mới đứng dậy liền bị hắn đánh một gậy choáng váng, thánh ma thứ tư thảm nhất, suýt nữa bị hắn đánh nổ một chưởng. Nếu không phải thế thì phải nói là Diệp đại đế rồi. Người khai sáng tiên hà, chính là một trận nổ trời. Trước sau, cũng chỉ một hai giây mà thôi, bốn thánh ma đại thành cảnh, quỳ mà không có dấu hiệu nào. Long Gia thổn thức, Tư Đồ Nam và Tạ Vân cũng thổn thức. Đại thành thánh ma A chí tôn hàng thật giá thật, ở chỗ Diệp Thần, hắn đã trở thành con tôm nhỏ rồi. Diệp Thần thu thánh ma vào đại đỉnh, xoay người không thấy đâu nữa. Hắn lại hiện thân, đã là một mảnh thương hải, mà sát mãnh liệt, còn mãnh liệt hơn sóng biển. Nhưng hắn cũng không phải thánh ma mà là ách ma, bà ách ma thiên đế. Diệp Thần tránh đi mũi nhọn, nhẹ nhàng nhìn lại, nhìn một cái đi, cũng không phải là sợ hắn, mà là hắn hôm nay, bởi vì chú ấn không ở trạng thái đỉnh phong, cứng rắn chiến đấu tất thương, nếu như bị bao vây được không bù mất. Mục tiêu của hắn là thánh ma nhất mạch, nhiều lần bắt về thôn phệ. Hắn đến, ba vị ách ma thiên đế không hề phát giác, dù có phát giác, Diệp Thần cũng không thấy bóng dáng. Phía đông. Diệp Thần đang đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng nói nhỏ, mờ mịt vô cùng, êm tai như tiếng trời. Nữ đế của thiên đình, khi chữa thương vẫn không quên truyền âm. Yêu chết ngươi. Diệp Thần mỉm cười đi thẳng về hướng đông phương thương thương, nữ đế thiên đình cảm giác được năng lực đoạt thiên tạo hóa. Dường như cũng biết hắn đang làm gì, chỉ rõ phương hướng cho hắn, miễn cho hắn tìm thánh ma khắp thái cổ lộ. Quả như lời nữ đế thiên đình nói. Trong một mảnh xanh biếc ở phía đông, ẩn giấu một thánh ma đế đạo, bất kể là vị trí hay tọa độ không gian đều chuẩn xác không sai, che giấu ngược lại là bí ẩn, cũng khó thoát khỏi sự quan sát của nữ đế, hết thảy đều không có chỗ che. Diệp Thần cười cười, cười cực kỳ hài lòng, có nữ đế chỉ dẫn, sẽ rất thuận tiện. Trong khi nói chuyện, hắn đã đến mảnh thương vĩ kia, mắt to nhìn lên. Thánh ma đế đạo cũng đang khoanh chân, khuôn mặt có chút tái nhợt, thần sắc cũng không đẹp lắm, có thể thấy khóe miệng hắn có một dòng máu tươi chảy ra. Rất rõ ràng, hắn đã thụ thương và cũng đang chữa thương. Đế Hoang tiền bối đánh. Diệp Thần sờ cằm, có thể trọng thương đế đạo thánh ma, ngoại trừ hắn và nữ đế, cũng chỉ có Đế Hoang làm được, về phần Hồng Nhan, bởi vì thân thể thiếu khuyết, sức chiến đấu còn lâu mới đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hả? Thánh ma đế đạo mở mắt trong nháy mắt, cau mày, nhìn thiên địa bốn phương. Sau ba hai chớp mắt mới nhắm mắt lại. Nhưng trong chớp mắt khi hắn nhắm mắt, Diệp Thần đã hành động, một đại mộng vô cực đem thánh ma đế đạo kéo vào trong mộng cảnh, không có ý định nhốt hắn ở trong mộng ảo, tất cả chỉ vì gây họa cho thánh ma trận cước. Ai? Đế đạo thánh ma trong nháy mắt thoát ra khỏi mộng cảnh, tiếng quát như sấm sét trên chín tầng trời. Ông nội ngươi. Diệp đại đế nói lời thoại có chút thuận miệng, từ lúc đế đạo thánh ma đi ra, đã vung côn sắc lên, một côn đánh nổ đầu lâu của nó, không chờ nó tái tạo cái đầu lâu, lại là nhất niệm vĩnh hằng. Đánh lén, thập hoàng đại sở là chuyên nghiệp. Đợi một lát sau, đế đạo thánh ma liền đứng bất động, trái lại là muốn động, nhưng hơn vạn đạo phong ấn của Diệp Thần không phải bày biện xem, toàn thân từ trong ra ngoài đều bị đế đạo phong ấn, tất cả đều được khắc xong trong nháy mắt, cho hắn thánh ma của đế đạo cũng phải quỳ. Lại nhìn thánh ma, nghiến răng nghiến lợi. Có điều, hắn cũng không khỏi cảm thấy phiền muộn, đường đường là thánh ma đế đạo mà lại bị trấn áp. Tâm tình của ngươi, ta có thể hiểu được. Diệp Thần mở miệng, thần sắc lời nói thấm thía, thuận tay nhét thánh ma vào đỉnh lớn. Gió nhẹ thổi qua, khóe miệng hắn lại thấy máu tươi tràn ra. Chú ấn rất ngoan cường, cũng rất tinh nghịch, thời khắc đều đang khí độc hắn, đánh nhau cũng không yên ổn. Đông Nam. giọng nói của nữ đế lại truyền đến, dùng nguyên thần truyền âm nói cho Diệp Thần một vị trí rất chính xác. Diệp Thần hai chân trơn trượt, thần chớp ẩn vào hư vô. Hắn chỉ đi được có 2-3 giây, liền có hơn 10 bóng người hiện ra, hơn một nửa đều là thiên đế cấp, hẳn là ngửi được đại chiến khí tức, một đôi đế mâu, nhìn về thiên địa mênh mông. Chỉ tiếc, bọn họ đã tới chậm. Khi Diệp Thần ổn định lại thân thể, chính là một dãy núi, một ngọn núi nguy nga, có chừng mười mấy vạn ngọn. Trong đó, có thánh ma. Đợi đến khi nhìn thấy trận hình, Diệp Thần không khỏi đoán tay, 3 thánh ma đế đạo, 6 tôn đã trở thành thánh ma. Người cũng thật tinh nghịch. Diệp Thần liếc mắt nhìn một bên nói với nữ đế thiên đình, trận hình như thế này hắn cũng không phải đánh không lại, nhưng muốn bắt sống, hiển nhiên không có khả năng, trong đó có một thánh ma đế đạo đã đạt tới đỉnh phong cảnh. Cho nên mới nói, một khi khai chiến, hắn nhất định sẽ bị vây. Thu hồi, hắn lại nhìn thẳng 9 tôn thánh ma, mỗi người đều có thương tích, mỗi một người đều đang trị thương. Thú vị. Hai mắt Diệp Thần thâm thúy, ánh mắt mờ mịt, lúc trước bắt được một vị đế đạo thánh ma, 4 tôn thành thánh ma, cũng đều có thương tích, một hai người bị thương có thể là trùng hợp, nhưng đều có thực lực này rồi. Chiến lực của đế hoang, hắn biết rõ, không có khả năng đồng thời làm bị thương nặng nhiều đế đạo thánh ma như vậy. Ngươi đánh. Diệp Thần truyền âm, nhìn lướt qua nữ đế của cổ thiên đình, chỉ còn nàng ta là đủ chiến lực. Trên tay bọn họ, đều là thánh ma một đời. Nữ đế thản nhiên nói. Diệp Thần ngơ ngác một chút, sau khi phản ứng lại, vẻ mặt càng hiện lên ẩn ý sâu xa. Rất rõ ràng, là một đời thánh ma lại bị nữ đế đánh trọng thương. Rõ ràng là, một đời thánh ma đã bị thương, lan đến toàn bộ thánh ma nhất mạch. Nói như vậy cũng có thể xem như công lao của nữ đế. Nhưng hắn không nghĩ ra, vì sao một đời thánh ma bị thương, sẽ liên lụy đến thánh ma khác, ngay cả đế đạo thánh ma cũng không ngoại lệ, thánh thể nhất mạch hắn cũng không có chuyện vô nghĩa này, một người bị thương, cả nhà gặp nạn. Đánh, vẫn không được đánh. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần nhét tay lại xem, một ổ cá lớn như vậy, thật là đẹp mắt. Đánh. Tiếng cười truyền đến, hai bóng người liên tiếp hiện thân, càng là đế hoang và hình thiên. Diệp Thần nhìn hai người, vẻ mặt kỳ quái. Nơi nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Chiến thần sách chiến phủ cười nói. Có quyết đoán. Diệp Thần thổn thức, chỉ lo nhìn thánh ma, nghiễm nhiên không phát hiện trong dãy núi này còn có một hạt không gian, hơn nữa đế hoang và chiến thần đều giấu ở bên trong, hắn không ngờ thánh ma lại càng không nghĩ tới. Có người hỗ trợ, vậy thì không giống. Diệp Thần cười, lấy luân hồi hóa một cây gậy, ong ong rung rẩy, không cần quá lâu, có thể ngăn chặn hai thánh ma đế đạo trong đó là tốt rồi, về phần những thánh ma khác, một mình hắn có thể bao trọn. Nghĩ như vậy, ba người đồng loạt đi vào dãy núi. Oanh! Ầm ầm! Ba người vừa bước vào, dãy núi lập tức náo nhiệt, từng ngọn từng tòa sụp đổ. Muốn chết! Đệ nhất đế đạo thánh ma hừ lạnh, tấn công hình thiên, một chưởng đánh cho chiến thần học máu, đế đạo thánh ma đỉnh phong cảnh, mạnh mẽ không cần phải nói. Chiến lực của đế đạo tuyệt đối có thể nghiền ép được chiến thần hình thiên. Nhưng dù sao chiến thần cũng không liều mạng, ngăn chặn là được. Nhất định chém ngươi. Thánh ma thứ hai của đế đạo hét lớn, cuốn theo ma sát ngập trời, chống lại đế hoang, xem vẻ mặt dữ tợn của hắn, hẳn là từng chiến một trận với đế hoang, nên là đối thủ cũ, hơn nữa, còn bị đế hoang hành hạ. Lúc trước ngươi không được, hôm nay cũng vậy. Đế hoang thản nhiên nói, trong tay không có vũ khí binh khí, chỉ có một đôi kim quyền, đánh cho thánh ma liên tiếp đẫm máu. Nếu chiến thần hình thiên không đủ xem, vậy thì hắn ta sẽ mặc kệ, chứng đạo hoang cổ thánh thể, rất hoành tráng. Chạy, chạy cái gì? Diệp Thần hừ lạnh, nhiều loại cấm pháp được triển khai như gió thu quét lá rụng, trong nháy mắt trước khi cuộc đại chiến mở ra đã bắt được 6 tôn thành thánh ma, giờ phút này đang một đường áp chế thánh ma thứ 3. Oanh! Ầm! Oanh! Dãy núi mênh mông, vì đế đạo đại chiến, nhất thời gặp nạn, vầng sáng tịch diệt, vô hạn lan tràn tứ hải bát hoang, nơi đi qua, núi cao nổ hủy. Ngay cả bầu trời sấm chớp cũng muốn sụp đổ, thật nhiều dị tượng hủy diệt, nhuộm máu của thánh ma thánh thể cũng dâng lên hào quang tận thế. 6 tôn đại thành thánh ma đều bị trấn áp, ba đấu ba trận dung, băng thiên diệt địa. Có thể nhìn thấy, trừ chiến thần ra, Diệp Thần và đế hoang đều chiến thượng phong, đặc biệt là Diệp Thần, vì bắt đế đạo thánh ma, đã là liều mạng, mạnh mẽ chống lại chú ấn, mạnh mẽ mở ra nhiều loại cấm pháp, chỉ công không thủ, cố gắng đạt tới thánh ma đế đạo thứ 3, một đường bị đánh thành tàn phế, như thế mới dễ dàng phong ấn. Giết, giết ta, sinh tử bất luận. Động tĩnh lớn như vậy, muốn rước lấy những chí tôn khác cũng khó khăn, tiếng hò hét bốn phía như sấm động, cuồn cuộn trong ma sát, cuốn lấy một tôn chí tôn, nhưng lại không thấy thánh ma đế đạo, cơ bản đều đang chữa thương. Vào cho ta. Diệp Thần mắng to, đánh cho thánh ma gần như nổ tung, vừa mới đứng vững gót chân, liền bị hắn dùng một chưởng trấn áp, lại bị hơn vạn đạo phong ấn, thánh ma đế thứ 3 bị phong ấn không thể động đậy, bị ném vào đại đỉnh. Vì thế, Diệp Thần đã phải trả giá rất đắt, máu me khắp người, nhiều bộc lộ ra từ thánh cốt, không biết là bị thánh ma làm bị thương, hay là bị chú ấn bị thương, không ở trạng thái đỉnh phong, ai mà khó chịu chứ. Lại đến. Diệp Thần hừ lạnh, cầm luân hồi tiên côn đi thẳng tới thánh ma đế thứ hai, cố gắng giết chết tên Chí Tôn ở ngoài vực trước để giải quyết con hàng này. Về phần thánh ma đế đỉnh phong thì hắn không dám nghĩ tới nữa, trong thời gian ngắn hắn không thể lấy được, chẳng những không lấy được, còn có thể bị Chí Tôn ngoại vực vây khốn ở đây. Nhưng có rất nhiều chuyện vô nghĩa hàng năm qua. Vừa rồi hắn chỉ mới túi cát, còn chưa kịp khai công, Càn Khôn đã nghịch loạn, bao gồm cả hắn, bao gồm cả đế hoang và hình thiên, bao gồm hai thánh ma đế đạo kia, tất cả đều bị cuốn về phía khác, ngay cả hai ách ma thiên đế dẫn đầu giết được cũng đụng phải ván cờ, ngay cả một câu cũng không nói, liền bị cuốn đi. Oanh. Ầm. Oanh. Không bao lâu, liền nghe tiếng ầm ầm, có cả đông nam tây bắc. Là nhóm Diệp Thần đều đáp xuống đất. Vô nghĩa. Đá vụn bay tán loạn, Diệp Thần lắc lư thân hình ổn định lại, sau khi mắng to một tiếng, liền phun ra máu tươi. Đáng chết. Chí Tôn ở ngoài vực càng tức giận hơn, mọi người đều có thể vây giết một cách hoàn mỹ, thế nhưng Càn Khôn lại vô cùng hỗn loạn, hết lần này tới lần khác, ngay cả những công việc đã nấu chín cấp thiên đế cũng không thể kháng cự, tất cả đều bay hết. Thái Cổ Lộ là do ngươi gặp, có thể khống chế Càn Khôn hay không? Diệp Thần thi pháp, trốn vào trong không gian bụi mù, lại dùng nguyên thần truyền âm cho nữ đế thiên đình. Không làm được. Nữ đế thiên đình khẽ nói, kỹ thuật sống như thế còn phải là nữ đế chân chính mới được. Diệp Thần không nói gì, lập tức khoanh chân. Thánh ma chú in một dấu ghê tởm, nếu ở trạng thái đỉnh phong cũng không đến mức chật vật như vậy, mỗi khi gặp phải lúc này, đều tránh không được oán thầm, hơi nghĩ đến nữ đế kia hỏi một chút, liệu có thể phá vỡ chú ấn của ta không? Không thể. Lần này sẽ là về nhà của nữ đế, dụng tâm lương khổ như thế nào? Tìm cho ta. Sau đó không lâu, Chí Tôn ngoại vực giết tới, dẫn đầu có tới mười mấy vị thiên đế, từng người đều đứng trên bầu trời mênh mông quan sát thiên địa bên dưới, tìm kiếm từng tấc một, nhưng tiên quang vĩnh hằng lại không có kết quả gì. Như thế, ba ngày uống không dứt miệng. Diệp Thần giấu kín đến cực điểm, đế hoang và hình thiên cũng không ngoi đầu lên, chỉ chờ đối phương đơn độc. Đến ngày thứ 10, Diệp Thần mới mở mắt, sắc mặt có chút tái nhợt. Bị thương không nhẹ, nhưng chiến tích rất lớn, bắt hai thánh ma đế đạo, 10 thánh ma đại thành. Diệp Thần không khách khí, mạnh mẽ tan biến. Bởi vì lực lượng thánh ma, bản nguyên thân thể của hắn lại tinh túy không ít, cũng bởi vì 12 thánh ma bị diệt, trong cõi u minh lại có thần lực gia trì, giống như lúc trước, tuy tìm không thấy, nhưng lại cảm giác được. Mà lần này, còn có thêm một tia thần lực khác thường, huyết kế lực lượng. Ai nha? Long Gia hét lên một tiếng, chạy ra khỏi hỗn độn đỉnh, đưa hai tay vòng quanh Diệp Thần. Hắn ta nhận ra được lực lượng của huyết kế. Diệp Thần không nói gì, mắt nhìn vào trong cơ thể, một tia máu chảy ra, rong chơi trong dục nguyên, tuy rất nhỏ bé, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng, thật lâu chưa từng tiêu tán, giống như mọc rễ nảy mầm trong cơ thể hắn. Cứ nói đi. Thôn đế đạo thánh ma, không chỉ đơn giản là gia trì bản nguyên. Long Gia trầm ngâm nói, ánh mắt sáng như tuyết, máu mủ nối sức mạnh, tồn tại trong cơ thể của Diệp Thần, đây chính là một dấu hiệu tốt, nếu như nuốt càng nhiều thánh ma, có lẽ sẽ có càng nhiều tạo hóa hơn. Thú vị thật. Diệp Thần giơ tay, lấy ra một tia máu kia kế thừa sức mạnh, nắm lấy đầu ngón tay, quan sát tỉ mỉ. Là huyết kế không thể nghi ngờ, hơn nữa, còn quanh quẩn ánh sáng vĩnh hằng, như ẩn như hiện. Diệp Thần thổn thức, lại nhìn nữ đế của thiên đình, nàng dâu nhà hắn, thật đúng là thương hắn mà. Có lực lượng huyết kế còn sót lại, nhất định là nữ đế thi triển thần thông nào đó, dùng thánh khu để tích góp lực lượng của huyết kế. Đúng như hắn nghĩ, đích thật là nữ đế âm thầm hỗ trợ. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường, kế tục Thái Cổ Lộ, tiêu phí rất nhiều thần lực, cần máu kế thừa giới hạn trợ chiến, đã xem thánh khu của Diệp Thần như vật chứa, điều kiện tiên quyết là có thể nuốt càng nhiều thánh ma hơn nữa. Diệp Thần mỉm cười, lại thả một tia máu kia vào trong bản nguyên. Cuối cùng vẫn là ngoại lực. Long Gia nhẹ nhàng vuốt râu, lẩm bẩm không ngừng, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn nghiên cứu sức mạnh huyết kế, góp nhặt sức mạnh để tùy ý mở ra giới hạn kế thừa máu huyết, hai thứ này có sự khác nhau về bản chất, nếu có thể thật sự khống chế thì mới là nghịch thiên thần trao sợi, nhưng đáng tiếc, đến nay hắn vẫn chưa hiểu được. Ông. Oanh long long. Trong lúc nói chuyện, hỗn độn đỉnh đột nhiên ầm ầm một tiếng, nói chính xác hơn là có lực lượng nào đó đang khuấy động. Long Gia ghé mắt, Diệp Thần cũng nghiêng mắt. Xuyên qua thân đỉnh, có thể thấy trên người Kiếm Tôn có ánh sáng tỏa ra, cực kỳ rực rỡ. Nhân tài a, Diệp Thần khẽ thì thào, ánh mắt rạng rỡ, dù là Kiếm Tôn cũng có thể ngộ đạo được từ trong phong ấn, bây giờ hào quang rực rỡ, chính là một loại tướng lĩnh ngộ được từ bên ngoài, khi nhìn thấy hào quang sáng chói kia, đã có thêm một chút đế khí. chắc đụng phải bình chướng đế đạo. Long Gia cười nói, đối với chuyện chứng đạo thành đế, tàn hồn đế này của hắn, có quyền lên tiếng. Nếu không có biến cố đế đạo, thành đế sẽ là hắn. Mặc dù đế vị đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, hắn sẽ nghịch thiên phong đế. Thái Cổ Lộ, thật đúng là một nơi thần kỳ. Trong đại đỉnh, các thần tướng tỉnh táo đã vây quanh Kiếm Tôn từ xa, cũng có không ít thần tướng tự phong, một đám bị bừng tỉnh, tiếng nói không ngừng vang lên, lão gia hỏa không đứng đắn, đã nghĩ đến làm sao có thể đổ chút máu cho đế tôn, đây quả thật là một nhân tài, năm đó mặc dù đã bỏ lỡ, nhưng hôm nay vẫn đuổi kịp. Diệp Thần giơ tay, bắn ra một vệt kim quang, bảo vệ Kiếm Tôn. Hết cách rồi, người ở trong đỉnh nhiều quá, không thể để cho bọn họ quấy nhiễu ngộ đạo của Kiếm Tôn. Về phần trùng kích đế cảnh, hiện giờ hiển nhiên không hợp thời. Ít nhất, trước tiên phải quét sạch Chí Tôn ở ngoại vực, không bị ngoại giới quấy phá, nhất định có thể chứng đạo thành đế, như vậy, tiếp nhận áp lực từ Thái Cổ Lộ sẽ giảm bớt không ít, thêm một vị đế thì sẽ có thêm một tia hy vọng. Từ sau khi vị Kiếm Tôn kia thu ánh mắt, Diệp Thần lại nhìn những thần tướng khác, đặc biệt quan tâm đến đám chí cường đỉnh phong của Kiếm Thần và Thánh Hoàng kia, tiếc nuối chính là đến nay vẫn chưa có đốn ngộ dị tượng, cũng có thể là đang lắng động đạo quẩn. Long Gia ở bên ngoài, hắn cũng nhìn thoáng qua. Đáng tiếc a, Long Gia mặc dù kinh diễm, nhưng không có duyên với đế vị, bao gồm cả Nhân Vương và Tử Tuyền, đều giống nhau cả, chỉ vì bọn họ đều là tàn hồn của đế, là dấu ấn của đế áp chế, cả đời theo, đã định trước là bọn họ không thể chứng đạo, trừ phi Nhân Hoàng, Long Đế và Đông Hoa Nữ đế có thể trả tự do cho bọn họ. Long Gia cười, xoay người bước vào Hỗn Độn đỉnh. Diệp Thần không nói gì, xoay người rời khỏi không gian bụi bặm, tiếp tục con đường thái cổ, còn phải tích góp lực lượng của huyết kế. Hai ngày sau, hắn không có chút thu hoạch nào. Nữ đế từng chỉ dẫn hắn phương hướng, hắn cũng từng đi qua, nhưng đội hình của đối phương quá lớn, nên học kinh nghiệm rồi, học được cách ôn đoàn, phàm có tụ tập, ít nhất có ba thánh ma cấp đế đạo. Ngày thứ sáu hắn mới có động tác bẫy một ách ma thiên đế. Cái gọi là hố, tất nhiên là cuối Thái Cổ Lộ, lại cho người ta một cước đạp xuống. Nhưng, không phải mỗi lần đều may mắn như vậy. Chí Tôn ở ngoại vực, cũng không phải đều là kẻ ngu, lừa được một lần là hai lần, nhiều lần bị lừa đến mức thông minh, ngoại trừ thiên đế đỉnh phong ra thì những chí tôn ngoại vực khác đều đã thành lập đội ngũ. Ngày thứ 9, Diệp Thần đến không gian Vĩnh Hằng Dị. Nữ đế đang ngồi xếp bằng, từng có một chớp mắt mở mắt liếc Diệp Thần một cái rồi lại nhắm mắt lại. Ngươi hình như không vội. Diệp Thần xách bầu rượu, ngồi ở cách đó không xa, chờ nàng ra ngoài giết chết chí tôn ngoại vực cơ, à chỉ dựa vào mấy người bọn họ, một khi xảy ra chiến sự thì chắc chắn quần ẩu, những tên chí tôn kia cũng sẽ không đơn đã độc chiến với ngươi, mỗi người trong chư thiên đều có thể chống đỡ được. Thế nhưng ở Thái Cổ Lộ lại thiếu chút hỏa hầu, một hai tên chí tôn thì không hề đáng sợ, sợ chính là một đống lớn, một tổ ong vỡ tổ thì ai có thể chịu đựng nổi. Gấp thì có tác dụng gì? Nữ đế khẽ nói, không hề mở mắt, tình trạng của nàng là nàng hiểu rõ nhất, trong thời gian ngắn là không thể nhúc nhích được, chính thành thánh ma với sức mạnh nguyền rủa há có thể dễ dàng phục hồi như cũ, còn cần một khoảng thời gian nữa. Diệp Thần uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn nữ đế không khỏi hơi híp lại một chút. Giờ phút này nữ đế thiên đình dường như không lạc quan như trong tưởng tượng, sức mạnh vĩnh hằng của nàng rất bất ổn, rất có điềm báo tách rời, đây có lẽ mới là nguyên nhân chân chính khiến nữ đế tránh mà không xuất hiện được. Trong vòng trăm năm, tiến dài đến đỉnh phong của đại đế. Nữ đế đột nhiên nói một câu. Diệp Thần lại uống một ngụm rượu để ngắm nhìn ánh mắt của nữ đế, trở nên có chút chênh lệch, chết tiệt ngươi cũng là từ lĩnh vực đại đế tới đây, nội nhập đại đế đỉnh phong nhất 100 năm, là để chơi đây. Như thế, ta giúp ngươi một chút. Nữ đế thản nhiên nói, cuối cùng cũng mở mắt. Lời này nghe rất chấn nhiếp nhân tâm, hai mắt của Diệp đại đế cũng bóng loáng sáng lên. Nhưng mà nữ đế lại đang cười, cười tủm tỉm nhìn hắn. Nụ cười này trông rất đẹp mắt, nhưng rơi vào mắt Diệp Thần lại khiến hắn cảm thấy rất không tốt. Chuyện này xong, nữ đế liền giơ tay lên. Xong chuyện, Diệp Thần liền bị ném ra không gian Vĩnh Hằng, không chỉ bị ném ra ngoài, Vĩnh Hằng tiên quan che lấp khế cơ trên người nàng cũng bị nữ đế rút lui, không thể che giấu thân hình của hắn nữa. Ý tứ rất rõ ràng, ra ngoài đánh nhau cho lão nương, sống chết ta mặc kệ. Con bà nó. Diệp Thần mắng to, vang vọng khắp Thái Cổ Lộ. Chỉ nói thế thôi. Nữ đế sẽ không vô duyên vô cớ cười với hắn, mỗi khi thấy hắn cười với hắn, cơ bản là không có chuyện tốt. Chợt nghe tiếng ầm ầm vang lên, một ngọn núi khổng lồ bị Diệp Thần đánh cho sụp đổ ầm ầm. Chết đi. Trong lúc hỗn loạn, vừa mới đứng dậy Diệp Thần đã gặp tuyệt sát, chính là một vị ác ma thiên đế. Con người của ách ma đế bình thường đều là màu đỏ, mà sắc của hắn lại đen kịt, hiện ra ánh sáng ma tính, cảm giác được tặc bá đạo, Diệp Thần chân trước vừa hạ xuống, chân sau hắn liền đến, một thanh chiến mâu cách một hư đâm tới, trường mâu quanh quẩn cấm kỵ lực, đã khóa chặt được Diệp Thần, uy lực dễ như trở bàn tay. Phốc. Huyết quang của đế đạo chói mắt, Diệp Thần bị một mâu xuyên thủng. Thật đúng là có thể tận dụng mọi thứ. Diệp Thần hừ lạnh, bay lên trời bỏ chạy. Trước mặt liền đụng phải một thiên ma thiên đế đánh tới, chắc là tới chung với Hắc Nhãn Ách Ma Đế, chỉ có điều chân hơi chậm một chút, đứt đoạn một ngón tay chọc thủng lồng ngực Diệp Thần. Cút. Diệp Thần nắm chặt kim quyền, chính đạo bát hoang quy nhất, trúng một chỉ liền trả lại một quyền của thiên ma đế, một quyền này bá đạo hơn rất nhiều so với một chỉ kia, đế khu của thiên đế đều bị đánh cho huyết cốt bay tứ tung. Chạy đi đâu? Hắc Mâu Ách Ma Thiên Đế lại đuổi đến, vẫn là một mâu, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến nghịch chuyển pháp tắc, không gian và thời gian đều có quy cách, thiên địa càng khôn như hóa thành vĩnh hằng. Miệng Diệp Thần trào máu, chiến mâu còn chưa tới nhưng sát khí và sát khí của nó đã phá vỡ thánh khu của hắn, nguyên thần cũng cảm thấy đau đớn gấp bội, thiên đế vốn không phải bình thường, tiên thiên cũng mang theo hai loại pháp tắc cấm kỵ, đây cũng là nguyên nhân chạy trốn đầu tiên, hắn cứng rắn chiến đấu chưa chắc thắng được đối phương. Phốc. Vẫn là đế đạo huyết quang, nhưng lại không phải máu của Diệp Thần, mà là máu của Thiên Ma Thiên Đế. Trong nháy mắt đó, hắn di thiên hoán địa, đổi vị trí với Thiên Ma Thiên Đế, hắn thì bỏ chạy thật, Thiên Ma Thiên Đế thì vẻ mặt mơ hồ thê thảm, trúng một mâu của người trong nhà, mà lại là một mâu tuyệt sát, thân thể bị xuyên thủng gần như nổ hủy, chân thân nguyên thần cũng bị trọng thương. Cũng may là nội tình của hắn đủ hùng hậu, nếu không thì hơn phân nửa đã bị tuyệt sát. Lại nhìn Diệp Thần, chân chân tê dại, một giấc mộng thiên cổ, trốn ra khỏi phiến thiên địa này. Người đi được rồi. Hắc Mâu Ách Ma Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, đại thần thông thật sự, lại có thể đuổi kịp mộng về thiên cổ. Nhân tài. Chớ nói đến Diệp Thần, ngay cả nữ đế Thiên Đình cũng mở mắt trong chớp mắt, nàng thổn thức, Diệp Thần thì khiếp sợ, xem ra, chí tôn ở ngoại vực cũng không phải tất cả đều là hạng người hời hợt, như Ách Ma trong con ngươi đen này thật sự ngoài dự liệu, hắn là từ khi Diệp Thần ngộ thấu hồi thiên cổ đến nay, là người đầu tiên có thể đuổi kịp mộng đạo. Ông. Hắc Nhãn Ách Ma Đế công phạt đã đến. Hai loại pháp tắc cấm kỵ xen lẫn nhau, vần quanh chiến mâu đen nhánh. Ngươi được lắm mà, trong mắt Diệp Thần lóe ra ánh sáng kinh người, lại không trốn tránh, tùy ý để một mâu xuyên thủng thánh khu, cùng lúc đó trong nháy mắt, trong tay hắn hóa ra thời không kiếm, một kiếm chém lật Ách Ma Thiên Đế, chính là trận pháp đầu tiên tự tổn hại 800, thánh khu bị đâm ra một lỗ máu, trên người Ách Ma Đế cũng có thêm một vết kiếm. Giết, bất luận sống chết. Không chờ hai người hạ xuống, liền nghe tứ phương hét lớn, động tĩnh lớn như thế, rước lấy chí tôn ngoại vực. Nhìn khắp nơi, đều là ma sát quay cuồng, không biết có bao nhiêu đế giới tới. Âm. Diệp Thần bất chấp định thân, quay đầu bước đi, nếu đơn đã độc chiến hắn không sợ, sợ là cuồng ngẫu. Đế đạo, Hắc Ma Thiên. Phía sau, đột nhiên nghe thấy Ách Ma Đế quát lớn, động đế pháp cấm kỵ. Vừa dứt lời, liền thấy thương thiên rung lên. Tiếp theo, vòm trời ảm đạm, trong nháy mắt tối tăm không ánh sáng, như có một tấm màn đen che phủ ánh sáng. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi cau mày. Ma pháp cấp đế này so với hắn tưởng tượng còn quỷ dị hơn, thân ở dưới bóng tối, trong nháy mắt mất phương hướng cùng pháp tắc, hai ba bước đạp xuống, giống như chưa động đến, không còn khái niệm không gian và thời gian. Con mẹ ngươi, ảo cảnh. Diệp Thần vừa mở mắt ra đã phá vỡ Hắc Ma Thiên, từ khi hắn chứng đạo tới nay vẫn là huyễn thuật lần đầu. Đã là lần đầu tiên, tự có khen thưởng. Cái gọi là ban thưởng chính là sự thảo phạt của Ách Ma Đế, ngay khi Diệp Thần bước ra khỏi ảo cảnh, chiến mâu của hắn đã tới, mang theo thần uy hủy thiên diệt địa, một mâu xuyên thủng đầu lâu của Diệp Thần. Phốc. Đó là một đóa hoa máu màu vàng kim, Diệp Thần nhất không để ý đến ảo cảnh, cũng là do không để ý thần nhi bị đánh nổ mất đầu, thậm chí chân thân nguyên thần bị trọng thương cũng suýt nửa nổ tan tại chỗ. Ọc ọc. Chúng thần tướng thân ở trong hỗn độn đỉnh nhìn mà âm thầm nuốt nước miếng, từ khi Diệp Thần thành đế đến nay, đây là lần đầu tiên gặp được thảm thương của Diệp Thần, lỗ máu trên thánh khu còn chưa hồi phục lại như cũ, đầu cũng không còn. Tốt. Rất thô. Diệp Thần không nhịn được mắng to, tuy đầu nổ tung, nhưng nguyên thần và thân thể vẫn còn, một phi lôi thần quyết thoát ra vòng trời kia, sau đó liền lau luân hồi ấn ký, tránh cho Hắc Mâu Ách Ma để bằng ấn ký đuổi theo. Hắn xem thường tôn đế này, trời sinh mang theo hai loại cấm kỵ, quả nhiên không phải giấu. Bất quá, hắn bại không phải là xấu hổ. Phải biết rằng, hắn còn thân phụ chú ấn, không ở trạng thái đỉnh phong, nếu không có chú ấn kia, Ách Ma để mắt đen chưa chắc là đối thủ của hắn, ít nhất sẽ không bị thương thảm trọng như vậy, ngay cả đầu cũng bị đánh diệt. Oanh. Hắc Mâu Ách Ma Đế đạp vỡ lăng tiêu, âm hồn bất tán, đuổi sát không tha. Được, lão tử nhớ kỹ ngươi. Diệp Thần thầm mắng, hết sức tái tạo cái đầu, sắc mặt trắng bệch, không trung không ngừng tuôn máu, cũng không biết là do bị Hắc Nhãn Ách Ma Đế làm bị thương, hay là do bị chú ấn, trạng thái cực kém, thánh khu cũng đang chảy máu. Đúng là dưới tuyệt cảnh, mới kích phát tiềm lực vô tận. Hắn lại biến mất. Cũng không phải lấy luân hồi làm ấn ký, mà là lấy đạo ấn ký, một cái phi lôi thần quyết, thoát ra khỏi phạm vi tuyệt sát, ngay cả Hắc Mâu Ách Ma Đế cũng không khỏi nhíu mày, chỉ vì lần này, hắn không thể đuổi kịp bước chân của Diệp Thần, trong một khoảnh khắc, Diệp Thần đã đến ngoài trăm vạn dặm. Trời cao xuống đất còn không có ngươi lên đường. Hắc Mâu Ách Ma Đế đầy mắt khinh miệt, chân chính coi trời bằng vung, lại lần nữa truy sát mà đến. Diệp Thần không nói, dùng đạo độn thân. Chạy đi đâu? Phía trước, ma sát cuồn cuộn, hai thiên ma thiên đế không phân biệt trước sau vết ra, một đôi mắt màu đỏ tươi của đế thiền diễn biến hủy diệt, khuôn mặt dữ tợn, so với ác quỷ càng lạnh hơn, uy áp hủy thiên diệt địa. Bắt ta! Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tìm không gian tiết điểm, thoải mái tránh khỏi vòng vây của hai đế. Phong cho ta! Đối diện, một ách ma thiên đế khác hiện ra, cuốn qua ma sát huyết hải, bao phủ Diệp Thần. Rống! Tiếng rồng ngâm cực kỳ phấn khích, Diệp Thần nhảy ra như dao long. Ông! Hai vị đế đạo thánh ma không phân biệt trước sau giết tới, hợp lực tế một vị kình thiên ma tháp. Vừa nãy Diệp Thần trốn ra khỏi ma sát huyết hải còn chưa kịp thở dốc, còn chưa kịp hóa thành hình người đã bị ma tháp thu vào. Mở! Diệp Thần gào thét, từ trong ra ngoài, tạo thành một lỗ thủng lớn, lại tiếp tục trốn đi. Đế đạo, thần cấm! Hai ách ma thiên đế đến sau đều một tay kết ấn, bố trí giam cầm đế đạo. Diệp Thần bỏ chạy, thân thể bị giam giữ bỗng khựng lại. Chí tôn trong đế cũng quá kinh khủng, mạnh mẽ phá vỡ phong ấn. Vì thế, hắn cũng trả giá thảm thiết, bị một thánh ma đế đạo một kiếm xuyên thủng, thiên ma thiên đế phía sau tấn công, một đao lăng thiên, suýt nửa bổ chết hắn, quỷ dị như ách ma thiên đế, không biết dùng loại cấm pháp nào, tế ra một cái xích sắc phù văn, đột nhập thánh khu của hắn, thiếu chút nữa lôi nguyên thần hắn ra, hắn ngược lại chặt đứt xích sắc phù văn, nhưng vì thế mà bị cắt mất một cánh tay. Tất cả những điều này đều diễn ra trong chớp mắt. Tuy rằng thập hoàng đại sở hùng hậu, nhưng vừa đối mặt đã suýt nữa bị các chí tôn cường hãn phá hủy. Cút! Diệp Thần hét một tiếng khiến bầu trời sụp đổ, thiên long tám bộ mạnh mẽ đánh lui tất cả thiên đế, một chưởng đánh bật thánh ma đế đạo, một vị thiên ma đại đế đến sau bị hắn giẫm một cước, đạp thành thịt nát. Lại một lần nữa, hắn vết ra vòng vây, bỏ chạy trối chết. Đuổi theo! Thiên đế của chúng ngoại vực và thánh ma đế đạo lộ ra vẻ dữ tợn, rầm rầm đè ép tới. Oanh! Ầm ầm! Thái cổ lộ tối tăm trở nên cực kỳ náo nhiệt, sấm chớp vang dội, tiếng nổ đầy trời. Phía trước, Diệp Thần đang lẩn trốn, trong chớp mắt không ngừng nghỉ. Phía sau, chí tôn ngoại vực cuồn cuộn ma sát, gắt gao đuổi theo không buông, một đường công một đường đánh, cho dù phương Tây thương khuyết của Thái cổ lộ đuổi theo bầu trời phương Đông, bởi vì uy áp đế đạo quá mạnh mẽ, từng cái tự mang hủy diệt dị tượng, nơi nào đi qua, không gian từng tấc sụp đổ, từng ngọn núi bị nổ hủy. Con mụ điên nhà ngươi, không như ngươi đâu. Diệp Thần nổi trận lôi đình, vừa kéo thánh khu đầm đìa máu bỏ chạy vừa mắng thầm nữ đế thiên đình. Hắn từng mấy lần trốn về không gian vĩnh hằng, khổ nỗi lại tìm không ra phương hướng rồi. Hoặc là nói, là nữ đế dùng vĩnh hằng che giấu không gian khác. Nói như thế nào đây? Ra khỏi không gian vĩnh hằng, cũng đừng nghĩ trở về nữa, không chỉ như vậy, ngay cả bọn đế hoang, hình thiên, hồng nhan và hậu nghệ cũng bị nàng đưa vào vùng không gian vĩnh hằng kia. Nói trắng ra là để một mình Diệp đại đế ở lại bên ngoài. Công báo tư thù sao? Hình thiên nhìn thoáng qua Diệp Thần bị đuổi giết, lại liếc mắt nhìn nữ đế thiên đình, cũng đưa hắn vào không gian vĩnh hằng, ý tứ rất rõ ràng, là không muốn để cho bọn họ chạy đi trợ chiến cho Diệp Thần, cái này cũng không sao cả, người bỏ tiên quan vĩnh hằng trên người Diệp Thần đi, cái này cũng rất quá phận rồi, không có vĩnh hằng che lấp, Diệp Thần có thể chạy thoát khỏi vòng vây cũng rất dễ dàng bị tìm được, thời khắc bị diệt. Hậu nghệ cũng ho khan, thấy Diệp Thần máu chảy thánh khu, hải hùng khiếp vía. Ngược lại là đế hoang, vẻ mặt coi như bình tĩnh, rất coi trọng hậu bối nhà mình, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy, cuộc chiến sinh tử mới có khả năng niết bàn, hắn phản phất biết rõ dụng tâm khổ thiết của nữ đế. Hồng Nhan không nói, liếc qua nữ đế thiên đình. Ánh mắt của cô nương này, không hiền lành chút nào, không phải nhà ngươi, ngươi thật sự không đau lòng. Oanh! Ầm ầm! Mọi người thấy vậy, Diệp Thần lại vượt qua một mảnh hư vô, mà sát phía sau mãnh liệt, có chừng mấy chục tôn thiên đế đủ giết, còn có rất nhiều thánh ma đế đạo. Phía sau nữa, tất cả mọi người đang hô hào đều là đại đế ngoại vực. Hình ảnh đó, đặc biệt dưỡng mắt, biết là Diệp Thần đang bị đuổi giết, không biết, còn tưởng rằng Diệp Thần dẫn một đám tiểu đệ du sơn ngoạn thủy chứ. Bởi vì hắn ta mà cả thái cổ lộ ông lắc lư. Chắc chắn là Diệp đại đế. Đang đại triển thần uy. Minh đế ở trên giới Minh Sơn, khoanh tay nhìn Thương Huyên, lời nói thấm thía. Đừng nói hắn, ngay cả đạo tổ cũng cho rằng như vậy. Tiếc nuối chính là, sự thật không bằng bọn họ nghĩ, đại triển thần uy. Cũng không có chuyện gì, đang bị chí tôn ở ngoài vực đuổi giết khắp thiên hạ, một đường chạy trốn của hắn rất dễ biểu thị hai quyền khó địch đến bốn tay, tùy tiện xách ra một cái, cho dù là thiên đế đỉnh phong, hắn cũng dám đi chiến, thế nhưng đối phương quá nhiều người, cũng không nghĩ đến cùng hắn đơn đã độc chiến, có thể quần ẩu, liền kiên quyết không đơn đấu. Nhìn thật lâu, hai đế đều thu hồi ánh mắt, đều nhìn nhân giới. Có thiên ma xâm lấn, hơn nữa là ma trụ cấp thiên đế đang cắm ở Trung Châu huyền hoang, có vầng sáng tịch diệt lan tràn, từng ngọn núi liên tiếp sụp đổ, không ít cổ thành bị san thành bình địa. Nữ đế Đông Hoang lập tức xuất hiện, một chưởng đánh tan cột sáng. Sau đó, nàng cũng ngước mắt nhìn về phía hư vô, động tĩnh của Thái Cổ Lộ quá lớn, Thiên Minh Lưỡng Đế nghe thấy, nàng cũng nghe thấy được, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, luôn có một dự cảm cực kỳ bất tường. Cửu nương. Diệp Linh cũng hiển hóa, sắc mặt trắng bệch, ma trụ rơi xuống, nàng ở Trung Châu, gặp phải đáng sợ lan đến, nếu không trên người nàng có cơ ngưng xương thủ hộ tiên quan, hơn phân nửa đã bị nghiền thành tro. Giao Trì ôn nhu cười, mang theo nàng trong nháy mắt biến mất. Ngày hôm đó, Tinh Không Chư Thiên cũng không yên tĩnh, có một trận thiên kiếp cực kỳ to lớn. Oanh. Ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, rất nhiều người đã đi tới, từ xa đã thấy một vùng biển sấm sét, biển sấm đen kịt, sấm sét tàn sát bừa bãi, lực lượng hủy diệt lan tràn, phía dưới chuẩn đế, không người nào có thể tới gần, cũng không người nào dám tới gần. Người độ kiếp chính là Lý Tiêu Diêu mặc bạch y, đây là chuẩn đế kiếp của hắn, dẫn tới đế đạo pháp tắc thân, cũng đủ khiếp sợ nhân thế, trước trước sau chừng 30 vị, mặc dù không bằng Diệp Linh nhiều, nhưng cũng là hàng thật giá thật đế cấp thiếu niên. Người này là ai vậy? Chưa từng nghe qua. Không làm tốt, cũng là hậu đại của truyền thừa ẩn thế nhất mạch, là thiếu niên đế. Chư thiên, quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhiều bóng người giữa tinh không, lão bối đều có tiểu bối, đứng đầy tinh không, đông nghịt một mảnh, tiếng nghị luận liên tiếp, thổn thức, chật lưỡi, nghi hoặc, hoảng sợ, thán phục, tiếng kinh ngạc liên tục không ngừng. Như chiến thể liệt hỏa, cửu u ma thể bọn hắn cũng ở đó. Thân là người chứng kiến sự kiện chuẩn đế kiếp này, bọn họ lại lần nữa lúng túng, cả đời này bọn họ đều khó xử vượt qua, đầu tiên là bị thiên khiển chi thể Diệp Phàm nghiền ép, sau lại bị thân thể thánh linh Diệp Linh nghiền ép, bây giờ, không biết từ đâu lại xuất hiện một đại yêu nghiệt, hơn nữa, còn nhìn không ra là huyết mạch gì. Ngọc Nữ Phong, Đồng Hoang Nữ Đế khoanh chân, từng có một chớp mắt mở mắt. Cách xa đến vô tận, nàng có thể trông thấy trận thiên kiếp kia, cũng có thể thấy được độ kiếp giả, đã không phải lần đầu tiên gặp hắn, có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Luôn cảm thấy gặp qua ở đâu đó, nhưng nhìn không ra xuất xứ nào. Mỗi khi đến lúc này, thắt lưng của Minh Đế sẽ ưỡn thẳng thẳng tắp. Vậy là kiệt tác của hắn, ước chừng dùng hơn 1.000 năm qua tạo ra, ngay cả Đông Hoang Nữ Đế cũng lừa gạt. Đạo Tổ câu cá, cười lắc đầu. Người sống lâu rồi, kiểu gì cũng sẽ tự tìm việc để làm, tự như Minh Đế, hơn 1.000 năm không suy nghĩ tu đạo, cả ngày suy nghĩ tìm thú vui, đơn giản là muốn nhìn Lý Tiêu Diêu, đem cải trắng của thánh thể gia ủi, vì thế... Minh Đế không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, ngay cả hắn nhìn cũng tặc lưỡi. Tinh không, thiên kiếp đã hạ xuống. Độ kiếp giả kéo lê thân thể đẫm máu, bước từng bước lão đảo rời đi, bóng lưng điều hiu, dần dần đi xa. Người đời ngạc nhiên và khó hiểu. Đáng lẽ phải có một hai lão bối tới tiếp ứng mới đúng, bị thương nặng như vậy mà không có ai mang hắn đi, suy yếu như vậy, nếu có kẻ nào có ý đồ xấu, một kiếm liền có thể đưa hắn vào quỷ môn quan. Là một đứa nhỏ không ai đâu. Nhóm lão thần côn tu vi không cao, đều vuốt vuốt chòm râu, xong việc, liền lập đội đi theo, không ai thương bọn ta đâu, đó chính là nhân tài một thế hệ, làm không tốt, có thể tuyển làm con rể. Giết, chúc chư thiên lạc hy sinh hoạt. Chư thiên bình tĩnh trở lại, thế nhưng Thái Cổ Lộ lại vô cùng náo nhiệt. Diệp thần vẫn đang bị đuổi giết, đi đâu cũng bị người người vây chặt, lần lượt bị vây giết, tuyệt đối là mệnh cách của Tiểu Cường, thế nào cũng không giết chết được hắn, không chỉ hắn phát điên, ngay cả chí tôn ngoại vực cũng phát cuồng, một tiểu đại đế nho nhỏ không khỏi quá có thể chống cự, nhiều chí tôn như vậy không giết chết một mình hắn. Oanh. Ầm ầm. Thái Cổ Lộ ầm ầm, một đường đi kèm, từng tiếng vang lên như mạn đất. Tang chung đến từ ngục. Phốc. Vừa chạy trốn, Diệp thần lại phun máu, người ta còn sống không giả, trạng thái lại cực kỳ không xong, ý thức cũng không rõ ràng lắm, tất cả đều do sát khí của đế đạo gây ra, thánh khu hoang cổ gần như tàn phế, người đầy suối máu, lộ cả huyết cốt. Để đạo sát cơ và nguyền rủa chết tiệt kia vẫn còn tùy ý làm loạn trong cơ thể hắn. Đừng đợi ta mạnh hơn ngươi. Diệp thần một đường hùng hùng hổ hổ, rất có một loại xúc động muốn đem nữ đế gì đó xúc động. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ ầm ầm mới tan biến. Trận truy sát này kết thúc một đoạn, đều bởi vì tham chiến chí tôn quá nhiều, lại quấy nhiễu càng không hỗn loạn, lên đến thiên đế đỉnh phong, hạ xuống đại thành thánh ma, đều không ngoại lệ, đều bị cuốn về phía các phương. Đáng chết. Lại là tiếng gầm như từng đạo lôi đình, vang vọng tứ hải bát hoang. Tìm cho ta. Hắc mâu ách ma đế hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn đến vặn vẹo, chiến mâu ầm ầm trong tay, còn có máu tươi chảy xuống, ánh vàng rực rỡ, máu của Diệp thần không chỉ trọng thương một lần. Tìm cho ta. Một bên khác, một thánh ma đế đạo ba mắt, hỏa khí không nhỏ, ma sát đen kịt che trời lấp đất, khí thế mạnh hơn Hắc Nhãn Ách Ma Đế, cũng là một chí tôn tự mang pháp tắc cấm kỵ. Tìm cho ta. Cuối Thái Cổ Lộ, một thiên ma thiên đế tóc tím, cũng tức giận lôi đình, chính là thiên đế cảnh đỉnh phong, bức cách tràn đầy, cũng ngưu bức hống hống, một tiếng trống Thái Cổ Lộ lắc lư, luận uy áp đế đạo, lại còn vượt qua một bậc thánh ma tam nhãn đế đạo, hắn là pháp tắc tự mang từ Tiên Thiên Tam Tông cấm kỵ. Từng có một khoảnh khắc, nữ đế thiên đình khai mắt. Thứ mà nàng ta nhìn chính là Hắc Nhãn Ách Ma Thiên Đế, tự phát thiên ma đế, tam nhãn đế đạo thánh ma. Ba người bọn họ chính là ba vị chí tôn mạnh nhất trên con đường thái cổ này. Có thể nói như vậy, Diệp Thần bị đánh thê thảm như vậy, ba người bọn hắn không thể không có công lao, đặc biệt là tự phát thiên ma thiên đế, tuyệt đối đáng sợ, Diệp Thần từng đánh một lần gần như thân hủy thần diệt. Đánh không lại. Đế Hoang lẩm bẩm, tận mắt chứng kiến trận vây giết này, bất luận là Hắc Ma Ách Ma, tự phát thiên ma hay tam nhãn thánh ma, đều không phải hắn có khả năng ngang hàng, chí tôn của ngoại vực cũng chi mạnh yếu. Ngay cả ông ta cũng như thế, chớ nói đến hình thiên và hậu nghệ. Về phần Hồng Nhan, là một ngoại lệ, nhưng tâm cảnh của nàng cũng không khác Đế Hoang là bao, cho dù thân thể không có thiếu sót nhưng nếu đơn đã độc chiến thì cũng không phải là đối thủ của ba vị chí tôn kia, bọn họ quá mạnh mẽ và đáng sợ. Đều là tôn nhỏ. Nữ đế thiên đình không nói gì, nhưng thần thái kia lại rất rõ ràng với những lời này. Nàng cũng có tư cách nói, nếu không dung hợp với vấn đề, không xảy ra ở trạng thái đỉnh phong, chí tôn ngoại vực có dám nhảy nhót như vậy không? Phốc. Phía đông, một sơn cốc đổ nát, Diệp Thần nằm rạp trên mặt đất, ho ra từng ngụm máu tươi, sức cùng lực kiệt, sức chiến cũng kiệt, thần lực đã cạn kiệt rồi, nếu không có trận càn khôn này hỗn loạn, hơn phân nửa hắn đã bị tru diệt, chí tôn ngoại vực tuy không mang theo đầu óc, nhưng thật sự có tồn tại đáng sợ. Như Ách Ma Thiên Đế Hắc Mâu kia cũng đủ dọa người. Cho nên nói, thiên đế đỉnh phong cảnh không một ai dễ chọc, người có thể sánh vai cùng Hắc Nhãn Ma Ách Thiên Đế không ít, cũng có người dọa người hơn hắn, cũng không phải không có, tự như Thánh Ma Đế Đạo Ba Mắt kia cũng là đỉnh phong cảnh, còn Thiên Ma Thiên Đế tóc tím kia cũng là tuyệt địa bá thiên. Lục soát cho ta. Tiếng quát bỗng nhiên vang lên, bốn phương tám hướng đều có chí tôn ngoại vực nên có thể ngửi được mùi máu tanh. Diệp Thần nhìn lướt qua, ngay lập tức nhập mộng. Không bao lâu sau, ba thiên ma đế không phân biệt trước sau chạy tới, còn đi theo không ít đại đế, nhìn lướt qua thiên địa, liền xoay người rời đi, tới không phải là thiên đế đỉnh phong, bằng không chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trong mộng cảnh, Diệp Thần đã ngồi xếp bằng. Hắn điều động căn nguyên đế đạo, cường thế xóa đi sát cơ trong cơ thể, còn có sức mạnh nguyền rủa do chú ấn tràn ra, cũng bị cường thế trấn áp, đến lúc này, gần như thánh khu tàn phế, mới có thể tái tạo. Vợ nhà ngươi có vẻ như không thương ngươi lắm. Tiểu Viên Hoàng bám vào miệng đỉnh, thổn thức không thôi, mắt thấy Diệp Thần bị ném ra khỏi không gian vĩnh hằng. Lại xoẹt xoẹt, đạp chết ngươi. Diệp Thần tức giận không nhỏ, vừa khôi phục thần lực vừa mắng, đối với hành động của nữ đế quả thực rất đau lòng, đưa cho hắn cũng không sao, hoàn toàn là sức mạnh vĩnh hằng cũng không sao, suýt chút nữa đưa hắn đến quỷ môn quan, vậy thì ném một người bị thương vào bầy sói, hậu quả có thể tưởng tượng được. Thằng nhãi này cũng đến biên giới, hẳn là đã chạm đến bình cảnh của đế đạo. Một câu của Nhân Vương Diễm. Diệp Thần liếc mắt nhìn về phía hỗn độn đỉnh, đó là chỉ kiếm thần trong miệng Nhân Vương, cũng là một loại đốn ngộ nào đó đã ngộ ra, toàn thân tỏa ra quang huy, cũng giống như kiếm tôn, hòa thành một tia đế khí. Chỉ nói thế thôi. Chư thiên nhân tại đông đúc, mới đến Thái Cổ Lộ bao lâu, trước sau có hai người chạm đến bình cảnh đế đạo, nếu không phải tình cảnh không hợp, tất sẽ giải phong bọn họ, để bọn họ nghịch thiên chứng đạo. Ta lúc nào có thể thành đế đây? Quỳ Ngưu khoanh tay, lại nhảy công vẹo không dứt, rất muốn chứng đạo trước khi bước vào Thái Cổ Hồng Hoang, đại đế của tộc hắn cũng ở Hồng Hoang Thái Cổ, như thế, lưng eo còn có thể thẳng tắp, cũng sẽ là hai chí tôn của một tộc. Thế nhưng, đế lộ nhấp nhô xa xôi, không phải ai cũng nghịch thiên như kiếm thần với kiếm tôn. Diệp Thần đảo mắt, nhắm mắt dưỡng thần, vết thương trên thân thể đã khép lại, vết thương trên nguyên thần mới là khó giải quyết nhất, đạo thương là có, hơn nữa liên quan đến cấm kỵ, đổi lại làm trung giai đế bình thường, sớm đã bị chôn vùi rồi. Ngoại giới, bóng người hư không không ngừng chuyển động, tất cả đều là chí tôn ngoại vực. Tuy không có vĩnh hằng che giấu nhưng cũng không phải ai cũng có thể tìm được Diệp Thần, chỉ cần Diệp Thần đủ cẩn thận, tìm hắn cũng không dễ dàng như vậy, Thái Cổ Lộ rộng lớn vô biên tìm người như mò kim đáy biển. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Thần thành thành thật thật đợi, không thể tùy ý ra ngoài tản bộ. 9 ngày, lặng yên mà trôi qua. Đến ngày thứ 10, Diệp Thần mới mở mắt, còn người lúc trước đục ngầu, trong sáng không ít, nhưng khóe miệng còn đang chảy máu, cũng không phải là thương thế, mà là do chú ấn gây nên, đến nay cũng không nghĩ tới làm sao xóa bỏ nó. Đừng trốn nữa, ta đã gặp ngươi rồi. Ngoài giới, có lời nói truyền đến, chính là một thánh ma đại thành, một lời vang vọng thiên địa. Diệp Thần cười lạnh, không có động tác gì. Đoạn cầu dọa người này, đối với hắn vô dụng, để đạo thánh ma cũng chưa chắc có thể phát hiện ra hắn, một tiểu thành công nho nhỏ, cũng dám chạy đến đây lừa ta, luận đạo hạnh, ngươi không được, luận diễn kỹ, ngươi cũng kém xa. Hơn nữa, ngươi một thánh ma chiến pháp thân, lấy đâu ra tự tin? Không sai, thánh ma kia là pháp thân, về phần bản tôn cũng không ở trong phiến thiên địa này, đi theo một mối liên hệ nào đó, Diệp Thần có thể tìm được vị trí của bản tôn, cách nơi này xa đến mấy trăm vạn dặm. Nói đến pháp thân, Diệp Thần vừa động tâm niệm, muốn hóa ra pháp thân thánh chiến của mình. Tiếc nuối chính là, vẫn chưa hóa ra. Năm đó, pháp thân tiến vào trận pháp của tế đàn, mai táng ở Thái Cổ Lộ, từ đó trở đi hắn cũng chưa từng hóa ra pháp thân, vì sao lại như thế, hắn đến nay cũng không rõ, chỉ biết Minh Minh có sức mạnh ngăn trở pháp thân. Thật lâu sau Diệp Thần mới đứng dậy, dùng chu thiên để che giấu, lần mò ra khỏi mộng cảnh. Khoảnh khắc đó, tự phát thiên ma thiên đế từng phát hiện, nhưng khi chạy tới, Diệp Thần đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn cũng không phải là không ưu thế, ngoài vực chí tôn ở ngoài sáng trong tối. Nửa ngày sau, hắn trốn vào một dãy núi, trong đó có bảo bối tốt hơn là một đại bảo bối. Chính là đế đạo thánh ma, dẫn theo ba tên tiểu đệ Diệp gia và đang tìm kiếm Diệp Thần. Ai? Diệp Thần vừa đáp xuống liền nghe thấy thánh ma đế đạo quát lớn một tiếng, cảm giác cũng không tệ lắm. Ông nội ngươi! Diệp Thần đột nhiên giết ra, đầu tiên là một gậy đánh nổ đầu lâu thánh ma, một ý niệm vĩnh hằng định thời gian, đợi thánh ma kịp phản ứng, phong ấn thượng đạo đã đến người, trước sau chỉ một cái chớp mắt đã bị trấn áp, thánh ma sơ giai đế vương, xa xa không đủ nhìn, ba tiểu đệ còn lại, càng thêm không đáng chú ý, đánh lén, có gan độc chiến. Trong đỉnh, đế đạo thánh ma gào thét nghiến răng nghiến lợi, còn người đỏ tươi ướt ác. Một câu nói làm Diệp Thần vui vẻ. Thiên đế đỉnh phong nhà ngươi đánh lén ta mấy lần, một đường đuổi giết, lão tử mắng bao nhiêu lần độc chiến, mẹ nó ai quan tâm ta chứ, còn định dụ dỗ ta thả ngươi, đầu tiểu gia lại không có nước vào. À, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba tôn đại thành thánh ma, bị nuốt thành cho trong tiếng kêu rên. Phía sau thánh ma đế đạo, cũng không thể chạy thoát khỏi vận rủi bị nuốt. Diệp Thần ngoại trừ ma sát, nội thị bổn nguyên, lúc trước một tia máu chảy ra, bây giờ đã thành một tia. Thôn thánh ma quả thực có thể tích góp máu kế tục, chỉ cần nuốt đủ nhiều, sớm muộn gì cũng có thể khai huyết kế tục. Đưa ta một chút, ta nghiên cứu. Long gia truyền ra lời nói. Diệp Thần phất tay, từ trong sợi tơ kia lấy ra một tia, đưa vào hỗn độn đỉnh. Hắn còn chưa đi, thì đã mèo nằm trên đỉnh một ngọn núi. Rất nhanh, một thiên ma thiên đế đi ngang qua, ngược lại rất tự tin, chỉ có hai thánh ma đại thành đi theo. Đối với thiên ma đế, Diệp Thần không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là đại thành thánh ma. Thiên ma thiên đế rơi xuống, liền rơi vào đỉnh ngọn núi nơi Diệp Thần đang đứng, híp mắt nhìn trộm. Buồn cười hơn chính là, Diệp Thần ở ngay bên cạnh hắn lại không hề phát hiện ra. Cũng may đây là đỉnh núi, nếu ở cuối con đường thái cổ, Diệp Thần đã đá một cước rồi. Thiên ma thiên đế thu hồi ánh mắt, xoay người muốn rời đi. Nhưng ngay chớp mắt khi hắn xoay người lại, Diệp Thần đã hành động, một chưởng trấn áp hai đại thành thánh ma, thuận tay nhét vào hỗn độn đỉnh, chỉnh sửa lại một động tác. Dứt khoát lưu loát mà nói: "Thật can đảm." Thiên ma thiên đế lập tức tiến vào thương khung, một chưởng che trời, lăng không đè xuống. Lấy đâu ra tự tin như vậy? Diệp Thần cười lạnh, ngay sau đó không thấy đâu nữa, hắn lại hiện thân, đã là dấu vết sau lưng thiên ma thiên đế từ lâu đã hạ xuống, dùng đạo xuyên không đánh bay lôi thần, cùng lúc đó lại hóa ra luân hồi tiên kiếm, một kiếm chém bay đầu lâu của thiên ma đế, đánh không lại lão tử thiên đế đỉnh phong thừa nhận, chỉ là một sơ giai, cũng dám đặt ngang hàng. Người đáng chết! Thiên ma thiên đế gầm lên, bay lên trời bỏ chạy, trở tay lại một chưởng. Đáng tiếc, một chưởng của hắn lại đánh hụt. Diệp Thần như bóng với bóng đi theo, ngay khi hắn vừa ra tay hắn đã giết đến trước mặt, một kiếm lúc trước đã chém đầu hắn, mà một kiếm này trực tiếp chém lên thân thể hắn, chỉ còn lại một đạo nguyên thần hư ảo. Thiên ma thiên đế sợ xoay người bỏ chạy. Nhưng Diệp Thần không cho hắn cơ hội dùng mắt hỗn độn để thi triển đạo thiên cấm, phong ấn nguyên thần của hắn. Đi, ca dẫn ngươi đi chơi. Diệp Thần nói rồi xách nguyên thần của thiên ma thiên đế lên, xoay người biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi hắn rời đi thì có chí tôn ngoại vực giáng lâm. Có điều, bọn họ đã tới chậm, Diệp Thần đã đi từ lâu, dọc đường đều không nhàn rỗi, đi con đường nào cũng sẽ khắc đạo ấn ký, để tránh khi bị vây giết lần nữa, có thể dùng cái này để độn thân, ăn một lần thua thiệt hai lần, hắn cũng học thông minh rồi, đối phương có thể theo mộng hồi thiên cổ, chưa chắc đã theo kịp đạo của hắn. Đám nhãi con ở ngoại vực, mang theo tiền của nhà ngươi đến chuột người của nhà ngươi. Không bao lâu, liền nghe thấy một đạo bá khí nói, truyền khắp toàn bộ Thái Cổ Lộ. Bột, hai chương hôm nay. Đa tạ mọi người đã ủng hộ và cổ vũ suốt dọc đường. Diệp Thần hét lớn một tiếng, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lời này, thông tục dễ hiểu có học vấn, đầu óc không có vào nước, cơ bản đều hiểu được. Rất hiển nhiên, đây là bắt cóc đòi tiền chuột. vẫn là Diệp đại đế giỏi hiểu lòng người, buồn tẻ đến mức cả ngày đánh đánh giết giết. Đặc biệt là tiết mới đặc sắc, sợ Chí Tôn ngoại vực không biết lão bản hành của hắn, vì thế mới tỉ mỉ chuẩn bị một trận. Đáng chết. Hắc Mâu Ách Ma Đế trống giận, mang theo chiến mâu đang chảy máu của hắn, thẳng đến nơi phát ra âm thanh. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Tam Nhãn Đế Đạo Thánh Ma hừ lạnh, ba con mắt như lỗ đen, diễn biến xong hủy diệt, từ một con đường thái cổ khác, cuốn theo cuồn cuộn thiên ma sát mà đến, như một vị ma thần cái thế bị cửu u luyện ngục giết ra ngoài. Tốt, rất tốt. Gương mặt của Tự Phát Thiên Ma Thiên Đế trở nên dữ tợn, đột nhiên nổi giận, một đường phong lôi cuốn lên tia chớp, quanh thân có dị tượng hủy diệt, ba loại pháp tắc cấm kỵ vần quanh diễn biến, đang xen với đế đạo thiên âm ma tính. Oanh. Âm âm. Thái cổ lộ náo nhiệt, Chí Tôn ở ngoài vực lên tới Thiên Đế đỉnh phong, xuống tới đại thành thánh ma, cơ bản đều đã hành động, từ ba phương hướng tụ lại ở cuối thái cổ lộ, Diệp thần nói liền truyền từ đó. Có thể nhìn thấy, đó là những khuôn mặt dữ tợn không chịu nổi. Nói như thế nào đây? Diệp đại đế bọn nhãi con ngoại vực kia, thực sự chọc giận đến uy nghiêm của Chí Tôn, cứu hay không cứu người là thứ yếu, đem vị tiểu thánh thể kia giết chết, mới là mục đích chuyến đi này của bọn hắn. Ta bấm ngón tay tính toán, bức trang này vẫn có thể đấy. Thần tướng trong đỉnh bị đánh thức không ít, phần lớn đã đứng trong miệng đỉnh, lời nói thấm thía. Cuối cùng tên hoàng giả thứ 10 của đại sở cũng làm nghề cũ rồi. Bắt vé, hắn là người chuyên nghiệp, đây là một kỹ thuật hoạt động, nhìn khắp các ngày sử sách, dường như không ai làm thuận tay hơn hắn, mà hoang cổ thánh thể một đời, tuyệt đối là một truyền kỳ, không có gì là hắn không dám làm, năm đó cột thánh tử thánh nữ, hôm nay mới là khí phách nhất, lại trói một tôn cấp thiên đế. Bất giác, lão phu lại nhớ lại năm đó. Tư Đồ Nam một lời ý vị thâm trường, vẻ mặt kia a, sao lại có thể tưởng tượng được. Người tài đến từ đại sở, cơ bản đều như thế. Lớn tuổi rồi, luôn thích hồi ức, nhớ lại đoạn năm tháng xanh tươi kia, bất kể là nhớ lại cuộc đời đó, đều có một nhân tài tên là Diệp Thần, cờ hiệu kiếm tiền, làm chuyện không biết xấu hổ. Già rồi, thật già rồi. Tạ Vân vuốt râu, ngoài miệng thâm trầm là hai mắt sáng như ngói. Đặt hắn ở đầu giường, thật có thể trừ tà. Không biết vì sao, chư thiên thần tướng đều nói một câu như vậy, một đám lão thần côn có chuyện gì không sao, luôn thích tụ tập, mỗi lần tụ tập một chỗ, cũng đều nói ra triết lý một người. Không gian vĩnh hằng khác nhau, hình thiên và hậu nghệ cùng nhau nhếch mép. Ở thời đại của bọn họ, cũng không có nhân tài nào nổi bật như vậy, còn có tâm tình cột vé. Nhìn Đế Hoang và Hồng Nhan, liền đặc biệt bình tĩnh. Có liên quan đến truyền thuyết của Diệp Đại Thiếu, Hồng Nhan lỗ tai sớm đã nghe ra vết chai rồi, Nhược Đông Hoang Nữ Đế cũng ở đây, cũng có quyền nói chuyện, đã từng cũng là người bị hại, giao tiền chuộc lại còn không thả người kia. Lại nói Đế Hoang, năm đó ở Minh Giới càng nhìn càng rõ ràng. Diệp thần mạnh nhất, thánh thể nhất, mạch kinh diễm nhất, cầm kỳ thư họa, hãm hại lừa gạt, tất cả đều tinh thông. Nữ đế Thiên Đình không nói gì, chỉ nhắm mắt dưỡng thân. Thần thái này của nàng rất rõ ràng, chỉ đơn giản nói một câu, tùy tiện, phóng đãng chết. Cuối thái cổ lộ, dựng lên một cây cột đồng. Mà nguyên thần của Thiên Ma Thiên Đế đã bị khóa trên cột đồng, bị phù văn liên điều cấm không thể động đậy. Về phần Diệp Đại Đế, chắc chắn không có ở đây. Hắn ở ngoài 9.000 vạn dặm, đã trốn vào trong không gian bụi bặm, bắt cóc tiền chuột là giả, thừa dịp loạn vớt chỗ tốt là thật, tiền ngoài vực cho hắn cũng không có chỗ để treo, bản tôn cũng không có khả năng đi đến tận cùng thái cổ lộ. Nhìn ra ngoài, các chân của Thiên Đế trơn tru, nhưng luôn có tốc độ chạy chậm. Mà mục tiêu của hắn chính là những kẻ tụt lại phía sau, như Thiên Ma Đại Đế, Ách Ma Đại Đế, Đại Thành Thánh Ma, nếu phương vị và tốc độ đều nắm bắt được chính xác, có thể thần không biết quỷ không hay bắt được bọn họ. Hắn nhìn lại, hai tôn Thiên Ma Đại Đế đã đi ngang qua vùng thế giới này. Ánh mắt Diệp Thần lóe sáng, trong chớp mắt đã cưỡng ép kéo hai tôn đế vào mộng cảnh. Hả? Ngoài 800 vạn dặm, một Ách Ma Thiên Đế vượt qua bầu trời, loảng xoảng dừng chân, liếc mắt nhìn phương này, cau mày nhìn trọn vẹn 3 năm hơi thở, mới xoay người rời đi, thẳng đến cuối đường thái cổ. Đều là nhân tài. Trong không gian bụi bặm, Diệp Thần nhìn phương hướng Ách Ma Thiên Đế rời đi, không khỏi thổn thức một tiếng, cũng may là thiên đế bình thường, nếu là đẳng cấp khác của Ách Ma Đế mắt đen, chắc chắn sẽ phát hiện hắn. Cho nên, hắn mới cẩn thận như vậy, tốn thời gian khẳng định, nhưng lại an toàn. Nhìn sang bên cạnh hắn, hai Thiên Ma Đế bị bắt đang tràn ngập sợ hãi nhìn qua hắn, không biết đi theo nơi nào, liền bị đưa vào mộng cảnh, đợi đến hiện thực trở về, đã bị Diệp Thần phong ấn trấn áp rồi. Diệp Thần còn chưa kịp nói gì đã trực tiếp bị tiêu diệt. Sau đó, hắn liền lẻn ra khỏi không gian bụi bặm, nơi này dĩ nhiên đã không an toàn. Sau 3 năm hơi thở, một không gian phủ bụi khác, hắn lần nữa hiện thân. Nếu đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, dù sao cũng phải chuẩn bị cho mình một chút địa phương ẩn nấp. Địch nhân ở ngoài sáng trong tối, đây chính là ưu thế của hắn, bắt hắn không phải dễ dàng như vậy, đánh lén hắn cũng là chuyên nghiệp. Đi đến cuối Thái Cổ Lộ, Chí Tôn ở ngoại vực đã dắt tới không ít người, hơn 90 người đều là thiên đế cấp và thánh ma đế đạo, nhìn thấy Nguyên Thần Thiên Đế bị khóa trên cột đồng, nhưng lại không thấy Diệp Thần, rõ ràng là trêu đùa bọn họ mà. Cứu ta! Nguyên Thần Thiên Đế rú lên, muốn thoát khỏi trói buộc của cột đồng, nhưng là hữu tâm vô lực. Nghe vậy, một thiên ma đế vội vàng bước lên. Đáng tiếc, không chờ hắn đi tới, Nguyên Thần Thiên Đế còn đang gào thét đã nổ tung thành tro, chính là cấm chế Diệp Đại Đế bày ra trước đó, nói giỡn, bắt cũng bắt rồi, đâu còn có đạo lý thả chạy. Đáng chết! Đám Chí Tôn Thiên Đế lập tức nổi giận lôi đình, cảm giác như bị chơi đùa thật khiến người ta phát điên. Đám nhãi con ở ngoại vực, mang theo tiền của nhà ngươi đến chuộc người của nhà ngươi. Lời nói của Diệp Thần thật đúng lúc lại ứng cảnh, giọng nói vẫn vang dội như vậy, khí phách lộ ra. Nhất định chém ngươi! Các Chí Tôn Thiên Đế hét to, chớp mắt không thấy đâu nữa, đã tìm được nguyên nhân của âm thanh. Đợi giết tới, lại không tìm được cái gì. Đám nhãi con ở ngoại vực, mang theo tiền của nhà ngươi đến chuộc người của nhà ngươi. Tốc độ, nếu ngươi còn không nhanh thì ta có thể mang về nấu canh rồi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, giá lương tâm, già trẻ không lừa. Lời nói của Diệp Thần liên tiếp vang lên không ngừng. Vị hoàng thứ 10 của đại sở cũng không phải là kẻ ngu, tuyệt đối sẽ không để bản tôn hiện thân. Về phần những lời nói trước đó đã thiết lập cấm chế, bề ngoài là chạy tới chạy lui của Chí Tôn ngoại vực, kỳ thực là muốn đục nước, xong việc hắn đục nước béo cò, bình pháp dương đông kích tây, rất thực dụng. Oanh! Âm! Oanh! Thái Cổ Lộ càng ngày càng náo nhiệt, mỗi khi Diệp Đại Đế lên tiếng nói gì đều có một đám Chí Tôn ngoại vực xông tới, kết quả không khó để đoán trước được, nhưng mỗi người lại nghẹn cả bụng. Chạy, chạy cái gì? Trong dãy núi, một cái xó xỉnh, Diệp Thần thông ra tay, mang một vị ách ma đế cùng đại thành thánh ma đi ngang qua, cuốn vào không gian bụi bặm, như đá chìm đáy biển, sau đó không chút động tĩnh nào nữa. Đối với ách ma đế, Diệp Thần không có hứng thú, một chưởng đánh tan. Đối với đại thành thánh ma, hắn liền phá lệ ưu ái, cường thế thôn diệt, trong cơ thể tích góp từng tí một lực lượng giới hạn kế thừa, lại tăng lên không ít, dựa theo xu thế này tích góp từng tí một, cuối cùng có một ngày có thể khai huyết kế tục. Ngu ngốc, ngoại vực đều ngu xuẩn. Ngoài giới, tiếng sói tru chưa từng bị cắt đứt, chợt đông chợt tây, liên tục không ngừng, không có chút kết cấu nào đáng nói, lúc trước là trắng trợn đòi tiền chuộc, hôm nay, lười nói nhảm, trực tiếp mở miệng mắng to. Những thao tác này của hắn, hoàn toàn chính xác là lẳng lơ. Chí Tôn ở ngoại vực cũng là thật, làm gì có ai mắng to, nhất định sẽ dắt tới ngay lúc đó, và nhất Diệp Thần thật sự đang ở đó thì sao? Người mà! Phải có lý tưởng, vì giết chết tiểu thánh thể kia, chạy thêm vài bước cũng đáng. Vào cho ta! Trên thương hải mênh mông, một vị thiên ma đế vượt qua bầu trời, sau đó liền không thấy bóng dáng, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, hoặc là nói là bị Diệp Đại Đế bắt đi, liền thích loại lạc đàn này. Mà hôm nay, vận khí của hắn tựa hồ không tệ. Sau vị thiên ma đế này, hắn lại bắt không ít Chí Tôn, trong đó không thiếu đại thành thánh ma, hắn mưu cầu rất xa, đã kiếm đủ kình nhi, muốn quét sạch đám tôn nhỏ, cái gọi là tôn nhỏ, chính là ách ma đại đế, thiên ma đại đế cùng đế đạo thánh ma, kế tiếp, mới có thể lần lượt thu thập cá lớn. Đừng sợ, rất nhanh sẽ ổn. Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn những người đã thành thánh ma, loại cười tươi cực kỳ kia, vòng xoáy thông thiên đã hiện lên, từng vị thánh ma đại thành bị cuốn vào, thân thể khô quắc cực nhanh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô cùng thê lương. Hắn không thương hại, cường thế nuốt hết, từng lần gia trì bản nguyên, mỗi một vị thánh ma đại thành bị nuốt mất, căn nguyên liền tinh túy một phần, hơn nữa, còn có một loại thần lực khác gia trì, đòn cân trong u minh, đã đi kèm từng vị thánh ma đại thành bị diệt. Dần dần nghiêng về hướng thánh thể một mặt, bên này hắn được lợi, đế hoang cùng hồng nhan bên kia cũng phải ít, thần lực gia trì tuy ít, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng. Lại thêm lực lượng của giới huyết kế giới, lại tích góp được không ít. Nhóc con, người có phát hiện rằng giới hạn tiếp theo của máu này rất giống với một loại sức mạnh nào đó không? Long Gia Lột ở miệng đỉnh, lại thò đầu ra. Cùng vĩnh hằng chi lực, đại đồng tiểu dị. Diệp Thần xách bầu rượu, vừa nhìn thế giới bên ngoài vừa ung dung nói, người không biết xấu hổ, cũng có chỉ số thông minh. Trước kia hắn không biết nhưng khi gặp nữ đế thiên đình thì vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Vĩnh hằng, thần lực không cạn kiệt. Huyết kế, bất tử bất diệt. Hai loại lực lượng này hiển nhiên là có quan hệ, nhưng cũng có khác biệt. Nữ đế thiên đình vĩnh hằng chi lực cũng không thuần túy, nếu không phải như thế, cần gì bọn họ tương trợ. Tiếp tục Thái Cổ Lộ. Về phần huyết kế, dường như không có khái niệm xác định. Giới huyết kế giới, hắn từng mở ra rất nhiều lần, hoặc là nói, phàm là tu sĩ đều có khả năng mở ra, cũng không có hạn chế tu vi cùng cảnh giới, nhưng có phân chia tiên thiên cùng hậu thiên, thí dụ như thánh ma nhất mạch kia, tại một giới nào đó trong thời gian, có thể tùy ý tiến vào trạng thái này, có thời gian hạn chế. Trái lại sức mạnh vĩnh hằng, vậy thì ảo diệu hơn nhiều. Vẫn là lấy nữ để làm ví dụ, không biết hắn đã ngộ được bao nhiêu pháp tắc cấm kỵ, nhiều loại cấm kỵ đang xen, nhiều loại pháp tắc dung hợp sẽ kích động ra vĩnh hằng, bởi vì tu vi cảnh giới, tìm hiểu pháp tắc cũng có rất nhiều hạn chế. Phía dưới đại đế, không ai làm được chuyện này, từ lâu đã trở thành chí tôn như hắn, cũng theo không kịp. Đồng quy trăm sông. Long gia ý vị thâm trường vuốt râu. Hắn bắt đầu hiểu rõ, nữ đế chân chính của Cổ Thiên Đình là tồn tại như thế nào. Năm xưa khi Cổ Thiên Đình đại chiến, chính vì có nàng nên mới chống đỡ được cục diện. Một đời thánh ma có huyết kế giới, nàng lại có vĩnh hằng chi lực, thần lực không cạn không chết không diệt, trận đại chiến đó nên là một trận diệt thế. Không có nước mắt năm đó, hẳn là đối với ta có giữ lại. Diệp Thần lẩm bẩm, Vô Lệ Thành cầu Nại Hà thu thập lực lượng huyết kế, hiển nhiên không có tưởng tượng đơn giản như vậy, nữ đế hơn phân nửa cũng đang nghiên cứu huyết kế giới hạn giới, vô tận năm tháng, cùng vĩnh hằng tương đối so sánh. Nữ đế đang nghiên cứu, Long gia đang nghiên cứu, hắn cũng đang nghiên cứu. Mấy lần trước tổng hợp khai huyết kế thừa giới, hắn sớm đã lấy được một chút chân lý, cơ bản đều là dưới tuyệt cảnh, mở ra tiềm lực đáng sợ, như Liễu Như Yên chết, như nước mắt trên cầu Nại Hà, như Diệp Phàm chết đi, hoặc phẫn nộ cực điểm, hoặc hết sức tuyệt vọng, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một vài điểm giống nhau. So với huyết kế, lão phu cho rằng vĩnh hằng càng đáng tin hơn. Một lúc lâu sau, Văn Long gia mới nói ra, lấy đi một tia sức lực thừa kế lúc trước, trả lại. Còn cần ngươi nói sao? Diệp Thần tiện tay nhận lấy, huyết kế có thời gian hạn chế, vĩnh hằng nhưng là trường tồn, nếu thật sự muốn đơn đả độc chiến, một đời thánh ma tuyệt đối không phải đối thủ của nữ đế thiên đình, đều có thần cấp treo, vậy phải xem ai chèo chống lâu hơn, chỉ nhìn huyết kế và vĩnh hằng, đã thấy cao thấp, đánh cho tiêu hao chiến, không liên quan đến vĩnh hằng. Ngươi cũng hiểu thêm nhiều pháp tắc cấm kỵ, có lẽ có thể thử nghiệm đặt chân vĩnh hằng. Long gia chậm rãi nói, con đường này một khi đi ra, hoàng vũ bát hoang, ai cùng tranh phong. Trên thực tế, Diệp Thần đã thử nghiệm rồi. Hắn xuề bàn tay ra, ngón cái quanh quẩn thời không pháp tắc, ngón trỏ quấn quanh luân hồi pháp tắc, ngón giữa quanh quẩn thời gian pháp tắc, ngón áp út quanh quẩn không gian pháp tắc, ngón út thì quấn quanh càn khôn pháp tắc. Long gia nhìn xuống, hắn nắm ngón tay thành quyền, muốn dùng cái này để dùng pháp tắc. Nguyện vọng tốt đẹp, nhưng hiện thực lại nghịch ngợm đấy, trong chớp mắt nắm chặt quyền, vài loại pháp tắc va chạm hỗn loạn, sức mạnh hủy diệt đến cỡ đó khiến nắm đấm của Diệp Thần nổ tung tại chỗ, còn lan đến cánh tay và thánh khu, cánh tay tan thành sương máu, thánh khu cũng bị nổ tan nửa bên, máu và xương rơi đầy không gian. Xấu hổ. Diệp Thần lắc lắc đầu, cả người trở nên không khỏe, không bị chí tôn ngoại vực đánh cho tàn phế, lại có thể đánh cho tàn phế bản thân, cảnh tượng thê thảm này cực kỳ giống với hình dáng năm đó. Hắn lĩnh hội được đoạn cầu thời không. Còn phải tìm được điểm cân bằng trong cõi u minh. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần chợt cảm thấy nhức đầu, thời điểm ngộ đạo thời không năm xưa không biết đã nổ bao nhiêu lần, đây chỉ vẹn vẹn là do thời gian và không gian, hiện giờ có nhiều loại pháp tắc cân bằng, độ khó có thể tưởng tượng được. Cho nên nói, nhất định có ý nghĩa mà nói, vĩnh hằng càng khó hơn huyết kế. Sống một người, đến chết có lẽ có thể mở một lần huyết kế hạn giới, nhưng chưa chắc có thể ngộ ra một loại cấm kỵ pháp tắc, dục xuất vĩnh hằng, một loại pháp tắc còn xa mới đủ. Cho dù có thể ngộ ra nhiều loại pháp tắc, cũng chưa chắc có thể tìm được điểm cân bằng kia, cho dù có thể tìm được điểm cân bằng kia, cũng chưa chắc có thể hòa tan ra vĩnh hằng. Ngươi, tự cầu đa phúc. Long gia vội ho một tiếng, lại rút hỗn độn đỉnh về, một câu tự cầu nhiều phúc, hàm chứa quá nhiều thâm ý, muốn ngộ ra vĩnh hằng, nổ một lần hai lần cũng không đủ, trước tiên phải chuẩn bị tốt mai táng cái đã. Ai cũng không phục, chỉ phục ngươi. Diệp Thần thì thổn thức, hắn nhìn Thương Huyên, là nói với nữ đế thiên đình, có thể ngộ ra vĩnh viễn đều là ác nhân cái thế. Hắn một đường gặp nhiều người như vậy, chứng kiến nhiều thần thoại như vậy, có vẻ như đàn bà kia là kinh diễm nhất, cũng khó trách nàng thống ngự thiên đình cổ, có thể giết ba vực mà tơi bời trở về. Đợi Diệp Thần nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Tự ngộ vĩnh hằng, phản phệ là thảm liệt, nổ hủy nửa thánh khu, miệng vết thương quanh quẩn ánh sáng không tên, cực điểm hóa diệt tinh khí của hắn, khiến vết thương khó khép lại, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Đầu óc tàn phế, não tàn ngoại vực. Mau hoạt, lấy tiền chuộc người, quá hạn không đợi. Sự kiên nhẫn của ta, có hạn. Không gian yên tĩnh nhưng bên ngoài lại ầm ĩ, cấm chế mà Diệp Thần bố trí đều ẩn giấu lời nói, bên này vừa mới nói xong thì bên kia lại nổi lên, một ngày cũng chưa hết, khắp thái cổ lộ đều là tiếng sói tru của hắn. À, chí tôn ở ngoài vực gào thét cũng rất bá đạo, bị kéo về xa mấy chục lần, ngay cả cái bóng của Diệp Thần cũng không nhìn thấy, chỉ biết lặng lặng nghe tên kia mắng to, không phải muốn chuộc tiền sao? Mẹ nó, người đang ở đâu vậy? Có hậu bối như thế, lòng ta rất an ủi. Lời nói của chiến thần thâm trầm, hậu nghệ thổn thức, hai đế rất có tình cảm, một mình cầm tẩu thuốc lá, hai chân thả xuống phun khói, khói lượn lờ, giống như đang tu tiên. Nữ đế mở mắt, nghiêng qua nhìn Hình Thiên, liếc Hậu Nghệ, thầm nghĩ nếu không đưa hai người họ đi, thì cũng phải đi tản bộ một lúc, cả ngày không làm việc chính, bỏ mặc không nói nhảm nữa. Vẫn là đế hoang thượng tiến, đang khoanh chân ngộ đạo. Đối với thao tác của Diệp Đại Đế, hắn nhìn quá nhiều, sớm đã thấy nhiều nên không còn kinh ngạc nữa. Đi nhìn Hồng Nhan, càng là trầm tĩnh, còn đang đồng hóa huyết mạch. So với mấy người, ngoại trừ Diệp Thần ra, sự kỳ vọng của nữ đế đối với nàng là cao nhất, hoặc là nói kỳ vọng cao nhất đối với nàng và Diệp Thần, cũng rất muốn biết hai thánh thể thai nghén ra huyết mạch sẽ có bao nhiêu bá đạo. Ba ngày sau, Diệp Thần lần nữa rời núi. Vận may của hắn cũng không tệ lắm, luôn có một vài Thiên Ma Đại Đế, Ách Ma Đại Đế đã trở thành thánh ma, bước đi không có mắt, nhắm thẳng vào họng súng của hắn, từng người một bị bắt lại. Tâm cảnh Đại Đế và Đại Thành là phiền muộn. Có rất nhiều lần, cứ thế đi tới đi lui, người đã đi không còn, không phải rơi vào trong hố, thì là bị kéo vào trong cái hầm, vào không gian của Diệp Đại Đế, chớ nói là Đại Đế và Đại Thành, Thiên Đế cũng không đi ra đấy. Mấy tháng sau, hiện tượng như thế liên tiếp phát sinh. Vị trí tôn ngoại vực trên Thái Cổ Lộ này rõ ràng không nhiều như lúc trước, rất hiếm khi thấy Thánh Ma và Chí Tôn Thiên Đế, cũng có rất ít Đại Đế Chí Tôn và Đại Thánh Ma, hầu như đều bị Diệp Thần bắt đi. Dần dà, Chí Tôn ở ngoại vực bị lừa là chuyện thông minh. Đầu óc là thứ tốt, các Chí Tôn không còn hỗn loạn nữa mà chia con đường Thái Cổ này thành ranh giới, hoặc là hai hoặc ba vị trấn thủ một vực, tìm tòi từng tấc một, tìm kiếm sức mạnh của Diệp Thần. Thậm chí Diệp Thần còn mắng to, rõ ràng không có tác dụng gì. Hai Thiên Ma Thiên Đế, một Thánh Ma Đế Đạo. Trong không gian bụi bặm, Diệp Thần mang theo Luân Hồi Kiếm, nhìn khoảng chừng nửa canh giờ liền nhìn chằm chằm Chí Tôn ngoại vực trấn thủ cách đó không xa. Đội hình của nó không tính là nhỏ, nhưng một mình nó chưa chắc đã lấy được. Hơn nữa, Thánh Ma Đế Đạo kia còn đang ở trong trạng thái huyết kế giới. Trong khi nói chuyện, Tam Đại Chí Tôn đã hạ xuống mảnh đất này, một đôi mắt của đế, u quang lóe ra ma tính, khi nhìn thấy một tích càn khôn, đảo qua không gian chỗ Diệp Thần đang ở thì Tam Đại Chí Tôn đều lấy một phần vạn thúng động, nhưng không phát hiện được, lại lập đội chạy về phía hắn, tiếp tục tìm kiếm. Sau khi bọn họ đi, Diệp Thần cũng rời đi, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng từ bỏ. Ba năm ngày sau, dị không gian được tạo thành lại rơi vào một mảnh thương hải, lại làm lên thủ đoạn giám thị của hắn, cương vực này cũng có Chí Tôn ngoại vực, hai Thánh Ma Đế Đạo, một Ách Ma Thiên Đế. Đội hình này so với đội lúc trước kia thì khó có thể đối phó hơn. Xem ra, Chí Tôn của ngoại vực thật sự đã học khôn rồi, ngoài trừ mấy người có hạn chế ra thì tuyệt không đi một mình, đơn độc thì không sao, sẽ bị vị tiểu thánh thể kia lợi dụng sơ hở, sức chiến đấu của nó tuyệt đối đáng sợ. Nhìn thật lâu, Diệp Thần mới lặng lẽ rời đi. Mấy tháng kế tiếp, hắn đều như u linh, xuất quỷ nhập thần, đang tìm đối tượng để xuống tay, sự thật lại làm cho hắn rất đau trứng, không phải là lạc đàn không có, nhưng lấy trạng thái của hắn lúc này, tuyệt khó tại trước tiên bắt được, còn có thể rước lấy bốn phương vây giết, vẫn là câu nói kia, không sợ đơn đấu, chỉ sợ quần ẩu. Trong không gian bụi bặm, hắn trở nên thành thật, vô cùng an phận. Theo ta thấy, một cái nhất niệm vĩnh hằng, một cái đại mộng vô cực, không có gì là không giải quyết được. Nhân vương và tạo hóa thần vương cuốn ở miệng đỉnh, đã chích chích nghiêng lệch một đường. Diệp Thần xách bình rượu liếc nhìn hai người, đứng nói chuyện không đau lưng, thật sự cho rằng Chí Tôn ở ngoại vực đều ăn cơm khô à, cái gọi là tiên pháp đế đạo, cũng phải xem ai dùng, có lúc rất tốt, có lúc đó chính là bài trí, ngay cả mộng về thiên cổ đều chơi, cũng không phải là túi cơm. Hai người ho khan, cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Thần tùy ý ném bầu rượu, nội thị thánh khu, thánh ma đại thành trên Thái Cổ Lộ cơ bản đã bị hắn quét sạch, nuốt nhiều như vậy, sức mạnh của huyết kế cũng tăng cường không ít. Tiếc nuối chính là, vẫn không đủ chống đỡ một lần huyết kế giới. Lực lượng bất tử bất diệt, không đến vạn bất đắc dĩ, là sẽ không vận dụng, dùng để nối tiếp Thái Cổ Lộ mới là thỏa đáng nhất, cẩn thận tính toán thời gian, đã bị vây ở chỗ này, chừng một năm. Vấn đề của ngươi, còn chưa giải quyết. Diệp Thần nhìn Thương Huyên, cùng với ấn đường nguyền rủa mà chưa làm mai, truyền âm cho nữ đế Thiên Đình. Nữ đế chưa trả lời. Nhìn hình thái này, tiên quan vĩnh hằng chẳng những chưa ổn định, ngược lại có phần sao động, hiển nhiên là không có giải quyết, hơn nữa, còn có tư thế muốn chia lìa. Trước trước sau mấy tháng đều ở biên giới bồi hồi. Diệp Thần không hỏi lại, cũng không hỏi thêm. Nhìn mi tâm hắn, ngoại trừ chú ấn lúc trước, lại nhiều thêm một đạo chú ấn khác. Không sai, vẫn là nguyền rủa, lực lượng nguyền rủa tàn sát bừa bãi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là thánh ma một đời sao? Diệp Thần cười lạnh, biết là ai đang nguyền rủa hắn, là một thánh ma đế đạo, nguyền rủa cực kỳ bá đạo. Diệp Thần nhắm mắt, thi triển luân hồi nghịch thế. Đích xác, đối phương không phải nhất đại thánh ma. Nguyên rũa của hắn hoàn toàn nằm trong phạm vi Diệp Thần thừa nhận. Luân hồi hóa diệt rất mạnh, diệt sạch lực lượng nguyên rũa, đạo chú ấn kia cũng bị hủy diệt luôn. Ta bảo ngươi đi tìm kích thích. Diệp Thần thầm mắng, hiển nhiên không có ý muốn dừng tay. Đối phương thông hiểu nguyên rủa, hắn cũng là một người trong nghề, dùng hỗn luận luân hồi để tìm hiểu, tìm được ngọn nguồn của nó, đưa ra một thiên chú dứt khoát lưu loát. Ngô. Thánh ma đế đạo ở ngoài 9000 vạn dặm xa xôi, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn đầy máu. Rất tốt. Đế đạo thánh ma cười âm u, lại phát nguyên rủa, bá đạo hơn lần đầu. Thật sự cho rằng ta giấy hồ. Diệp thần không rơi xuống hạ phong, nguyên rủa bá tuyệt vô cùng, cũng nhắm tới trình độ gian xảo. Oanh. Ầm ầm. Trong cõi U Minh tự có tiếng nổ vang, một thánh thể đế đạo, một thánh ma đế đạo đang dùng nguyên rủa thảo phạt lẫn nhau, đó là sức mạnh vô hình không hề yếu hơn tiên pháp đế đạo, khí thế hừng hực. Sự thật chứng minh, đế đạo thánh ma còn thiếu chút phong độ. Hai người đánh nhau một phen, Diệp thần nhảy nhót tưng bừng, hắn lại bị thương cả người là máu, bất đắc dĩ dùng máu huyết kế thừa giới, cường thế khép lại thánh ma khu, sức mạnh nguyên rủa của Diệp thần mạnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Lại đến. Thánh ma hai tròng mắt màu đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi, tu vi còn cao hơn Diệp thần, lại không bắt được Diệp thần. Tới em gái ngươi. Diệp thần mắng, lúc này hắn đã che giấu cơ hội, không thể đánh tiếp được nữa, nếu đánh tiếp thật sẽ bại lộ. Mỗi khi đến lúc này, chắc chắn sẽ có một người tới bổ sung đao. Nữ đế thiên đình ra tay, không chỉ thi triển bí pháp gì đó mà còn hóa giải không gian bụi bặm mà Diệp thần tỉ mỉ ngưng tụ, thậm chí Diệp đại đế che giấu cực kỳ chặt chẽ, trong nháy mắt bại lộ giữa thiên địa. Ta không tùy tiện mắng chửi người khác, trừ phi nhịn không được. Sắc mặt Diệp thần trong nháy mắt đen kịt lại, một đợt này, hãm hại khiến hắn trở tay không kịp. Oanh. Chỉ trong chớp mắt, thiên ma thiên đế tóc tím đã đến, một bước vượt qua hư không, đáp xuống đất đạp sụp hư không, một chưởng che trời lấp đất, lăng không đè ép xuống, chưởng ấn còn chưa rơi xuống, âm dương đã sụp đổ. Diệp thần không liều mạng thì xoay người bỏ chạy, đi mơ về thiên cổ. Người đi được rồi. Sau đó ách ma đế mắt đen liền đến, vẫn có thể đuổi kịp mộng chi đạo, một mâu bức Diệp thần ra. Cũng trong khoảnh khắc, tam nhãn đế đạo thánh ma giết tới. Cùng với một tiếng ầm ầm vang lên, một tòa đế đạo lao tù trong nháy mắt đã thành hình vây khốn Diệp thần. Phá. Diệp thần vừa quát vừa chém một kiếm tạo ra một lỗ thủng, chớp mắt đã thoát ra. Chạy đi đâu? Tự phát thiên ma thiên đế như ảnh theo bóng, tay cầm thời không tiên kiếm, một kiếm hủy thiên diệt địa. Phốc. Lưu kim máu bay tung tóe, Diệp thần suýt bị một kiếm bổ, một đòn này lưu lại trên người hắn cũng không chỉ là vết thương, còn bị một kiếm chém mất vạn năm thọ nguyên, ngay cả gốc rễ cũng suýt chút sụp đổ. Diệp thần phun máu, lấy thời không nghịch chuyển, tuổi thọ bị chém đứt, lần nữa sống lại. Hắn thi triển phi lôi thần, động thiên mà đi. Hắc mâu ách ma đế không theo kịp, nhưng tam nhãn đế đạo thánh ma lại theo kịp, còn người thứ ba mi tâm, rộng rãi mở ra, khiến thân thể hắn khựng lại. Ông! Ánh mắt của ách ma đế âm hồn không tiêu tan, cách hư vô, ném chiến mâu của hắn ra. Diệp thần nghiến răng cố gắng thoát khỏi giam cầm. Mà chớp mắt này, chiến mâu của ách ma đế mắt đen đã đến, vẫn quanh quẩn lực lượng cấm kỵ, đã khóa chặt hắn ta, còn chưa trúng mục tiêu, nhưng sát khí và đế sát trên chiến mâu đã phá vỡ thánh thể của hắn ta. Thời khắc nguy cơ, hắn động một ý niệm vĩnh hằng cùng đế đạo mờ mịt, muốn dùng cái này hóa giải nguy cơ. Đáng tiếc, tiên pháp này không có hiệu quả, hoặc là cấm pháp mà hắn thi triển đều bị tự phát thiên ma thiên đế dùng bí pháp tương tự triệt tiêu, vì thiên đế đỉnh phong kia có bản lĩnh lớn lắm sao? Phốc. Huyết quang mờ mịt chói mắt, Diệp thần bị một mâu đính vào hư không. Siêu siêu siêu siêu siêu. Gương mặt của tự phát thiên ma thiên đế rất dữ tợn, một kiếm hạ xuống là chiêu kiếm tuyệt diệt. Nhưng hắn vẫn xem thường Diệp thần. Trong chớp mắt, Diệp thần rút ra chiến mâu, một phi lôi thần, trốn vào tận chín tầng mây. Dù vậy, hắn vẫn bị dư uy của một kiếm kia đánh trúng. Một kiếm của thiên đế đỉnh phong không phải trò đùa. Mặc dù không chém đứt tay hắn nhưng lại tháo một cánh tay của hắn xuống, sát khí đáng sợ, chui vào trong cơ thể hắn, tùy ý làm loạn, khiến thánh khu nổ tung, thánh cốt mông lung, để huyết chảy thành sông, hư vô nổ tung, khiến người xem khiếp vía. Hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Đế đạo thánh ma một câu cô tịch, như trời xanh tuyên án, mang theo uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Của bà ngoại ngươi. Hỗn độn đỉnh mắng to, ở trung tâm bảo vệ lao ra khỏi thần hải, đụng ngã thánh ma đế đạo. Chết đi. Hắc mâu ách ma đế nhe răng cười, không biết thi triển loại cấm pháp nào, lại trốn đến sau lưng Diệp thần. Rống. Diệp thần thi triển bát bộ thiên long, chưa từng thấy ách ma đế mắt đen hạ xuống một chưởng đã bị hất văng ra ngoài. Kết thúc rồi. Tự phát thiên ma thiên đế thản nhiên nói, ngàn vạn đế pháp tạo nên một chỉ, mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng lại hủy thiên diệt địa, không nhìn bát bộ thiên long, cũng không nhìn tới thân thể cổ đế của Diệp thần hoang, tập trung vào nguyên thần đế đạo của hắn. Phốc. Phốc. Hai đạo huyết quang không phân biệt trước sau bay vụt đi. Diệp thần bị trọng thương, đầu lâu bị đâm ra một lỗ máu, đồng dạng bị trọng thương, còn có đế đạo thánh ma, chỉ vì trong khoảnh khắc đó, Diệp Thần động nghịch thiên hoán địa, đổi vị trí với nó. Thế nhưng tự phát thiên đế chỉ điểm quá mạnh, dù có di thiên hoán địa vẫn trúng mục tiêu. Về phần tam nhãn đế đạo thánh ma, gặp chỉ là dư âm, phía trên đầu lâu cũng có thêm một lỗ máu, cũng may mà nội tình hắn đủ hùng hậu, bằng không, một ngón tay của thiên đế cũng đủ uống một bình rồi. Trấn áp. Ách ma đế trong mắt đen lại đến, mở đế đạo dị tượng ra, chính là một mảnh ma thổ vô vọng. Khai. Diệp Thần hừ lạnh, cũng diễn hóa ra hỗn độn đại giới, hai dị tượng va chạm nhau, long trời lở đất. Oanh. Âm. Dị tượng của tự phát thiên đế và tam nhãn thánh ma cũng đến, một vùng núi thay biển máu, lại thêm vô vọng ma thổ, nghiền cho hỗn độn giới của Diệp Thần, từng tấc sụp đổ, núi sông trong đó sụp đổ. Phốc. Hỗn độn giới bị phá diệt, Diệp Thần bị phản phệ đáng sợ, văng ra ngoài, thánh khu còn chưa hoàn toàn đúc lại một lần nổ tung, một đoạn thánh cốt văng ra ngoài còn chưa rơi xuống thì đã nổ tan thành tro bụi, từng sợi đế huyết màu vàng cũng bị sát khí còn sót lại nghiền thành một dúng tro bụi. Chỉ có vậy, còn có người tới quấy rối. Chính là thánh ma đế đạo lúc trước, người dù chưa tới nhưng lại tìm kiếm cơ hội của Diệp Thần, lại lấy nguyền rủa thảo phạt. Diệp Thần không rảnh quan tâm hắn, dùng thân thể mạnh mẽ bỏ chạy ra khỏi cửu tiêu. Đối diện, hai ách ma thiên đế liền đụng phải đánh tới, đều tế đế đạo công phạt, không hy vọng xa vời có thể tru diệt Diệp Thần, chỉ cần ngăn chặn là được, còn lại, liền giao cho bọn tự phát thiên ma thiên đế. Cùng chạy đến với một người, còn có ba thiên ma thiên đế, dùng giam cầm đế đạo. Ách ma thiên đế và thiên ma thiên đế đến, đương nhiên không thiếu thánh ma đế đạo, một lúc liền nhảy ra hơn 10 vị. Chân âm hồn bất tán. Diệp Thần cắn răng, mạnh mẽ hành động mộng hồi thiên cổ, dùng cái này né tránh được tuyệt sát đầy trời. Đế đạo, hắc ma thiên. Lại là hắc nhãn ách ma đế, khóe miệng cũng lanh lẹ nhất, đuổi kịp Diệp Thần, lại thi triển ảo thuật đế đạo. Để ngươi dở trò. Diệp Thần mắng to, lúc trước từng nếm qua thiệt thòi một lần, tất nhiên sẽ không bị lừa hai lần, lấy thiên huyễn phá hắc ma thiên, tiện thể cuốn ách ma đế vào ảo cảnh, mặc dù chỉ một vạn phần thúng di, nhưng đủ để hắn thoát thân, lại là mộng hồi thiên cổ, cộng thêm một đạo phi lôi thần, trốn ra hơn 9.000 vạn dặm. Có lẽ phương hướng chưa nắm giữ tốt, một bước động tới cuối con đường thái cổ. Cũng may hắn dừng nhanh, nếu không, cắm đầu xuống, phía dưới cũng không phải là dẫn chơi. Thánh thể giống như ngươi, thật sự khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Tiếng cười nhẹ vang lên, tự phát thiên ma thiên đế hiển hóa, hắn mới thật sự là tiểu tính, theo kịp thiên cổ mộng hồi, cũng đuổi kịp phi lôi thần, ngay cả đế đạo mờ mịt, đế đạo tà dương, luân hồi hóa diệt, nhất niệm vĩnh hằng cũng không nhìn tới, thật giống như đã đem Diệp Thần nghiên cứu triệt để, thật sự đem thánh thể khắc chết, đừng nói Diệp Thần, ngay cả nữ đế thiên đình cũng lộ ra vẻ khác thường với hắn. Một đường đi mạnh khỏe. Không chờ Diệp Thần phản ứng, hắn đã vung tay ném mạnh xuống bia đá. Đáng chết. Diệp Thần biến sắc, không tránh khỏi một quyền của hắn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một đòn. Phốc. Quyền chưởng va chạm, huyết quang bắn ra bốn phía, càng có vần sáng tịch diệt lan tràn, không chỉ đẩy lui tự phát thiên ma thiên đế, mà còn đẩy lui được Diệp Thần, từ cuối con đường thái cổ, ngã vào hư vô cùng hư vô. Bột, hai chương hôm nay. Diệp Thần. Hồng Nhan thét dài một tiếng, nàng muốn ra khỏi không gian vĩnh hằng, từ thái cổ lộ ngã xuống, chính là quỷ môn quan. Cùng đứng dậy, còn có đế hoang, hình thiên và hậu nghệ. Nhưng mà, chưa xuất dị không gian, liền thấy bốn đạo tiên quan vĩnh hằng từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân bọn họ, chính là một loại vô thượng giam cầm, chớ nói hình thiên cùng hậu nghệ, ngay cả chứng đạo thành đế Hồng Nhan cùng đế Hoang cũng bị cấm không thể động đậy, vốn là đế đạo thần lực dồi dào, cũng quy về yên lặng. Ngươi hại hắn. Hồng Nhan đưa lưng về phía nữ đế thiên đình, trong mắt sương mù quanh quẩn, ngừng kết thành hàng băng. Thần sắc ba người đế Hoang cũng tăng thêm rất nhiều oán hận. Tất cả những chuyện này bọn họ đều nhìn thấy trong mắt, biết nữ đế đang rèn luyện Diệp Thần, muốn nàng niết bàn ở trong tuyệt cảnh, nhưng nàng đã xem thường đội hình của chí tôn ngoại vực, nhiều thiên đế và thánh ma đế đạo như vậy, không thiếu cảnh giới đỉnh phong, một mình Diệp Thần chiến đấu như thế nào, muốn Diệp Thần chiến với vực ngoại ít nhất cũng giải quyết được chú ấn của hắn, bây giờ thì tốt rồi, lột xác không thành, ngược lại còn đẩy hắn lên con đường hoàng tuyền. Nữ đế không nói, lặng như băng điêu, thậm chí không có chút phản ứng nào. Trong không gian dị thường mãi mãi, bầu không khí ngay lập tức ngưng kết, yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng tim đập. Lần này, ngươi còn chưa chết. Lại nhìn về phía cuối thái cổ lộ, tự phát thiên ma thiên đế đã đứng ở ngoài rìa, ló đầu vào nhìn xuống, đập vào mắt chính là hư vô cùng hư ảo, dù tầm mắt của hắn cũng khó có thể nhìn xuyên, trong mắt cũng hiện lên vẻ kiên kỵ, giống như một tòa u uyên không đáy, nhìn nhiều hơn một chút, liền cảm giác tâm thần muốn bị thôn phệ. Oanh. Âm. Oanh. Các chí tôn khác cũng đã tới, khi rơi xuống đất đều đạp lên hư không ầm ầm, xếp thành một hàng đứng ở cuối con đường thái cổ, thò đầu nhìn xuống, không thấy bóng dáng Diệp Thần, liền chắc chắn Diệp Thần đã chôn vùi thành tro rồi, vẻ mặt ai cũng dữ tợn không chịu nổi, đuổi giết hơn nửa năm trước rồi cuối cùng cũng giết chết thần thể nho nhỏ kia, buồn bực tắt thở, quả thực vui sướng trước nay chưa từng có. Thật lâu sau, chúng chí tồn mới xoay người rời đi. Tuy rằng Diệp Thần đã chết, nhưng vẫn còn có người chưa tìm được, phải lần lượt bắt được hắn. Lại là lùng bắt lớn, tìm kiếm nghiêng trời lệch đất. Trong hư vô và hư vọng, Diệp Thần chỉ cảm thấy cơ thể không ngừng chìm xuống, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, nguyên thần chân thân, đạo căn nguyên, đế huyết thánh cốt. Đều mục nát từng giọt, băng diệt từng tấc một, ở trong sự phân giải hóa thành tro bụi còn nhỏ bé hơn so với cát bụi. Quá trình này không có chút đau đớn nào. Chính vì không có đau đớn nên mới khiến người ta sợ hãi, phản phất không có rễ, rồng chơi trong bóng tối vô biên. Ta còn sống không? Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, như một con đất. U hồn ngục đang ngâm khẽ. Lời của hắn, không ai nghe thấy, cũng không ai đáp lại. Cho nên, hắn mới không xác định được mình có còn sống hay không, không có thân thể, không có nguyên thần, chỉ còn một tia ý thức mơ hồ như thật như trong ảo, hết lần này tới lần khác hỏi thăm. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Trong minh minh, hình như có một vòng lời nói khinh diệu, bỗng nhiên vang lên, không biết truyền từ phương nào, chỉ biết rất cổ xưa, êm tai như thiên âm, mỗi một chữ, đều như âm phù nhảy lên, thành uyển diệu tiên khúc. Nữ đế. Diệp Thần lẩm bẩm, nghe ra được là ai, nếu không có cô nương kia thì hắn cũng sẽ không chạy tới đây. Nghe nữ đế nói vậy, đúng là hắn vẫn còn sống. Bất quá, hắn bây giờ quả thực không phân rõ thật cùng huyễn rồi, chỉ có ý thức, ngay cả hình thái đơn giản cũng không có, lại càng không biết cải tạo kim thân như thế nào, cũng không biết, nên như thế nào từ trong hư vô đi ra ngoài. Ngươi, không định xuống cứu ta. Diệp Thần mắng, chắc chắn nữ đế sẽ nghe thấy, cũng may hắn không có hình thái, bằng không sắc mặt nhất định sẽ đen, vốn là trốn rất tốt. Bị nữ đế lừa trở tay không kịp, rơi vào kết cục như vậy. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy nữ đế đáp lời. Diệp đại đế không còn cách nào khác, có một loại xúc động muốn bóp chết nữ đế. Giận thì giận, nhưng dục vọng tái sinh thì vẫn phải có. Tín niệm của hắn bất diệt, ý thức chính là nguyên tuyền, từng thử tố ra ý thức thân thể, nhưng lực lượng của Minh Minh lại không cho phép, chỉ cảm thấy ý thức bị lạc ở trong một mảnh hải dương, sóng cả cuồn cuộn, phiêu lưu bất định. Hắn ta không tin tà, đạo tâm vững chắc, vẫn đang cưỡng ép ngưng tụ. Này là một cái cực kỳ dài đằng đẵng quá trình, hắn không rõ ràng lắm qua bao lâu, có lẽ là 3 năm ngày, có lẽ là 3 năm năm, có lẽ là 3 năm trăm năm, chỉ vì cái này hư vô cùng hư vô, không khái niệm thời gian. Bất quá, hắn vẫn làm được. Trong bóng tối, hắn dùng ý thức thành hình, như một nguyên thần hư ảo gần như trong suốt, vả lại vặn vẹo không chịu nổi, theo sức mạnh âm u chập chờn bất định, trong hư ảo như có gió thổi hắn tới thổi lui. Từ thái cổ lộ ngã xuống, ta vẫn còn sống. Diệp Thần ngước mắt nhìn hư vô phía trên, nhìn không thấy thái cổ lộ, cũng không biết thái cổ lộ cách hắn xa đến mức nào, nơi này không có khái niệm thời gian, cũng không khái niệm không gian, khả năng khoảng cách 3 năm trượng, cũng có thể có mấy ngàn vạn dặm, chỉ cần có ý thức, liền có thể sống lại, đây là một hy vọng. Còn có 1 triệu thần tướng, nếu hắn ta còn sống thì bọn họ vẫn tiếp tục sống. Chỉ là không biết có phải tất cả mọi người ngã xuống hay không, đều có thể dựa vào ý thức để tồn tại, hay nói đây là đặc quyền của thánh thể nhất mạch, nếu thật như thế, thánh thể so với thánh ma thì tè ra quần. Chúng ta không chết được. Hắn phản phất đã thành cô hồn giả quỷ, ở trong bóng đêm bay tới bay lui. Chân chính thân ở trong hư vọng, hắn mới biết nơi này bất phàm, đen là đen một chút, lại hoảng hốt có ánh sáng, mang theo lực lượng có cấm kỵ, vả lại không chỉ một loại, thời không, luân hồi, thời gian. Nhiều không kể xiết, cấm kỵ chi lực khi thì xen lẫn, thành pháp tắc sợi xích, khi thì cũng sẽ dung hợp, thành vĩnh hằng. Nơi đây tốt. Diệp Thần thổn thức, nếu như bỏ đi nguy cơ để xem, hư vô vô tận cùng hư vọng, tuyệt đối là thánh địa ngộ đạo, không người quấy rầy, pháp tắc cấm kỵ rất nhiều, thân ở trong đó, chính là ở trong đạo rong chơi. Hắn bắt đầu hiểu ra, hiểu rõ dụng tâm lương khổ của nữ đế. Lúc trước, rút lui sự che lấp vĩnh hằng của hắn, tiêu diệt không gian của hắn, lần lượt đem hắn bại lộ trước mặt chí tôn ngoại vực, hẳn là một loại ma luyện, muốn hắn niết bàn trong tuyệt cảnh, mà mục đích thật sự của nữ đế, hẳn là để hắn ra thái cổ lộ, tới hư vô vô vọng này ngộ đạo, để cầu nghịch thiên lột xác. Một câu chuyện phiền toái như vậy. Diệp Thần liếc mắt nhìn hư không vô tận, nếu như nói với hắn sớm hơn thì hắn đã xuống từ lâu rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn cần ngộ đạo, ngộ ra một chút vĩnh hằng mới có thể tái tạo kim thân, như tìm hiểu đầy đủ sâu, hơn phân nửa vẫn còn ở trong hư vọng tự do hành động, tự như nữ đế vậy, có việc không có việc gì liền xuống tản bộ. Hoặc là, việc này cần phải có một khoảng thời gian rất dài. Nhưng, hắn không lo lắng chút nào, bởi vì không có khái niệm thời gian. Chỉ cần hắn đủ tiến triển, luôn có thể ngộ ra chút chân lý, chủ yếu nhất chính là hắn thông hiểu rất nhiều pháp tắc cấm kỵ, đây chính là nội tình của hắn. Không gian dị sắc vĩnh hằng, nữ đế nhắm mắt thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chắc hẳn không có người biết, nàng đang đánh cược, lúc trước cũng không chắc chắn Diệp Thần sẽ ngã xuống, liệu có thể sống sót hay không. Bây giờ xem ra, nàng đánh cuộc thắng. Diệp Thần tin niệm bất diệt, liền có ý thức lưu lại, có ý thức cái gì cũng dễ nói, cho hắn đủ thời gian, tất cả liền có khả năng, hắn sẽ tái tạo kim thân, nhất định cũng có thể nghịch thiên ngộ ra chút vĩnh hằng. Ngươi thật là một kẻ điên. Hồng Nhan khẽ nói, là nàng đã khôi phục năng lực hành động với nữ đế, nàng cũng được biết Diệp Thần vẫn còn sống, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới khó có thể tin được, khiếp sợ Diệp Thần sống sót, cũng hoảng sợ với sự quyết đoán của nữ đế, kỳ vọng đối với Diệp Thần, cao đến mức nàng không cách nào tưởng tượng được, nếu là nàng, tuyệt đối sẽ không có khí phách này. Có thể làm chủ nhân của thiên đình cổ đại, quả nhiên không phải người để trưng bày. Hình Thiên thổn thức, Hậu Nghệ chật lưỡi, đây chính là một ván cờ đánh bạc, cược cũng không chỉ là mạng của Diệp Thần. Phải biết rằng trong Hỗn Độn đỉnh của Diệp Thần còn có trăm vạn thần tướng của chư thiên, khí phách này phải lớn đến mức nào mới có thể thao tác ra được như vậy, nhân tài điên cuồng cỡ nào mới dám cược như vậy. Đế Hoang lắc đầu bật cười, không thể phủ nhận, cũng bị kinh đến. Sự kinh hãi của hắn cũng giống như Hồng Nhan, là đối với Diệp Thần, cũng là một tiểu mạnh đối với nữ đế thiên đình, một là kiểu thế nào cũng không đùa chết được, một kẻ điên là không hơn không bớt, hai người bọn họ góp một khối, tuyệt đối xứng đôi. Khi tứ đế nhìn, khóe miệng nữ đế tràn ra máu tươi. Nhìn thân thể tiên của nàng, ánh sáng vĩnh hằng đã ảm đạm không ngừng, hơn nữa còn có chút không ổn định, nàng vốn là một người, nhưng trong nháy mắt nào đó, luôn có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người từ trên người nàng, có sở hào sở linh, cũng có không có nước mắt như hy, đó là một loại dấu hiệu chia lìa, khiến tứ đế nhìn phải nhíu mày. Nữ đế chia lìa cũng không sao, nhưng chuyện phía dưới thì khó làm. Lúng túng chính là, bọn họ đều không giúp được gì, không biết vấn đề của nữ đế, đến tột cùng xảy ra ở đâu. Giờ phút này, khi nhìn thấy thần thái của nữ đế, có thêm một chút đau đớn. Ở trạng thái của nàng, nàng biết, có rất nhiều nguyên nhân khó duy trì hợp thể, sở hào sở linh là một mặt, vạn cổ trước ám thương là một mặt, nguyên rủa của thánh ma một đời trước cũng là một mặt. Ta muốn xem, là ngươi đến thái cổ hồng hoang trước hay là bản tọa phá vỡ phong ấn trước. Trong Minh Minh tự như có tiếng cười gằn, chỉ nữ đế nghe thấy, chứa đầy ma lực vô thượng, làm loạn tâm thần nữ đế, trạng thái vốn cũng không tốt, bởi vì này ma tính vô cùng cười âm hiểm, sắc mặt càng lộ ra trắng bệch rồi. Nữ đế không nói gì, kiệt lực duy trì một loại cân bằng nào đó để khép lại cơ thể. Về phần nguy cơ của thái cổ hồng hoang thì chỉ có thể đặt hy vọng vào nhóm chí tôn các thiên địa, nguyện bọn họ có thể chống đỡ được, chỉ cần có thể gánh lấy sự xuất hiện của viện quân thì ánh sáng cổ xưa kia có thể một lần nữa chiếu khắp nhân gian. Lời nói chia làm hai đầu, Diệp Thần trong hư vọng, không biết trôi về phương nào. Hình thái hình thể của ý thức khiến hắn không cách nào kháng cự gió ở trong tối tăm, thổi đến đâu liền bay tới đó. Bên trong hủy diệt cuộc khởi, phá sau mà đứng, vĩnh hằng trở thành sự thật. Lời lẩm bẩm của Diệp Thần chính là âm thanh duy nhất trong bóng tối vô biên, con đường thái cổ bên ngoài mới chỉ nửa ngày mà nơi này đã không biết bao nhiêu năm tháng, ngộ đạo ở đây, được quá nhiều chân lý cấm kỵ. Trong lúc nói chuyện, lại có một vệt ánh sáng bay ra, đánh trúng ý thức của hắn. Hắn mừng rỡ, mỗi khi vào lúc này đều có cơ duyên, đó không phải là ánh sáng bình thường, có áo nghĩa cấm kỵ, về phần có thể ngộ ra bao nhiêu, xem thiên phú của hắn, ánh sáng sẽ dung nhập ý thức của hắn, trong đó có pháp tắc. Đợi đến khi hắn mở mắt lần nữa thì thái cổ lộ lại qua một ngày. Ngày hôm đó, chí tôn ngoại vực như phát điên, thật sự là tìm kiếm từng tấc một, hai bóng người đều không thấy, người nói sống sờ sờ mấy người, sao lại tìm không ra thế? Như bốc hơi khỏi nhân gian. Vĩnh hằng, quả là ảo diệu. Hậu Nghệ hít sâu một hơi, khi ở trong không gian kỳ lạ thì có thể thấy rõ ràng được ngoại giới, không chỉ có một nhóm chí tôn, khi đi ngang qua vùng thế giới này thì chỉ nhìn lướt qua, không phát hiện ra thứ gì, mỗi gương mặt đều dữ tợn. Phải là nàng ta mới có thể ổn định được. Chiến thần nói xong thì liếc nhìn về phía nữ đế thiên đình, nếu nàng tách rời rồi, cái gọi là không gian vĩnh hằng, thì sẽ trở thành một vật trang trí, một khi không che giấu, sẽ xảy ra một hồi đại chiến vô cùng thê thảm. Cũng may, nữ đế ổn định lại, cố gắng duy trì thăng bằng. Mà Đế Hoang, nhìn chính là Hồng Nhan, toàn thân kim quang sáng lạn, khí tức thánh ma quanh quẩn, đang dần dần rút đi, hoặc là nói, nàng đã dần dần đồng hóa thánh ma huyết mạch, lột xác thành một tôn thánh thể, vô tận năm tháng qua đi, thân thể vốn có khuyết điểm, cuối cùng đã có thể khép lại, không có bệnh cũ nữa. So với bán ma bán thánh thì mạnh hơn nhiều. Hậu Nghệ từ ngoại giới thu ánh mắt, cũng bình tĩnh nhìn Hồng Nhan, ít nhất có thể nhẹ nhàng đánh hắn nằm sấp. Đế Hoang cùng là thánh thể, cảm thụ rõ ràng nhất. Lúc trước bán thánh nửa ma, ngược lại không tinh túy, triệt để thành thánh thể, căn nguyên mênh mông của nó càng hơn một bậc so với hắn. Nếu thật sự đấu chiến, chưa chắc hắn đã lấy được Hồng Nhan, hai huyết mạch đồng hóa, chính là niết. Hồng Nhan đã mở mắt, đôi mắt đẹp kim quang bắn ra bốn phía. cùng với một ngụm trọc khí phun ra, thánh ma huyết sát bị hoàn toàn bài trừ, con ngươi như nước, Diễn Tẩn đạo quẩn, đã từng tu cấm pháp tắc, mà lại không chỉ một loại, đang vào thành một loại đạo tương tự hủy diệt. Đa tạ. Lời của Hồng Nhan là nói với nữ đế, nếu không có nữ đế giúp đỡ, nàng hơn phân nửa còn cần trăm ngàn năm đi đồng hóa, lúc trước bán ma bán thánh, hẳn là chẳng ra cái gì, một nửa huyết mạch thánh ma, không những không có ưu thế thánh ma, ngược lại càng giống một giam cầm, hiện giờ triệt để thành thánh thể, căn nguyên huyết mạch đều thăng hoa cực điểm. Nữ đế vẫn chưa trả lời, hoặc có thể nói là không rảnh để ý tới. Mỗi lần nàng mở mắt ra đều là Diệp Đại Đế, ba thánh thể của thời đại này xem trọng nhất vẫn là Diệp Thần, Hoang Cổ thánh thể khai sáng tiên hà, có một loại uy thế là Hồng Nhan và Đế Hoang không thể so sánh được. Giờ phút này lại đến thăm Diệp Thần, thật chói mắt. Xem ý thức của hắn, có nhiều loại cấm kỵ pháp tắc vần quanh, cũng không phải thực chất, chính là cái loại như ẩn như hiện, đạo thiên âm vang vọng, cổ lão mà xa xưa, ngay cả hắn tự nghe, đều cảm thấy rất nhiều huyền ảo. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể nào tái tạo lại thân thể và nguyên thần. Sao lại nói vậy? Hắn cũng không muốn tái tạo, thân thể, nguyên thần, thậm chí là huyết mạch, đều sẽ là một loại gông cùng xiềng xích, những gông cùng xiềng xích kia như là một cái lồng giam, vẫn là ý thức thân thể thuần túy nhất, hình như có thể tìm hiểu càng nhiều hơn nữa. 3.000 năm, đã lĩnh ngộ được vĩnh hằng. Lời nói của nữ đế bỗng nhiên vang lên, tựa như tiên khúc đẹp đẽ, êm tai trong trí nhớ. 3.000 năm. Diệp Thần nhướng mày, chợt nghe nửa câu đầu, nửa câu sau không nghe nữa. Ước chừng, chỉ nhiều không ít. Cái này cũng quá. Diệp Thần giật giật khóe miệng, nơi này không có khái niệm thời gian, đương nhiên không biết đã qua bao lâu, cũng không biết nữ đế dùng phương pháp nào để tính toán, có điều lời nói của nữ đế hắn tin, dường như cũng không lừa được hắn. Đến tận lúc này, hắn mới nhớ tới nửa câu sau của nữ đế. Trong 3.000 năm không biết tên này, hắn ngược lại ngộ ra không ít pháp tắc, nhưng vẫn không ngộ ra vĩnh hằng. Nữ đế còn chưa lên tiếng, cũng không có nửa điểm nhắc nhở. Diệp Thần đảo mắt, lại bị gió thổi bay về phương xa, tiếp tục ngộ đạo, giống như năm đó khi đang suy nghĩ biện pháp chứng đạo thành đế, hắn vẫn là trên một con đường lờ mờ, lẳng lặng tìm tòi, nữ đế cũng không chỉ rõ phương hướng cho hắn, dù sao, vĩnh viễn của nàng không phải là đạo của hắn, có lẽ điểm cuối cùng sẽ giống nhau, nhưng đường lại không giống nhau. Sau đó nhiều năm, hắn đều lắng động lại tâm cảnh. Lĩnh ngộ đủ nhiều pháp tắc thì đều quy về hỗn độn đạo, năm nào chắc chắn sẽ tu thành vĩnh hằng. Ta có một con lừa nhỏ, cho tới bây giờ cũng không cưỡi. Trong bóng tối hư ảo tịch mịch, Diệp Thần tặc có tình cảm, như một du hồn, bị từng đợt âm phong trong cõi u minh thổi qua bay lại, thật là tiểu nghịch nhi. Bài một bộ đấy. Nữ đế không chỉ một lần mở mắt, bị chọc không chỉ một lần bật cười. Mỗi lần nàng cười, bọn Hồng Nhan đều ghé mắt, không biết nữ đế đang cười cái gì, vui vẻ như vậy. Diệp Đại Đế thật sự rất vui vẻ, đàn rong chơi trong đạo, có cảm xúc sinh ra. Người mà. Một người ở lâu, dù sao cũng phải tìm cho mình một chút việc vui. Bóng tối vô biên không hề có âm thanh, chỉ có thể tự sướng, có thể nghe được âm thanh của mình, đã chứng minh Diệp Thần còn sống. Không biết khi nào, điều kiện nhỏ của hắn mới mai một đi. Hắn khoanh chân nhắm mắt, lay động theo gió, rất nhiều năm tháng lắng động, quanh thân hắn lại nhiều thêm không ít pháp tắc, vần quanh ý thức, đạo âm kinh thật lâu không tiêu tan, có dấu ấn đạo, khắc vào trong thần trí của hắn. Đã cách nhiều năm, hắn ta lại lần nữa dung hợp đại đạo. Đoạn đường này, hắn ngộ quá nhiều pháp tắc, cũng tu quá nhiều đạo, quy thành hỗn độn, dùng hỗn độn thành đạo, bây giờ, muốn đem đông đảo đạo lại quy nhất, muốn cho nó một loại vĩnh hằng lực lượng. Nơi này, không có khái niệm thời gian, nhưng nữ đế lại đang âm thầm nhớ kỹ. Năm thứ ba, luân hồi pháp tắc lấp lánh hào quang, đang xen vào nhau, chậm rãi dung nhập hỗn độn đạo. Năm thứ 12, thời không hiện lên, ẩn giấu trong vô hình. Năm thứ 45, thời gian thành đạo tắc, ở trong hỗn độn, phát họa ra niên luân. 106 năm đầu, không gian pháp tắc khắc vào. Năm 379, âm dương vần quanh, càn khôn cùng tụ, tạo thành bát quái ở hỗn độn. Với bên ngoài mà nói, chỉ vẻn vẹn có 3 đến 5 ngày, đối với Diệp Thần mà nói, đó là một đoạn thời gian cực kỳ dài, hắn đã lấy thân làm lô đỉnh, đúc ra rất nhiều đạo, giúp rất nhiều pháp tắc quy nhất về hỗn độn. Không biết năm nào, trên người ý thức của hắn đã phủ một màu sắc vĩnh hằng. Vì một cái chớp mắt kia, nữ đế từng mở mắt, là người chứng kiến duy nhất. Chí tôn tâm tình cũng khó nén được thổn thức cùng hoảng sợ, lấy nàng tính toán, trước sau bất quá mấy ngàn năm mà thôi, kia chỉ là đại đế cảnh tiểu thánh thể, lại chạm đến vĩnh hằng, phải biết rằng, nàng năm đó hao phí chừng 8.000 năm. Ngay cả khi Diệp Thần đầu cơ trục lợi, nhưng thiên phú của hắn, thật sự là nghịch thiên. Đã có bao nhiêu thương hải tan điền rồi, có thể khiến nàng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ngoại trừ nhất đại thánh ma, cũng chỉ có Diệp Thần, nói về cùng một cảnh giới, một đời thánh ma không bằng hắn, nữ đế chân chính của thiên đình cũng như vậy. Giờ phút này nhìn lại, bóng tối vô biên kia, không thể che giấu được hào quang của Diệp Thần. Hắn như một viên minh châu, khảm nạm trong hư vọng, hình thái ý thức, ngoại trừ quang huy bao phủ, càng dấy lên ngọn lửa nguyên thần, lúc trước nguyên thần tan vỡ, giờ phút này đang tái tạo lại một tấc. Quá trình này cũng cực kỳ dài dằng dặc, mất đến 500 năm. Sau đó là thánh khu, nguyên thần sinh ra xương thịt, tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều tái tạo mà ra, bao quát đạo căn nguyên, cũng đều như trở về, kim thân rực rỡ lóa mắt không gì sánh được. Oa a, bọn ta còn sống. Tiếng hô to gọi nhỏ vang lên, bởi vì Diệp Thần tái tạo kim thân, hỗn độn đỉnh cũng hiện ra lần thứ hai, các thần tướng trong đỉnh đều sững sờ, ngày ấy, họ đều tận mắt nhìn thấy Diệp Thần ngã xuống từ thái cổ lộ. Yên tâm, đi theo hắn không chết được. Tiểu viên hoàng chọc chọc lông khỉ, nói ra chân lý, lão thất nhà ông ta là mệnh mạnh nhỏ. Thành thật mà nói, nơi này có chút dọa người. Tạ Vân và Tư Đồ Nam Lột ở miệng đỉnh, tò mò nhìn bốn phía, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ thấy hư vô, khi thì có ánh sáng bừng bừng, nháy mắt không thấy, khái niệm không có không gian, cũng không có khái niệm thời gian. Ánh sáng vĩnh hằng. Long Gia khẽ thì thào một tiếng, hai mắt híp lại, Nhân Vương cùng Tạo Hóa cũng liếc mắt nhìn nhau, lúc nhìn lại Diệp Thần thì ánh mắt rạng rỡ, nhìn ra được Diệp Thần đang dung hợp đại đạo, quy nhất nhiều loại đạo, ánh sáng vĩnh hằng chiếu ra ngoài. Thiên phú cao tới cỡ nào mới có thể ngộ ra pháp tắc vô thượng, thật quá nghịch thiên. Đây là hỗn độn đạo, còn là đạo vĩnh cửu. Đã hóa hỗn độn thành vĩnh hằng, là một loại đạo lột xác cùng thăng hoa. Nói như vậy, chính là đạo tương tự với nữ đế tu. Rất hiển nhiên, không giống chút nào, tiểu tử này đầu cơ trục lợi, dung đạo thành bất hủ. Không phải loại đạo nào cũng có thể lột xác như vậy. Đông đảo lão già này lại tụ tập, xách theo thao tác của Diệp Đại Đế, dọn dẹp sạch sẽ, hỗn độn đạo hỗn tạp, nồi hàng kia đã hầm cách thủy rồi, trước kia đạo hóa vạn vật, bây giờ, xứng đáng là vạn đạo quy nhất. Nói là đầu cơ trục lợi, chẳng lẽ nói là mở lối riêng? Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói cười, như Diệp Thần không có chút đốn ngộ nào đối với vĩnh hằng, cho dù đã dung hợp nhiều loại đạo, vẫn là khó ra vĩnh hằng. Đây nên là một con đường tắt của Diệp Thần Tâm, muốn thật sự đến bên kia bờ vĩnh hằng, còn cần rất nhiều năm tháng lắng động, con đường này không phải ai cũng có thể đi ra được. Người nói ta không hiểu, ta biết ngay bây giờ hắn ta rất giỏi. Tiểu Linh Hoa ngồi xổm trên bả vai của Đông Hoàng, một tay cầm nguyên thạch, có tiết tấu có giác giác nhai, hỗn độn đạo lột xác trở thành vĩnh hằng, chỉ nghe thôi đã thấy khí hậu to lớn vô cùng. Nhìn dáng vẻ của Diệp Đại Đế, hiển nhiên so với lúc trước còn chói mắt hơn nhiều, có thể tại địa phương quỷ quái này sinh tồn, đã chứng minh tất cả rồi. Rắc rắc. Rắc rắc. Khi chúng thần quan sát, thân thể của Diệp Thần Đế đã hoàn toàn tái tạo, toàn thân vàng rực, lấp lóe ánh sáng vĩnh hằng, như được đúc từ vĩnh hằng, sau khi lột xác, ngay cả đạo tắc cũng nhuộm ánh sáng bất hủ. Vĩnh hằng đế đạo thánh thể thân, ưm. Bá đạo. Nhân Vương vuốt râu, cũng không biết là đã sớm nghe qua, hay là lâm thời nghĩ ra cái tên bá khí. Cái này nếu như hiểu rõ, cái gì huyết kế giới hạn, đều là bài trí. Long Gia rất phấn khích, so với huyết kế giới thì càng coi trọng vĩnh hằng bất hủ hơn, lúc trước đã sớm phân tích qua, nếu đánh lâu tiêu hao chiến, bất tử bất diệt. Khó địch vĩnh hằng không kiệt, đại chiến thiên đình cổ năm đó, thánh ma một đời của thánh ma vực, quá nữ chính là bại dưới tay nữ đế của cổ thiên đình. Trong không gian vĩnh hằng, nữ đế nở nụ cười, không tiếp tục che giấu nữa. Nói cho cùng, là nàng đặt cược đúng, cái kia tiểu thánh thể, so với trong tưởng tượng của nàng càng kinh diễm hơn, bất kể là cảm ngộ, hay là đạo lột xác, hắn đều đã mới vào vĩnh hằng môn đình, ngày sau con đường càng thêm quang minh. Hồng Nhan đang khoanh chân ngộ đạo lại lần nữa ghé mắt nhìn thoáng qua nữ đế. Người nói cũng đúng, có chuyện gì vui, nói ra mọi người nghe một chút nha. Chỉ lo trộm vui. Chắc là Diệp Thần đã niết rồi. Đế Hoàng hít sâu một hơi, nhìn nữ đế vui vẻ cười như vậy, nào có chút lo lắng nào. Nữ đế vẫn không lên tiếng, lại đang âm thầm đếm thời gian cho Diệp Thần. Diệp Thần đã tái tạo đế thể lại chưa tỉnh lại, có thể thấy được từng sợi đạo tắc vĩnh hằng, từng sợi khắc vào đế thể của hắn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng mỗi một sợi dung nhập vào, vĩnh hằng quang trên cơ thể hắn liền nóng thêm một chút, như một vòng mặt trời sáng chói, treo giữa hư vô vọng tưởng, thật giống hắn chính là vĩnh hằng, hắn chính là đạo, gió quái dị trong minh minh, cũng khó lay động hắn, thổi cũng không thổi nổi. 2 năm, 3 năm, 10 năm. Hư vô cùng hư ảo khái niệm vô thời, ở trong vĩnh hằng tự có niên luân. 3. Không biết khi nào, một tiếng vang rất nhỏ đã kinh động đến chư thiên thần tướng trong đỉnh này. Chú ấn ở mi tâm Diệp Thần đã vỡ tan. Lúc trước Diệp Thần không có cách nào làm gì nó, giờ phút này nó trực tiếp bị hủy diệt. Điều này có lẽ, chính là thứ mà nữ đế nói tự có công dụng, Diệp Thần ngã ra thái cổ lộ, có ý thức còn sót lại, thánh ma nguyền rủa cũng có công lao. Đa tạ. Diệp Thần mỉm cười, cũng chỉ có nữ đế thiên đình nghe thấy, hắn đã hiểu dụng tâm khổ sở của nữ đế, tự biết công dụng của chú ấn, nguyên nhân chính là do sức mạnh của Minh Minh không thể đánh nát chú ấn nên mới chống đỡ được ý thức còn sót lại của hắn. Bây giờ, hắn ngộ được một chút vĩnh hằng, chú ấn cũng không có giá trị lợi dụng. Nữ đế liếc qua, ánh mắt không vui vẻ gì, trời mới biết trong lòng Diệp Thần mắng nàng ta mấy lần. Đợi thu hồi ánh mắt, nàng cũng làm ra vĩnh hằng, cường phá chú ấn. Thánh ma chú ấn bị phá diệt, ánh sáng vĩnh hằng không còn mờ nhạt như trước, triệt để ổn định lại, vốn đang có dấu hiệu sắp chia lìa, lại triệt để dung hợp, gương mặt cũng một lần nữa tỏa ra hồng nhuận phơn phớt. Lại nói tiếp, nàng và Diệp Thần đều nên cảm tạ thánh ma một đời. Thạch nhị điểu nguyên rủa, là tai nạn cũng là tạo hóa, phúc họa tương y, thật khó nói rõ. À, cẩn thận lắng nghe, giống như có tiếng gầm gừ gào thét, mang theo lửa giận ngập trời. Đó là một đời thánh ma. Thanh kiếm mà hắn gọi là Tru Tiên kia, là một thiện tài đồng tử, mỗi lần diễn ra toàn bộ công việc cho Diệp Thần, cơ bản đều có phúc đức tạo hóa, mà hắn thân là chủ nhân, dường như cũng là một người hảo tâm đưa cơ duyên. Đúng vậy. Diệp Thần cười, cuối cùng là mở mắt, phun ra trọc khí đục ngầu, hai mắt đều có một đạo vĩnh hằng quang bắn ra, có thể xuyên thủng hư vô, trong mắt còn đang diễn hóa đạo quẩn, là hỗn độn vạn vật, cũng là vĩnh hằng. Khiến hắn mừng rỡ nhất là lực lượng tràn đầy trong cơ thể. Đạo đã niết, thần lực cũng đã lột xác, mặc dù không phải thần lực vĩnh hằng hoàn chỉnh, lại che đi ánh sáng vĩnh hằng, mặc dù hắn không ở trạng thái huyết kế giới, nhưng lại có một loại cảm giác bất tử bất diệt. Cái này có lẽ chính là bất hủ. Khóe miệng Diệp Thần thấm đầy ý cười, nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay như có sấm sét xé rách, giờ phút này đang đánh nhau với tự phát thiên ma thiên đế kia, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh cho con hàng kia một đường khóc. Lão thất, cho ta chút máu đi. Tiểu Viên Hoàng trèo lên miệng đỉnh, cái đầu xù lông thò ra, hai mắt bóng loáng ngói sáng. Yêu cầu kỳ hoa như vậy, ta vẫn là lần đầu nghe nói. Diệp Thần nói xong, tay đã thò vào hỗn độn đỉnh, lấy ra một lỗ máu trên người Tiểu Viên Hoàng. Chúng thần tướng nhìn mà khóe miệng co giật. Con bà nó, ta muốn máu của ngươi, không phải bảo ngươi lấy máu cho ta. Tiểu Viên Hoàng mắng to, sắc mặt lúc trắng lúc đen. Diệp Đại Đế giả vờ ngây ngốc, là ngươi nói rõ ràng, chuyện này không trách được ta. Phốc. Tiểu Viên Hoàng phun ra một ngụm khí phách đầy máu, cũng không đứng vững, không biết là bị thương hay là tức giận. Khục hỏa quá thịnh, dễ dàng thương tổn thân thể. Lời nói của Diệp Thần thấm thía, bước chân đã đi xa, vậy thì quay về đâu, trên thái cổ còn một đám nhãi con chờ hắn thu thập, đặc biệt là tự phát thiên ma thiên đế kia. Xấu hổ chính là, hắn bước một bước này, không có giẫm ổn, một đầu ngã xuống đất. Đợi bò lên, hắn mới cười ngượng ngùng một tiếng, lĩnh hội chút vĩnh hằng bất giả, nhưng còn chưa hiểu rõ, muốn tùy ý đi dạo trong hư vô hư ảo này, hắn còn kém chút đạo hạnh, dù sao, hắn không phải nữ đế cổ thiên đình. Ta cho rằng, vẫn là ngươi tiếp ta trở về tương đối đáng tin cậy. Diệp Thần ho khan, chắc chắn nữ đế sẽ nghe thấy. Nữ đế nghe thấy nhưng không thèm để ý tới y, chỉ vạch ra một hướng. Được, ngươi trâu bò. Mặt Diệp Thần cũng đen kịt không nhìn nổi, không thể tự do hành động, chỉ có thể bơi thôi. Không sai, là du lịch. Hắn như một con cóc, hai cánh tay hai chân nhảy nhót, bơi về hướng nữ đế đã chỉ. Không thể không nói, động tác kia vẫn rất đẹp mắt. Bột, hai chương hôm nay. Trong vọng rỗng, Diệp Đại Đế khá kính nghiệp. Bóng tối vô biên, thần bí đến mức khiến người ta kính nể, thánh thể mạnh như chứng đạo, ở nơi này cũng nhỏ bé như cá sỏi, dù ngộ ra một chút vĩnh hằng cũng khó lòng nghịch chuyển sức mạnh của Minh Minh, như một cô hồn chậm rãi du đảng. Diệp Thần từng có mấy lần dừng chân nhìn xung quanh. Trước kia, hắn ngây thơ cho rằng chỉ cần nữ đế đặt bọn họ vào trong pháp khí thì liền có thể đạp lên hư vọng, từ thái cổ lộ đi lên một thái cổ khác, như thế, liền không cần tốn sức để đi tiếp. Bây giờ hắn mới thật sự hiểu rõ, nữ đế làm không được. Chỉ vì một khi bước vào hư ảo, không có phương hướng, có thể tìm được thái cổ lộ đối diện hay không hắn không biết, nhưng mê thất là chắc chắn trong đó, đừng nói là hắn, nữ đế của cổ thiên đình cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân chính là như thế, từ đầu đến cuối, nữ đế mới không dám đi quá xa. Lần này nếu không có nữ đế chỉ dẫn, cho dù ông ta có tìm mấy vạn năm, cũng chưa chắc tìm được thái cổ lộ. À, đang lúc dạo chơi thì bỗng vang lên một tiếng vù vù, truyền tới từ sâu trong bóng tối, tuyệt vọng và thê lương. Còn có vật sống. Diệp Thần nhíu mày, thị lực dõi theo âm thanh mà nhìn. Đập vào mắt, liền thấy sương mù hư ảo. Diệp Thần dùng thị lực vĩnh hằng đẩy mắt ra để che giấu, trông thấy một luồng sáng đen nhánh, lây nhiễm ma sát. Hắn cực kỳ chắc chắn âm thanh gào thét lúc trước đã truyền đến từ đó, giờ phút này còn có thể nghe được tiếng gầm nhẹ. Thiên ma. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm một tiếng, hai mắt gần như nhau lại thành một đường, đốm sáng đen nhánh kia hẳn là thân thể ý thức của thiên ma, có chút giống với lúc trước của hắn, chỉ có điều hắn có thể dùng ý thức hóa thành hình thái của con người. Hắn chuyển hướng, bơi về phía đoàn hắc quang. Có thể tồn tại trong hư ảo, có thể có ý thức còn sót lại, thiên ma tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Hắn không biết mình đã bơi bao lâu, có lẽ đã 3-5 năm. Có lẽ cảm thấy được Diệp Thần, thiên ma ý thức hơi sao động, cũng không biết là e ngại hay là phẫn nộ. Ai nha nha, hai ta thật đúng là hữu duyên nha. Diệp Thần cuối cùng cũng ngừng lại, tặc lưỡi nhìn thân thể ý thức của thiên ma, hắn nhận ra tôn thiên ma này, năm đó bị hắn một cước đạp xuống tôn thiên ma thiên đế của Thái Cổ Lộ, chính là tên trước mặt này, lại vẫn còn sống, qua nhiều năm không ngờ gặp lại, cho dù là tâm cảnh chí tôn hắn cũng không khỏi cảm khái. Hắn nhận ra đối phương cũng nhận ra hắn. Nguyên nhân chính là nhận ra được, ý thức của thiên ma mới càng sao động, cực kỳ phẫn nộ, hắn đường đường là một tôn thiên đế lại bị đại đế đạp xuống Thái Cổ Lộ, bị vây ở trong hư vô năm tháng, người không ra người quỷ không ra quỷ. Khiến hắn khiếp sợ chính là, Diệp Thần có thể sống sót trong hư ảo. Còn nữa, sức mạnh vĩnh hằng ở trên người hắn từ đâu mà có, một tên đại đế nho nhỏ như hắn lại hiểu được sự vĩnh hằng. Ngươi, cũng là nhân tài nổi tiếng. Diệp Thần đưa tay ra, bắt lấy ý thức thiên ma, treo ở trong tay, tò mò đánh giá. Nhìn thật lâu, cũng không nhìn ra nguyên do. Thiên ma phẫn nộ cũng sợ hãi, e ngại Diệp Thần, cũng e ngại sự vĩnh hằng của hắn, rất muốn trốn khỏi tay Diệp Thần nhưng lại hữu tâm vô lực. Ngay cả hình người cũng không thể hóa ra được, chỉ là ý thức cơ thể hắn không thể tự do hành động, như một con dê đợi làm thịt, không hề có sức phản kháng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tru diệt. Cho nên nói, thiên ma với người chư thiên vẫn có chút khác biệt. Cùng là hư ảo rơi xuống, so với Diệp Thần hắn còn sớm hơn, nếu tính theo thời gian của nữ đế thiên đình, hắn ở trong hư vô ảo tưởng, ít nhất là sống được mấy vạn năm trôi qua dài dằng dặc, tại vô thượng thánh địa ngộ đạo này, cái gì cũng không ngộ ra, đến nay vẫn chỉ là thể hình ý thức. Điểm này hắn và Diệp Thần còn kém xa. Thiên ma không dùng ngộ đạo làm con đường tiến giai chủ yếu, làm sao biết được đoạt thiên tạo hóa của đại đạo. Dẫn hắn trở về. Nữ đế truyền âm cho Diệp Thần. Dễ nói. Diệp Thần cười, nhét ý thức thiên ma vào đỉnh lớn, quay người rời đi. Lần đi này kéo dài rất nhiều năm. Không biết ở năm nào, con ngươi Diệp Thần lóe ra tinh quang, cuối cùng nhìn thấy Thái Cổ Lộ. Hắn như trèo lên, thuận theo vách đá, một đường bò lên. Trở lại Thái Cổ Lộ, lại đứng ở trên mặt đất, cái kia gọi là một cái kiên định, so với trong hư vọng không căn nguyên, dày đặc đại địa làm cho người ta cảm giác an tâm gấp bội, cảm giác quanh năm phiêu ở giữa không trung, thật sự khó chịu. Giờ phút này lại đi nhìn hắn một chút, trên người lại khắc quá nhiều tang thương. Hư vọng không có khái niệm thời gian, nhưng từ nơi sâu xa tự có niên luân, có một loại vĩnh hằng như vậy, sẽ vì nó lạc ấn, hiện thực bất quá mấy ngày, nhưng hư ảo đã là mấy ngàn năm, là chân chính chính đã trải qua. Vĩnh hằng. Hình Thiên kêu nhẹ một tiếng, ánh mắt rạng rỡ, có thể nhìn thấy rõ ràng không gian khác. Khó trách nàng cười, còn cười vui vẻ như vậy. Hậu Nghệ liếc mắt nhìn nữ đế, đến lúc này mới biết nữ đế vì sao lại cười, trận đánh cược kia của nàng thắng rồi, tặng cho Diệp Thần một hồi tạo hóa nghịch thiên, đó chính là vĩnh hằng, hiểu được chính là bất hủ. Hồng Nhan nở nụ cười xinh đẹp, sóng mắt gần sóng. Thần sắc đế hoang hơi lộ vẻ mỉa mai, đối với sự vui mừng của Diệp Thần bây giờ đã trở thành hoảng sợ. Bọn nhãi con, đổi ta. Cuối con đường Thái Cổ, Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ, lấy chân hình chu thiên che đi, dùng cơ hội vĩnh hằng che lại, trong tay lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng tấc một hóa ra một thanh tiên kiếm vĩnh hằng. Hắn ta bước một bước ra, chớp mắt đã biến mất. Lại hiện thân, đã là một tòa thành trì cổ xưa gần như sụp đổ, trong đó có ngoại vực chí tôn. Chính là đế đạo thánh ma và một ách ma thiên đế. Diệp Thần lặng lẽ hàng lâm, bởi vì chu thiên và vĩnh hằng che giấu, hai chí tôn không hề phát hiện. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần bất ngờ xuất kiếm, nhắm vào ách ma thiên đế, bỏ qua thân thể đế quốc, tập trung vào nguyên thần. Ai? Ách ma thiên đế hét lớn, xoay người, trực diện đánh lên vĩnh hằng tiên kiếm của Diệp Thần. Huyết quang của đế đạo đen thui và chói mắt. Mọi chuyện kết thúc, chỉ thấy ách ma thiên đế nằm thẳng người xuống, nguyên thần lại bị Diệp Thần dùng một chiêu kiếm giết chết, trong nháy mắt khi thân thể nằm xuống liền biến thành tro bụi từng tấc một, có thể thấy được đôi mắt của đế đầy vẻ phiền muộn và không cam lòng. Còn có nỗi sợ hãi khó nén. Đến lúc này rồi mà vẫn chưa thấy ai ra tay. Lăn ra đây. Đế đạo thánh ma hét to, nhảy mắt trèo lên chín tầng trời, một chưởng bao trùm vùng hư vô đó, đừng nhìn hắn quát vang, thực ra hoảng hốt bức, có thể một kiếm đem một vị thiên đế tuyệt sát, bá đạo cỡ nào chứ? Chạy, chạy cái gì? Diệp Thần cười lạnh, thì đế di chuyển tránh khỏi chưởng ấn, như quỷ mị giết tới trước người thánh ma. Là ngươi. Thánh ma hai mắt lồi ra, đã nhìn rõ là ai. Không phải chính là tiểu thánh thể rơi từ Thái Cổ Lộ hay sao? Khoảnh khắc này, Diệp Thần cửu đạo đã thi triển xong thần thức. Nguyên thần thánh ma bị trọng thương, đợi khôi phục thanh tĩnh, liền bị Diệp đại đế kéo vào mộng cảnh. Sau đó, không có sau đó nữa. đợi Diệp Thần bước ra lần nữa thì đã không thấy Thánh Ma Đế Đạo bị phong kín mà chết, ném nó vào Hỗn Độn đỉnh. Oanh. Ầm. Oanh. Trước sau bất quá ba hai cái chớp mắt, liền có hơn 10 tôn thiên đế giết tới, giống như nghe thấy tiếng ầm ầm. Đừng vội, một người cũng chạy không thoát. Diệp Thần ẩn vào hư vô, không hiện thân đại chiến, mỗi người đánh bại mới là vương đạo. À, không bao lâu sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp Thái Cổ Lộ, có một thiên ma thiên đế lạc đàn bị Diệp Thần một kiếm chém vào quỷ môn quan, thiên ma đến chết, cũng thấy rõ là ai giết hắn. Đợi những chí tôn khác chạy tới, bóng dáng Diệp Thần đã biến mất. Đáng chết. Hắc Mâu Ách Ma Đế nổi giận gầm lên, như từng tiếng ầm ầm, chấn động Thái Cổ Càn Khôn. Chắc chắn là nàng ta. Tam Nhãn Đế Đạo Thánh nghiến răng nghiến lợi, trong miệng nói nàng ta tất nhiên là nữ đế của Cổ Thiên Đình, cũng chỉ có nàng ta mới có thực lực tuyệt sát thiên đế trong nháy mắt, tuy phẫn nộ nhưng trong mắt lại tràn đầy sợ hãi. Không chỉ hắn ta, mạnh như Thiên Ma Thiên Đế tóc tím cũng vậy. Hung danh của nữ đế Thiên Đình bọn họ đã từng được chứng kiến, tuy không phải hình thái hoàn chỉnh nhưng đã đủ đáng sợ. Lấy thân phận của ngươi cũng đánh lén sao? Hắc Mâu Ách Ma Đế hét to, tất nhiên nói với nữ đế Thiên Đình, ý tứ rất rõ ràng, đừng con mẹ nó chỉnh hư, có gan ra ngoài đơn đấu, đây cũng là không còn cách nào khác. Nữ đế có cơ hội vĩnh hằng che lấp, lấy đạo hạnh của bọn họ, xa xa không tìm ra được, đành phải lùi lại mà cầu thứ yếu, muốn kích động hắn ra. Hắn quát lớn, nữ đế lại làm như không nghe thấy. Giờ phút này, nàng cũng không rảnh để ý tới chí tôn ngoại vực, chỉ cần một Diệp Thần đã đủ cho các ngươi uống một bình rồi. À, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, truyền từ Đông Phương Thương Thương, vẫn là một vị chí tôn ngoại vực lạc đàn, đang đi tới, đầu lâu liền chuyển nhà, thân thể đế cũng theo đó sụp đổ, nguyên thần bỏ chạy cũng bị cường thế tru sát. Đánh lén, ta là chuyên nghiệp. Diệp Thần nói một câu thâm trầm, mang theo huyết kiếm tiên huyết, lại biến mất không thấy đâu nữa. À, ai, là ai, lăn ra đây. Cứu ta. Ngày hôm đó, Thái Cổ Lộ rất không bình tĩnh, tiếng kêu rên giận dữ tiếng trống không dứt. Huyết vụ lồng trời chiều càng không. Chuyện này đều thuộc về Diệp Đại Đế. Hắn như một tôn sát thần, xuất quỷ nhập thần, mỗi khi đến một nơi ắt có chí tôn ngoại vực bị diệt. Giết chóc, chẳng qua chỉ là giết chóc dành riêng cho thần. Hắn giết rất hứng khởi, nhưng chí tôn ở ngoại vực lại cảm thấy lưng lạnh như băng, đừng nói chí tôn ngoại vực bình thường, ngay cả Tam Nhãn Thánh Ma, Hắc Ma Ách Ma và Tự Phát Thiên Ma, toàn thân đều cảm thấy lạnh lão. Rất hiển nhiên, đối phương đã chơi chán, không chuẩn bị thép chính diện. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, đây là đạo lý cổ lão sớm có, chỉ tôn thiên đế tất nhiên là hiểu. Các ngươi đã đi rồi. Đông phương hư vô, Diệp Thần lại đại triển thần uy, hai thánh ma đế đạo quỳ xuống không hề có dấu hiệu báo trước. Cái gọi là huyết kế giới hạn, có vẻ đã được trang trí. Nhìn hai thánh ma bị bắt tới, lòng gia thổn thức không thôi, bọn họ đều đang ở trạng thái bất tử bất diệt. Chiến lực tuyệt đối áp chế, không chết không tổn thương không phải là vật trang trí sao? Nhân vương khoanh tay. Vòng qua hai thánh ma nhìn lại, tu vi không cao bằng Diệp Thần, chớ nói chi là chiến lực. Chí tôn đâu? Giống như đều đã thành cải trắng. Tư Đồ Nam nhếch miệng không ngừng, thần tướng chư thiên cũng nhiều như thế, chí tôn uy chấn hoàng vũ trong mắt bọn họ, ở trước mặt Diệp Đại Đế, dường như đều biến thành tôm tép, ai đến cũng không đủ xem. Lăn ra đây, chiến với ta một trận. Tự Phát Thiên Ma Thiên Đế gào thét, khuôn mặt dữ tợn không chịu nổi, một tôn thiên đế bị diệt, từng tôn thánh ma bị giết chết, đến giờ vẫn không thấy bóng dáng ai. Cảm giác bực này đâu chỉ nghẹn khuất, còn rất tức giận. Tiếc nuối chính là, tiếng gào thét của hắn không được ai đáp lại. Nữ đế nói không sai, một Diệp Thần mà các ngươi cũng không làm được, vậy mà còn có mặt mũi mà mắng to. À, ngoài vực kêu thảm thiết như trước chưa đoạn tuyệt, thật sự liền trở thành một vị sát thần tàn sát tràn, mấy ngày qua đi, nơi đó còn sót lại ngoài vực chí tôn, đã cực kỳ có hạn rồi, còn lại đều là khó gặm xương cốt. Diệp Thần cuối cùng dừng lại, mở ra không gian bụi bặm. Tiếp đó là tiếng kêu rên. Mấy chục thánh ma đế đạo bị cường thế của hắn nuốt mất. Lực lượng của huyết kế vẫn là phải tích góp từng tí một. Nuốt nhiều thánh ma như vậy, góp nhặt lực lượng huyết tế đã có thể chống đỡ một lần huyết kế giới. Ta nói, người có phải nên đi ra tản bộ hay không? Diệp Thần xách bầu rượu, truyền âm cho nữ đế Thiên Đình, không thể để cho tiểu binh xung phong hãm trận dù chỉ một thời gian. Dễ nói. Nữ đế khẽ hé môi, sau đó mở mắt ra, ngồi xếp bằng ở đó, lần đầu tiên đứng dậy. Nữ đế đứng dậy, Diệp Thần cũng ném bầu rượu, nhiệt tình mười phần, bị nhốt ở Thái Cổ Lộ lâu như vậy, cuối cùng cũng phải nghênh đón kết thúc, hắn chỉ là tiểu binh, nữ đế của Thiên Đình mới là đại tướng thật sự. Oanh. Nữ đế bước ra khỏi không gian dị thường, đạp lên hư vô đổ nát, vẫn chưa cố ý che giấu khí tức. Sau đó, chính là bọn Hồng Nhan. Hai thánh thể đế đạo, hai chư thiên đại đế xếp thành hàng chỉnh tề, đế khí vần quanh. Có chịu đi ra không? tự phát thiên ma thiên đế nhe răng cười, thân ảnh hư vô đông phương biến mất, thân ảnh phương tây thương lập tức hiện ra, ma sát cuồn cuộn ngất trời, uy thế của thiên đế đỉnh phong triển lộ không bỏ sót chút nào, tự mang theo dị tượng hủy diệt, mang theo thiên âm ma tính, đứng trong ma sát huyết hải, như một vị ma thần cái thế, khí vũ bát hoang. Oanh! Âm! Không phân trước sau chạy tới, còn có hắc nhãn ách ma thiên đế và tam nhãn đế đạo thánh ma. Ngoài ra còn có chí tôn ở ngoại vực khác. Hoặc có thể nói, chí tôn thân ở thái cổ lộ, chỉ cần có thể thở dốc đều đã như đếm được trên chiến trường, uy thế còn mạnh hơn hắn, uy thế lần lượt hủy diệt, tôn nhỏ đều bị diệt thần tàn sát, số còn lại đúng là xương cốt khó gặm, bất kể là thiên đế hay thánh ma đế đạo, đều là đỉnh phong cảnh hàng thật giá thật, đế đạo uy áp tương liên, che khuất cả nhật nguyệt quang huy. Hôm nay, thật là náo nhiệt. Diệp thần cũng lão đảo đi ra, cầm chui tiên kiếm kia. Ánh sáng vĩnh hằng bao phủ trên người mộ đế đạo, mặc dù không chói mắt bằng nữ đế nhưng cũng lộng lẫy chói mắt, nổi bật lên trên người nàng như một vị thần linh. Cái này! Chí tôn ngoại vực thấy hắn, con ngươi lập tức co rút lại, đặc biệt là tự phát thiên ma đế. Hắn trợn mắt nhìn Diệp thần ngã xuống thái cổ lộ, một khi vào hư vô, mười chết không còn sống, Diệp thần vẫn còn sống, không chỉ vui vẻ mà trên người còn có ánh sáng vĩnh hằng, khí tức so với lúc trước còn đáng sợ hơn. Tính ra, ta phải cảm tạ ngươi, tặng cho ta một hồi tạo hóa nghịch thiên. Diệp thần thích ý vặn cổ một cách thoải mái, cố gắng diễn dịch đến cực hạn như một con côn đồ đang lưu manh nào đó. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Tự phát thiên ma thiên đế gào thét, con ngươi màu đỏ tươi như máu, dữ tợn như quỷ. Đến đây đi. Chỉ chọn một chút, thù mới của oán một câu cũng tính rõ. Diệp thần thản nhiên nói, người thứ nhất rời sân, đi đến Thương Thương ở phương đông, đã chọn xong chiến trường. Nhất định chém ngươi. Tự phát thiên ma thiên đế quá to, một bước đạp nát lăng tiêu, mang theo uy thế hủy diệt, đuổi sát Diệp thần. Tới. Nữ đế thiên đình khẽ nói, cũng lão đảo xoay người, chạy về phía hư vô phương tây. Chạy đi đâu? Hắc mâu ách ma thiên ma hừ lạnh, mang theo chiến mâu đuổi tới, cùng còn có tam nhãn đế đạo thánh ma, còn chưa xong, trước sau có mười mấy thiên đế giết tới, không có biện pháp, nữ đế thiên đình quá mạnh, một hai vị chí tôn viễn chiến không thắng được nàng, muốn đồ diệt nàng, phải cùng công kích. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, lại đây. Hậu nghệ bá khí tiết lộ, chỉ mấy vị thiên đế, quay người tiếp tục phi độn về phía bầu trời phương nam. Muốn chết. Bảy tám tôn thiên đế hừ lạnh, đồng loạt đuổi giết, một đường phong lôi treo tia chớp. Có phải hay không làm màu lớn hơn rồi? Hậu nghệ không nói lời nào, khóe miệng run rẩy, nhìn thần thái của y, rất dễ biểu thị câu nói này, chỉ ba tôn thiên đế mà thôi, thoáng cái đã giết tới bảy tám tôn, con mẹ nó không có cách nào đánh được. Suy cho cùng, hắn không phải là yêu nghiệt như nữ đế và Diệp thần, đơn đã độc chiến còn được, nếu như bị quần ẩu, vậy thì khó mà nói trước được, làm không tốt còn sẽ bị tru diệt, vậy thì không phải thiên đế bình thường rồi. Đế hoàng bước xuống một bước đuổi theo bảy tám thiên đế, trợ giúp hậu nghệ. Chạy đi đâu? Bảy tám vị chí tôn ngoại vực còn lại tức thì đuổi theo phương bắc, muốn tru diệt Hồng Nhan và Hình Thiên. À, rất nhanh, liền nghe được Đông Phương Thương Minh truyền đến tiếng gào thét, mang theo giận dữ ngập trời. Chính là tự phát thiên ma thiên đế. Giờ phút này nhìn hắn, sao lại chật vật như vậy, trên khuôn mặt, một dấu bàn tay năm ngón đỏ thẫm rất bắt mắt, cả khuôn mặt đều bị lệch đi, ngược lại đuổi kịp Diệp thần, vừa đối mặt đã trúng một chưởng. Nha, có gặp qua một loại. Chưởng pháp từ trên trời giáng xuống. Diệp thần một lời quạnh hiu, đã đăng lâm cửu tiêu, một chưởng lăng thiên hạ xuống, bao trùm lấy vùng trời đất mênh mông kia. Có thể thấy được trong lòng bàn tay còn có dấu ấn khắc chữ vĩnh hằng, uy lực một chưởng đủ để hủy thiên diệt địa. Oanh. Âm. Phốc. Ba tiếng vang liên tiếp vang lên, thiên ma bị đè nửa quỳ, một ngụm khí phách già nua phun ra phun ra. Ta không tin. Tự phát thiên ma gào thét. Ma lực đế đạo mãnh liệt, ma tượng ngoại đạo sinh ra đã nâng Diệp thần chưởng ấn lên, ba loại pháp tắc trong nháy mắt quy về một, hóa thành một thanh ma kiếm đen nhánh, chém ngược lên người Diệp thần. Diệp thần vĩnh hằng thúng thân, nhẹ nhõm né tránh, một kiếm chém chết thiên ma bán đế. Thiên ma cũng đái ra, không biết thi triển loại cấm pháp nào, trong nháy mắt tái tạo ma thân, tế ra ma sát ngập trời, một đường thông thiên diệt địa, che phủ Diệp thần, chỉ một cái chớp mắt đã có thể chôn vùi một vị đế. Đáng tiếc, Diệp thần không phải đế bình thường. Đối phương ra chiêu, hắn tiếp lấy, biển lửa vĩnh hằng đột nhiên xuất hiện, cường thế thiêu đốt ma sát. Dê. Tự phát thiên ma gầm thét chấn sập bầu trời, dùng đế đạo hóa ma kiếm, tế ra tuyệt sát đại thuật. Nha, kém xa. Diệp thần hừ lạnh, chân đạp tiên hà vĩnh hằng, đầu treo tinh không vĩnh hằng, so với thiên ma càng bá đạo hơn. Trong tiếng ầm ầm, cuộc đại chiến của đế đạo vô cùng thê thảm. Tuy nhiên, thảm liệt cỡ này cũng chỉ là tự phát thiên ma thiên đế, sau khi khai chiến với Diệp thần liền bị một đường ép đánh, cái gì mà thiên đế đỉnh phong, cái gì mà ba cấm kỵ, trước mặt Diệp Thần đều đã thành vật trưng bày. Là một nhân tài. Trong lòng Diệp Thần thổn thức, chân chính cùng Tử Phát Thiên Ma sinh tử chiến, mới biết con hàng này đáng sợ, ẩn giấu rất nhiều ác chủ bài, mà nội tình lại không phải hùng hậu bình thường, hơn nữa, đã chạm đến bình chướng của chuẩn hoàng đế, chí tôn cũng phân mạnh yếu, mà trước mặt này tôn thiên ma đế, hiển nhiên là loại nổi bật. Đế như vậy, khó giết nhất. Cũng may đạo của hắn đã lột xác, nếu trước đó chưa chắc hắn đã là đối thủ của hắn. Oanh. Âm. Oanh. Bên này chiến đấu gay gắt, phía Tây Thiên Địa Thái Cổ Lộ, dao động giao chiến càng to lớn hơn. Nữ đế Thiên Đình phong hoa tuyệt đại, một người độc chiến, ổn định thượng phong. Lại nhìn chí tôn ngoại vực, hắn cực kỳ lúng túng, hắc mâu ách ma máu me khắp người, tam nhãn thánh ma đế cốt bay tứ tung, ngay cả hai người bọn họ cũng như vậy, càng không giống những chí tôn khác, một nửa đều đã thành trạng thái nguyên thần. So với Diệp Thần và nữ đế, hai phe còn lại đều lúng túng. Hậu Nghệ và Đế Hoang quần ẩu, Hồng Nhan và Hình Thiên cũng bị quần ẩu, không phải đối thủ của chí tôn ngoại vực. Bọn họ ấy mà. Vốn chính là đổ thêm dầu vào tương. Chỉ cần đỡ lấy là được rồi, không bao lâu nữa, Diệp Thần và nữ đế đều có thể rảnh tay. Oanh. Ầm ầm. Thái Cổ Lộ tối tăm, sấm chớp vang dội, đông tây nam bắc đều có tiếng ầm ầm, đứng ở trung tâm nhìn lại, bốn phía đều có dị tượng hủy diệt hiện ra, kiêu dương tịch hủy, ngôi sao băng diệt, chiếu rọi quang huy tận thế, đế đạo đại chiến, trời long đất lở, toàn bộ thái cổ đều đang lắc lư, trực tiếp muốn sụp đổ. Thật là náo nhiệt. Lại là con hàng minh đế kia, ngẩng đầu lên, ngưỡng nhìn hư vô mờ mịt. Hắn lại nhìn, đạo tổ và giao trì cũng đang nhìn. Động tĩnh lần này thực sự không phải to lớn bình thường, không khó tưởng tượng, thượng đế thái cổ lộ đại hỗn chiến. Hơn nữa, các chí tôn tham chiến không phải bình thường mà là rất nhiều, bảo vệ không đủ sẽ là nữ đế phát uy. Đạo tổ thu hồi ánh mắt, ngay lập tức biến mất. Chỉ vì có kình thiên ma trụ giáng xuống thiên giới, chính là trụ ma cấp thiên đế, bị ông ta một chưởng tiêu diệt. Hôm nay chư thiên cũng khá náo nhiệt. Ngoại vực giống như kiếm đủ lực, từ khi cây ma trụ đầu tiên giáng xuống liền phản ứng dây chuyền, từng cây giáng lâm xuống, không hề có dấu hiệu báo trước, có hàng lâm thiên giới, cũng có hàng lâm nhân giới cùng minh giới, từng mảnh sơn hà đại hảo, từng tòa cổ thành bàn bạc, bởi vì ma trụ hàng lâm mà hoang tàn. May mà cả tam giới đều có đế trấn thủ. Mà thương sinh tam giới, thần sắc lại cực kỳ tái nhợt, dường như từ sau khi nữ đế và Diệp Thần rời đi, càng khôn chư thiên liền thay đổi không ổn định, thời gian ma trụ giáng lâm càng ngày càng nhiều. Đối với điều này, tam đế sớm đã có giác ngộ nào đó. Lúc trước là nữ đế chống đỡ, bây giờ nữ đế không có mặt, bọn họ gánh vác sứ mệnh của nữ đế, so với nữ đế, bọn họ còn kém quá xa, càng khôn tự không ổn định, khó có thể hoàn toàn che giấu chư thiên. Đây mới chỉ là bắt đầu. Thời gian lâu dài, tất nhiên còn có nhiều hơn nữa, kình thiên ma trụ cấp bậc cao hơn, giáng lâm chư thiên. Thật lâu sau, mới nhìn thấy thiên minh hai giới tiếng ầm ầm mai một. Nhưng nhân giới vẫn ầm ầm như cũ, có lẽ là ma trụ phủ xuống quá nhiều, đồng hoang nữ đế không rảnh mà để ý đến hắn, dẫn theo một tôn thiên ma thiên đế đi ra, giờ phút này, hai tôn đế đang đại chiến ở nhân giới. Đó không phải thiên đế bình thường, tiền thiên tự mang cấm kỵ. Nhưng mà, đồng hoang nữ đế cũng không phải đại đế bình thường, nhiều năm ngộ đạo, đã có vốn liếng để đồ sát thiên đế. Cố lên! Minh đế hít sâu một hơi, thần thái không mấy ưa nhìn, giao trì chứng đạo thành đế cũng chỉ 2.000 năm, nhân giới của tam giới nội tình yếu nhất, về phần hắn cùng đạo tổ, đều đã thành đại đế đỉnh phong rất nhiều năm, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể chịu đựng được tràn diện, chỉ cần nhân giới có thể ổn định, liền vạn sự đại cát. Phốc! Cổ lộ Thái Dương ở phía đông, huyết hoa đế đạo nở rộ, Tự Phát Thiên Ma lại bị một chưởng của Diệp Thần đánh nát. Chỉ có điều vẫn chưa thể hoàn toàn phá hủy thân thể Thiên Ma Đế. Hai mắt Diệp Thần híp lại, từ trong cơ thể Tự Phát Thiên Ma, đã tìm được một loại sức mạnh đáng sợ. Nói chính xác, hắn ngửi được khí tức của chuẩn hoang đế. Trong cơ thể Thiên Ma tóc tím có ánh sáng bảo vệ cho hoang đế, bởi vì có người bảo vệ cho nên mới khiến cho thân thể Tự Phát Thiên Ma bất diệt. Nếu không phải như thế, vị thiên đế cảnh đỉnh phong này đã bị hắn tiêu diệt từ lâu rồi. Ngươi, giết chết ta không? Tự Phát Thiên Ma nhe răng cười, hóa thành một mặt quỷ che trời, một hơi nuốt chửng Diệp Thần. Thông ta, không sợ bị nghẹn chết sao? Diệp Thần cười lạnh, không phải là không bị mặt quỷ nuốt qua, cũng không phải là bị nuốt vào trong bụng. Bốn phía lờ mờ không ánh sáng, như một hố đen, thấy nhiều dị tượng hủy diệt, giống hệt cảnh tượng năm đó. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hắn huy động tiên kiếm vĩnh hằng kéo dài vô hạn, một kiếm vẽ ra hắc ám, nhảy ra. Chết đi. Tự Phát Thiên Ma trong nháy mắt biến thành hình người, lấy đế đạo cô động một tòa ma tháp, bao phủ Diệp Thần lại. Phong cho ta. Diệp Thần hét một tiếng, một quyền đánh ra lỗ thủng, lần nữa phóng người lao tới, một chưởng đè xuống. Phốc. Vẫn là huyết quang của đế đạo, tự phát thiên ma thiên đế lại bị đánh thành một bãi huyết bùn, nhưng trong đống máu đó lại có u quang của ma tính lấp lóe, khiến cho máu thịt nhúc nhích, lại một lần nữa tái tạo hình người. Rất tốt. Diệp Thần bình thản nói, chưởng thứ hai rơi xuống, tự phát thiên ma vừa mới tái tạo lại tái tạo. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó, liền đặc biệt dưỡng nhãn, thiên ma lần lượt trọng tố, lại lần lượt bị Diệp Thần đánh tan, có chuẩn hoàng đế thủ hộ cũng vô dụng, đừng nói đứng dậy, ngay cả cơ hội cải tạo cũng không có. A, lại là tiếng gào thét, hắn không cam lòng và phẫn nộ, uy nghiêm của thiên đế đỉnh phong đã không còn sót lại chút gì. Ngươi, còn không diệt. Diệp Thần tung một chưởng cuối cùng, đập nát thân thể thiên đế. Cứu ta. Chân thiên ma tê dại, thân thể tan vỡ trong chớp mắt liền trốn ra khỏi nguyên thần, trốn về phía bắc. Ông. Diệp Thần dùng vĩnh hằng hóa thành một thanh chiến mâu, gạt bỏ khoảng cách giữa hư vô. Phốc. Nguyên thần thiên ma vẫn còn chạy trốn, bị một mâu ghim trên bầu trời, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng khó tránh thoát, ngược lại bị sát cơ vĩnh hằng trên chiến mâu, từng tấc nghiền nát thành tro, đã không thể tái tạo nữa. Không. Không không. Tự phát thiên ma kêu rên, vặn vẹo nguyên thần, trong mắt tràn đầy sợ hãi, chân chính nhìn thấy cái chết. Một đường. Đi mạnh khỏe. Diệp Thần đạp trời mà qua, nhìn chưa từng nhìn thiên ma, lời thiên ma lúc trước, cũng trả lại cho bọn họ. Sau lưng, thiên ma ở trong tiếng kêu rên, thân hủy thần diệt. Đi tới đi lui, Diệp Thần liền biến mất, hiện thân trở lại, đã là phương bắc của Thái Cổ Lộ. Ngay tại chỗ, liền có một vị ách ma để bị hắn chém một kiếm. Đến sớm, không bằng tới đúng lúc. Chiến thần hình thiên mệt mỏi cười một tiếng, khóe miệng chảy máu không ngừng, đã bị đánh đến không còn hình người. Cách đó không xa, Hồng Nhan cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đại chiến tại đế đạo bởi vì sự xuất hiện của Diệp Thần khiến cho chí tôn ngoại vực thân ở mảnh đất này đều lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Thần đã đến đây thì chứng tỏ tự phát thiên ma thiên đế đã bị diệt, dù gì cũng là một vị thiên đế đỉnh phong. Tiên thiên mang theo ba loại pháp tắc, còn có cả ánh sáng bảo vệ cấp đế của chuẩn hoang, bị Diệp Thần giết chết một tên tiểu đại đế, thánh thể này đáng sợ biết bao. Bảo ngươi đánh vợ ta, để ngươi đánh vợ ta. Diệp đại đế đại triển thần uy, xách tiên kiếm vĩnh hằng của hắn ta lên, một đường giết thẳng một đường, so với tự phát thiên ma, những thiên đế này đều là tiểu lâu la, đều là đỉnh phong, xa xa không cùng một cấp bậc. Hình thiên ho khan, không tham chiến nữa, xoay người đi về phía nam. Nhìn dáng vẻ lắc lư của Diệp đại đế, hiển nhiên đã không cần hắn hỗ trợ, một người đã có thể quét ngang rồi. Ai là tức phụ của cô? Hồng Nhan hung hăng trừng mắt nhìn, gương mặt tuyệt đại đỏ ửng rung động lòng người. Diệp Thần không trả lời, chỉ giết chóc vô tình. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ ở nơi đây đã tiêu tán, chí tôn ở ngoại vực còn lại đều bị nuốt sạch. Không phân biệt trước sau, đại chiến phía Tây cũng kết thúc. Nữ đế uy chấn hoàng vũ, đồ sát ác ma ánh đen, cũng bắt tam nhãn thánh ma, về phần những chí tôn khác cũng không cô đơn, đã lên hoàng tuyền lộ, không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là nữ đế quá đáng sợ. Oanh. Âm âm. Bốn phía đại chiến, đã có ba phương kết thúc, chỉ có thiên địa phương Nam, còn có tiếng ầm ầm đang vang vọng. Diệp Thần cùng nữ đế một trước một sau hiện thân. Chuyện sau này, vậy cũng không phải là chuyện gì to tát nữa, chí tôn ngoại vực không thể gây nên sóng to gió lớn được. Phốc. Đợi một đóa đế đạo huyết hoa cuối cùng nở rộ, này Thái Cổ Lộ trình ngoại vực chí tôn, toàn bộ mai tán. Cùng lúc đó, đại chiến của chư thiên cũng hạ màn. Thiên đế xâm lấn chư thiên, bị nữ đế Đông Hoang cường thế tàn sát, trước khi chết tràn đầy không cam lòng và rống giận. Vì diệt nàng, Giao Trì cũng có bị thương, bóng hình xinh đẹp phản chiếu huyết quang. Con đường Thái Cổ, Diệp Thần dùng hỗn độn đỉnh thức tỉnh kiếm thần và kiếm tôn của mình, không còn uy hiếp gì với bên ngoài nữa, bọn họ có thể chứng đạo thành đế rồi, kế tiếp tiếp tục Thái Cổ Lộ, còn cần hai vị thần đế hỗ trợ. Bột, hai chương hôm nay. Oanh. Âm âm. Thái Cổ Lộ mờ tối, bởi vì kiếm tôn và kiếm thần thức tỉnh, lập tức mây đen dày đặc, trong mây sấm vang chớp giật, khiến cho uy thế của thiên địa phải run rẩy, âm âm hiện ra, chỉ riêng tiếng sấm liền khiến cho chư thiên thần tướng run sợ. Đó là điềm báo của cực đạo đế kiếp. Kiếm tôn và kiếm thần một trái một phải, ngửa mặt lên trời nhìn thương huyên, thần sắc không khỏi hoảng hốt, trong mắt đều lộ vẻ tang thương, hoặc nói cách khác, đang nhớ lại năm tháng công bằng, trong các ngày này, bọn họ đều không tìm được cơ duyên thành đế, cùng với đế vị có một rãnh trời, đó là một khoảng cách không thể vượt qua. Bây giờ, Thái Cổ Lộ đã đến, cơ duyên chứng đạo đã đến. Thật lâu sau hai người mới thu hồi ánh mắt, nhìn nhau cười một tiếng, rồi từng người một bước lên trời, kiếm tôn đi đông phương hư vô, kiếm thần thì đi phương tây mờ mịt, cùng lúc đó trong nháy mắt, cực đạo đế kiếp mở ra chứng đạo. Oanh. Âm âm. Tiếng sấm càng lớn hơn, từng tia đang dệt thành thác nước ngân hà, lăng thiên trút xuống, mang theo uy phong diệt thế, hắn đã tru sát người độ kiếp, càng hiện ra dị tượng đế đạo, mỗi một vẻ đều mang theo sắc thái của ngày tận thế. Chiến. Kiếm tôn và kiếm thần vừa quát vang, thẳng đến Cửu Tiêu, đều tu kiếm đạo, đều là người đại thành tập hợp kiếm đạo, đều như một thanh thần kiếm cái thế, nghênh đón lôi đình diệt thế nghịch thiên mà lên, đã hiến tế toàn bộ thọ nguyên, chưa lưu cho mình đường lui, trận chiến này, hoặc là thần thân hủy thần diệt, hoặc là chiến đạo thành đế. Chuyện nhỏ. Hậu Nghệ liếc mắt nhìn rồi đặt mông ngồi xuống đất, lôi kiếp không đáng sợ, đáng sợ chính là pháp tắc thân thể phía sau, một người kiếm tôn một người kiếm thần, trong đế kiếp của bọn họ hơn phân nửa đều có pháp tắc thân. Hình Thiên hít sâu một hơi, cũng cười, ngồi xuống, khoanh chân chữa thương. Nụ cười của đế hoang vui mừng không xiết, đám thiên hậu bối kinh diễm, muốn có thêm hai vị tân đế xuất thế. Đến đây, há mồm. Diệp đại đế liền phá lệ có tình cảm rồi, lại cậy miệng hồng nhan ra, nhét vào một cây thần dược chữa thương, cái này cũng không có gì, chủ yếu là động tác kia, quá thô lỗ rồi, nhìn như là đang cho heo ăn. Cút. Hồng nhan hung hăng đợi, đôi mắt đẹp bốc hỏa, một cước đá ngã ngay tại chỗ. Nữ nhân mà. Quá bưu hãn không tốt. Diệp thần xem thường, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, phủi bụi đất trên người. Phốc. Phốc. Trong kiếp huyết quang chói mắt, kiếm thần và kiếm tôn cùng đổ máu, tiên thể lấp lánh do lôi điện đánh xuống, tất cả đều là lôi đình cực đạo máu me đầm đìa, hủy thiên diệt địa còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Nhiều lão bối như vậy đều coi trọng hai người bọn họ. Diệp thần cười nói, miệng nói thế nhưng tay lại không thành thật, một cánh tay đã đặt lên vai nữ đế ngọc. Động tác này không hề làm trái lương tâm, không coi nữ đế như nữ, ngược lại càng giống bạn thân của hắn hơn. Nữ đế nghiêng mắt, không nói cũng không nói gì, chỉ nhìn Diệp thần như vậy. Ánh mắt này khiến nội tâm Diệp đại đế run rẩy, mà toàn thân trên dưới đều lạnh lão. Thái cổ lộ, thật sự là một nơi thần kỳ. Diệp thần hít sâu một hơi, một câu ý vị thâm trường, tê liệt thu tay lại. Hồng nhan nổi bảo hắn không sợ, nhưng nếu nữ đế thiên đình nổi đóa, sẽ gây ra tai nạn chết người, đám đàn bà này không phải chỉ có thể đánh nhau bình thường. Đến lúc này, nữ đế mới thu mắt lại. Sao lại nói vậy? Nếu người nào đó lại tay tiện, nàng không ngại đánh trả nàng về thai nhi. Diệp thần cười mỉa mai bảo trì khoảng cách an toàn. Cách đó không xa Hậu Nghệ và Hình Thiên nhìn thấy mà tặc lưỡi, đây cũng chính là Diệp đại đế, nếu đổi lại là hai người bọn họ, nếu gác cánh tay lên vai nữ đế, lúc này chắc đã uống canh mạnh bà rồi. Ánh mắt hai người nhìn Diệp thần là kính sợ. Cổ kim có bao nhiêu nhân tài, Diệp thần chính là một trong những người nổi tiếng nhất, nữ đế thiên đình cổ xưa là tồn tại bậc nào, luân hồi thân của nàng ngươi cũng dám ngâm, còn là hai cái ngâm mình, còn cái thần thoại truyền thuyết gì khác, đều không bằng một Sở Linh như Sở Hào, chuyện này có thể thổi đến lão thiên hoang. Nồi này, ta không cõng. Diệp thần vẫn cứng nhắc, dù chưa lên tiếng nhưng thần thái kia chứng tỏ câu nói này rất dễ hiểu. Năm xưa hắn không rành thế sự, ai ngờ đó là nữ đế luân hồi thân, cũng không có ai từng nói với hắn. Cho nên nói, tình duyên là một thứ rất kỳ quái. Tâm ngữ của hắn, nữ đế hình như có thể đọc được, ánh mắt nhìn hắn, đã có ngọn lửa nở rộ. Diệp thần bị nhìn đến cả người mất tự nhiên, xoay người rời đi. Đi được một hai bước, liền vòng trở về, nhặt ý thức thiên ma vào tay nữ đế. Nữ đế nhận lấy, phân giải ngay tại chỗ trong lòng bàn tay. Ý thức của thiên ma thể đang mai táng trong tiếng kêu rên, chỉ có một tia sáng bị nữ đế hút vào trong cơ thể. Oanh. Âm âm. Cực đạo đế kiếp hai phương đông, càng ngày càng mạnh mẽ, càng có nhiều lôi điện trút xuống, đủ mọi màu sắc. Gợn sóng của đế kiếp vẫn có chút khổng lồ. Toàn bộ thái cổ lộ, đều bởi vì nó lắc lư, một loại dư uy nào đó, còn truyền đến chư thiên. Thời đại này, chứng đạo đều thành đôi đôi đúng. Mình đế khoanh tay, nhìn Thương Vĩ thổn thức không thôi, lúc trước là đế hoang và hồng nhan, hôm nay lại tới hai người, chính là không biết, là hai nhân tài kia, có lẽ là lão bối chí cường, cũng có lẽ là tiểu bối. Trong những năm đầu, hắn sẽ càng có nhiều hơn. Đạo tổ vuốt vuốt chòm râu, thái cổ lộ thần kỳ, là một nơi tốt để sáng tạo thần thoại. Oanh. Âm âm. Dưới sự cướp đoạt của cực đạo đế, sấm sét vang đầy trời, hai bên đông và tây đều bị bao phủ. Lúc nào ta mới có thể thành đế đây? Tiểu viên hoàng chọc chọc lông khỉ, sớm đã là đỉnh cao nhất trong lĩnh vực chuẩn đế, nhưng lại không có cơ duyên. Ngươi nói đi, hai người bọn họ chứng đạo, dùng cái gì cái đế hiệu A Kiếm Đế? Đừng đùa. Rất nhiều lão gia hỏa lại tụ tập, lại nhảy dài dòng chưa xong, không ít lão gia hỏa, đối với đạo hiệu kiếm đế này, vẫn là có tình có chung, mặc kệ hắn hài bất hài âm, dù sao chính là thuận miệng gọi tặc. Cũng không phải tất cả mọi người đều không đứng đắn như bọn họ. Như hỗn độn thể, như thánh hoàng, như hiên viên đế tử, ánh mắt càng sâu sắc hơn, trong một vài nháy mắt, đều đã chạm tới bình chướng đế đạo, cần càng nhiều năm tháng lắng động đạo nguyên, tất có thể chứng đạo thành đế. Bên này, Diệp thần đã khoanh chân ngồi xuống. y sớm đã là đại đế trung cấp, cũng đã đến bình cảnh, chạm đến bình chướng của đế đỉnh phong. Tính trên thực tế thì hắn thành trung giai đế đến nay cũng chỉ có 100 năm. Nhưng, tính cả những năm tháng hư vô bên trong thì đã mấy ngàn năm, đạo lục xác thay đổi, hắn cũng đã niết, tìm hiểu về vĩnh hằng càng sâu hơn, đây là cơ duyên tiến giai, hiện giờ, thời cơ đã chín mùi. Ông đế thể của hắn run rẩy, có vầng sáng màu vàng lan tràn ra cách hắn rất gần, tất cả đều bị đẩy lùi nửa bước, ngay cả nàng cũng không nói những thần tướng vừa bước ra khỏi đỉnh lớn kia đều bị chấn cho ngã nhào. Nói như bức cách chói mắt nhất vẫn là hắn. Thân hình nhân vương chật vật, than thở không thôi, tốc độ tiến giai như bậc hắc thần cấp. Năm tháng hư ảo, cũng không phải sống uổng phí. Long gia vuốt vuốt chòm râu, ngay cả Vĩnh Hằng Đô ngộ ra, cũng không phải đế vương bình thường có thể làm được. Xấu hổ. Hậu Nghệ và Hình Thiên đều ho khan. Ai cũng nói Trường Giang đẩy sống trước ra, bây giờ nhìn lại, quả là sống sau một đời. Đối với Diệp Thần, bọn họ đã không còn vui mừng nữa mà đã hoảng sợ rồi. Hậu Sinh Khả Úy, bọn họ đuổi không kịp, bao gồm cả Đế Hoang và Hồng Nhan, cũng đều là tâm cảnh như vậy, hắn đi theo con đường nghịch thiên, khai sáng ra tiên hà, cũng tạo ra quá nhiều truyền thuyết bất hủ. So với bọn hắn, nữ đế của Thiên Đình bình tĩnh hơn nhiều. Theo tính toán của nàng, tốc độ tiến giai của Diệp Thần vẫn chậm, có lẽ là kỳ vọng quá cao đối với Diệp Đại Đế mới không cần đến tiêu chuẩn của người bình thường để đo lường. Chỉ vì hắn gánh vác sứ mệnh mà người thường khó có thể gánh vác được, hắn cần phải mau chóng trưởng thành trong thời gian ngắn nhất, ứng phó với biến số vạn cổ. Ông. Cơ thể của Diệp Thần vẫn đang run rẩy, âm thanh đó cứ như chuông lớn rung động, khiến lòng người rung động, càng nhiều vầng sáng lan tràn, thậm chí trong phạm vi vạn trượng, trừ nữ đế Thiên Đình ra thì không ai có thể đứng vững được. Hào quang của hắn quả thật chói mắt. Nhìn ánh sáng vĩnh hằng, khiến người ta mơ màng như ẩn như hiện, vĩnh hằng trường tồn, đem lực lượng bất hủ lần lượt khắc vào trong cơ thể, là pháp tắc cũng là đạo tắc, bên dưới hào quang lấp lánh kia càng nổi bật lên hắn như một vị thần minh, thân thể đế đạo thánh kia chính là do vĩnh hằng nung chảy. Diệp Thần, khó đuổi kịp bước chân của ngươi. Hỗn Độn Thể thì thào, Hiên Viên Đế Tử, Đông Chu Võ Vương, Nhật Nguyệt Thần Tử, Thần Giật. Vân vân, có rất nhiều người cũng có cùng tâm cảnh, từng sánh vai với Diệp Thần, bây giờ chỉ còn lại có hy vọng vào hắn. Đều là huynh đệ, sao lại khác biệt lớn như vậy? Quỳ Ngưu Yểu Xìu không kéo mấy người, ngay cả tên tiểu viên hoàng kia cũng nhún nhún đầu. Ta còn có thể nói gì chứ? Vẻ mặt của đám lão già này càng trở nên xấu hổ. Bỗng nhiên, đế đạo thiên âm vang lên. Thiên âm xuất từ Diệp Thần, mênh mông mà mờ mịt, hào hùng và xa xưa, tràn đầy đạo quẩn, kèm theo dị tượng đế đạo, đang xen thành một mảnh tiên khúc mỹ diệu, quanh quẩn sắc thái vĩnh hằng, đừng nói đến chư thiên thần tướng, ngay cả Hình Thiên và Hậu Nghệ cũng cảm thấy tâm thần rong chơi có mấy khoảnh khắc như vậy, còn chợt ngộ ra. Tuy đường khác nhau, trầm sông đổ về một biển. Nữ đế Thiên Đình cười khẽ, sự vĩnh hằng của Diệp Thần và nàng không giống nhau. Diệp Thần đầu cơ trục lợi cũng tốt, mở lối riêng khác cũng được, bọn họ đều có cùng một điểm giống nhau, vĩnh hằng bất hủ. 3. Trong cõi U Minh, dường như có một tiếng vang như vậy, cũng chỉ có Diệp Thần nghe thấy. Đột phá, hắn đã tiến giai đến đại đế đỉnh phong. Sau đó, liền thấy một luồng tiên quang vĩnh hằng, từ thiên linh cái của hắn phóng lên trời cao, chọc hư vô mênh mông xuất hiện một lỗ thủng lớn, dị tượng vĩnh hằng diễn xuất vạn vật, có cực đạo đế khí rủ xuống. Thật mạnh. Hình Thiên khẽ lẩm bẩm một tiếng, khó nén vẻ kiên kỵ, bây giờ Diệp Thần chỉ cần một chưởng đã có thể trấn áp hắn. Hậu Nghệ lắc đầu bật cười, cũng chỉ có thể nhìn lên. Thần tướng chư thiên thần sắc mê ly, thật đúng là may mắn, đã chứng kiến một chớp mắt vĩnh hằng kia. Diệp Thần vẫn chưa tỉnh lại, vẫn tỉnh như bàn thạch. Tâm thần của hắn cũng không ở hiện thực, chính là vĩnh hằng rong chơi, tiến giai đỉnh phong, cảm ngộ đối với đại đạo càng sâu, cũng càng cảm giác đại đạo mênh mông mờ mịt, đạo không chừng mực, hắn vẫn chỉ là một con tôm nhỏ. Cảm giác này, tốt lắm. Hỗn Độn Đỉnh cười khà khà không ngừng, bên trên nhảy xuống, còn có Hỗn Độn Hỏa và Hỗn Độn Lôi, cũng đủ sống động, chủ nhân tiến giai nghịch thiên, chúng nó cũng phải tạo hóa, cũng được trao cho một loại ánh sáng vĩnh hằng. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Minh Từ sờ cằm, lão đạo nói một câu như vậy, thấy Diệp Thần khó chịu, nhìn Hỗn Độn Đỉnh chúng nó cũng khó chịu, có chuyện gì không có chuyện gì liền hù dọa bọn chúng, quanh năm ở trong đỉnh, không ít lần bị đe dọa. Đều là thật, tính tình bọn ta không được tốt cho lắm. Nhắc tới liền nói, Hỗn Độn Đỉnh kia, cộng thêm Hỗn Độn Lôi cùng Hỗn Độn Hỏa, hô to gọi nhỏ không dứt, nghiễm nhiên ra dáng đại ca trùng đầu, chư thiên thần tướng nghe thấy mặt liền đen lại, cũng nghe đến Hình Thiên và Hậu Nghệ lắc đầu bật cười, chủ nhân là một nhân tài, bản mệnh khí của y cũng cực kỳ ưu tú. Hết chương 3052. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.